chương 1966, nhưng rõ ràng là viên sĩ quan gia đền này không hiểu. Chloe đành nở nụ cười, rồi dùng thứ tiếng bản địa mà hắn học được trong những ngày gần đây, vừa nói vừa ra hiệu bằng tay để giao tiếp với đối phương. Chloe cố gắng khiến đối phương tin rằng hắn là một du khách đến từ châu Âu, ở đây gặp phải chiến tranh, chỉ muốn đến thủ đô để tránh chiến tranh. Cuối cùng, hắn rất thức thời đưa hộ chiếu của mình cho đối phương. Viên sĩ quan da đen mở hộ chiếu ra, bên trong kẹp một tờ tiền đô la mệnh giá 100. Ánh mắt viên sĩ quan da đen lộ ra vẻ hài lòng. Nhưng sau đó lại ngẩng đầu lắc đầu với Chloe, lái xe, kiểm tra. Chloe không định gây rắc rối, mở cửa xe cắm trại. Viên sĩ quan da đen dù sao cũng đã nhận tiền, chỉ thò nửa người vào, tuần tra một lượt trong xe, sau đó nhảy xuống xe một cách nhẹ nhàng, quay đầu vẫy tay với cấp dưới. Rào chắn được dỡ bỏ. Chloe vội vàng đóng cửa xe, lái xe tiến lên. Thành phố trông vẫn còn chút bóng dáng phồn hoa, nhưng cũng chỉ là chút bóng dáng mà thôi. Chloe lái xe theo dòng xe tiến vào thành phố, chỉ đi qua hai ngã tư, hắn đã thấy ít nhất 3 bức tường đầy lỗ đạn. Còn có một ngã tư, mặt đất rõ ràng đã bị nổ tung. Xa xa còn có một số tòa nhà rõ ràng đã bị cháy, vẫn còn đang bốc khói. Mèo xám đã ở trên xe, hai chân trước ôm một tấm bản đồ và đang xem. Đi về hướng Tây Bắc, chúng ta tìm một khách sạn để ở. Khách sạn tốt nhất và sang trọng nhất ở đây, do nước ngoài đầu tư, do người da trắng làm chủ. Chloe gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Xe nhanh chóng rẽ ở ngã tư, theo chỉ dẫn trên bản đồ đi về hướng Tây Bắc của thành phố. Thỉnh thoảng trong thành phố vẫn có tiếng súng nhưng nhanh chóng dừng lại. Rõ ràng thành phố này cũng không yên bình. Không phải nói là thủ đô vẫn nằm trong sự kiểm soát của quân chính phủ sao? Sao ở đây vẫn có tiếng súng? Khi chúng ta vào thành phố, vẫn có thể thấy rất nhiều dấu vết của chiến tranh. Chloe không nhịn được mà phàn nàn. Mèo xám lại lười biếng nằm dài, ngươi có tâm trí lo lắng đến chuyện này sao? 1 giờ nữa là ngươi sẽ biến thành lợn rồi. Vẫn nên nhanh chóng tìm khách sạn vào phòng đi. Ta không muốn ngươi biến thành lợn giữa đường. Chẳng lẽ lại để bản miêu lái xe sao? Cũng may, thời điểm Chloe và mèo xám đến một khách sạn do nước ngoài đầu tư, đỗ xe và dùng một cái giá gần như vô lý ở quầy lễ tân để lấy một căn phòng, thì thời gian biến đổi của Chloe hôm nay đã còn chưa đầy 10 phút. Vác mèo xám trên vai, kéo một vali hành lý, Chloe từ chối nhân viên khuân vác của khách sạn, nhanh chóng lên lầu tìm phòng, sau đó mới vào phòng đóng cửa lại. Chloe nhanh chóng đặt hành lý xuống, chạy vào phòng tắm, tự tắm cho mình. Sau đó, hắn đau đớn kêu lên 2 tiếng, thân hình lóe lên, từ hình người biến thành một con lợn tròn vo. Mèo xám nhìn Chloe đang hừ hừ với mình, lắc đầu nói, tối nay ngươi ngủ dưới đất cạnh cửa sổ. Chloe khiêm tốn kêu ùn ỉn bò đến góc cạnh cửa sổ. Mèo xám nhẹ nhàng nhảy lên bàn, nhìn ra thành phố bên ngoài cửa sổ. Xa xa lại vang lên một tràng súng nhưng vẫn nhanh chóng bình lặng trở lại. Điện thoại trong phòng reo lên, mèo xám liếc nhìn Chloe đang nằm ở góc tường. Bất đắc dĩ, mèo xám tự mình nhảy đến bên điện thoại, cầm lấy điện thoại. Thưa ngài, ngài có cần dịch vụ giao đồ ăn không ạ? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mèo xám suy nghĩ một lúc, rồi mở miệng từ chối, không cần, cảm ơn. Thưa ngài, tình hình là thế này, vì thành phố đang trong tình trạng kiểm soát đặc biệt nên nguồn cung cấp vật tư của khách sạn cũng bị ảnh hưởng đôi chút, chúng ta chỉ có thể cung cấp dịch vụ giao đồ ăn hạn chế. Nếu bây giờ ngài không cần giao đồ ăn, thì từ tối nay đến sáng mai sẽ không còn đồ ăn nữa. Mèo xám nghe xong, cười nói, tình hình đã tệ đến mức này rồi sao? Khách sạn của các ngươi không phải rất an toàn sao? Người của khách sạn trả lời rất lịch sự qua điện thoại. An ninh của khách sạn sẽ không có vấn đề gì, khách sạn của chúng ta được chính phủ bảo vệ nghiêm ngặt và khách sạn cũng có lực lượng bảo vệ vũ trang riêng. Xin quý khách hãy yên tâm về điều này. Mèo xám suy nghĩ một lúc rồi cúp máy. Sau đó, nó nhảy đến bên Chloe. Nghe cho kỹ này, bây giờ ta sẽ ra ngoài. Còn tối nay, ngươi không được phép rời khỏi căn phòng này. Sau khi trời sáng, ngươi biến trở lại thành người lớn thì lập tức đi xử lý một số việc, mua sắm tất cả những vật tư cần thiết cho xe nhà của chúng ta. Còn xe thì cần đổ đầy xăng và dự trữ thêm một ít xăng. Ngoài ra, mua một số thức ăn mà ta thích nữa. Người biết rõ công thức nấu ăn mà ta thích, mua được bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Làm xong những việc này, ngươi cứ ở khách sạn đợi ta. Ta sẽ trở về trước 3 giờ chiều ngày mai. Chloe đã biến thành heo nên không nói được, chỉ có thể kêu ùn ỉn vài tiếng. Mèo xám nghe xong, cười nói, sao thế, ngươi sợ ta không trở về sao? Dừng lại một chút, mèo xám như đang suy nghĩ. Rồi nói nhỏ, ta sẽ cố gắng trở về trước 3 giờ chiều ngày mai, nếu ta không về được thì ngươi. Nói rồi, mèo xám nhìn người hầu mèo đã tận tâm phục vụ mình những ngày qua. Nếu ta không về thì ngươi được tự do. Ngươi có thể rời khỏi đây, đến bất cứ nơi nào ngươi muốn. Chỉ cần chú ý, bây giờ ngươi chỉ là một người bình thường, thậm chí còn không bằng người bình thường. Mỗi ngày ngươi chỉ có một nửa thời gian là người, một nửa thời gian là heo. Cẩn thận đừng chết trong chiến loạn. Chloe giật mình. Chủ mèo này nói, có thể sẽ không trở về. Đây là có ý gì? Nó định làm gì? Ở đây nguy hiểm lắm sao? Mèo xám lạnh lùng nói, câm miệng, đừng hỏi nhiều, cứ làm theo lời ta là được. Sau đó, mèo xám nhanh chóng nhảy lên bệ cửa sổ, vặn mở cửa sổ rồi chui ra ngoài. Giống như Trần Nặc dự đoán, sau khi gọi điện kể cho Nolan nghe chuyện bị trưởng khống giả da đen tấn công, phản ứng của Nolan là kinh ngạc, căng thẳng, rồi không còn gì nữa. Hắn ta hỏi thăm tình hình của Trần Nặc, biết Trần Nặc không sao, chỉ nói sẽ báo cáo với Kami so Okiro, rồi dặn Trần Nặc cẩn thận. Sau đó, hắn ta cúp điện thoại. Thực ra, lúc gọi điện, Lục Tế Tế và Thái Dương Chi Tử đang ở bên cạnh Trần Nặc. Ba người ngồi ăn cơm trước bàn ăn. Lúc Trần Nặc gọi điện, thậm chí còn mở loa ngoài. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Thái Dương Chi Tử rất kỳ lạ. Cao mày nói, tên này chỉ phản ứng như vậy thôi sao? Trần Nặc cười nói, nếu không thì sao, ngươi còn mong hắn ta phản ứng thế nào nữa? Lộc Tế Tế rất dịu dàng múc một bát canh cho Trần Nặc, đưa cho Trần Nặc, nhìn Trần Nặc hai lần, lại cầm khăn giấy lau sạch vết dầu mỡ trên khóe miệng Trần Nặc. Sau đó, cô mới nói, phản ứng của Nolan đúng là rất kỳ lạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Nặc dịu dàng nhìn Lộc Tế Tế, nắm lấy một tay cô, nhỏ giọng nói, bởi vì nếu ta đoán không nhầm, thì bây giờ Nolan có lẽ còn không biết Kami So Okiro đang ở đâu. Hắn ta đã liên lạc không được với bạch tuộc quái vật rồi. Mắt Thái Dương Chi Tử đột nhiên mở to, cái gì? Lão già có vẻ hơi lo lắng, cũng hơi tức giận, không liên lạc được với bạch tuộc quái vật sao? Làm sao được? Chúng ta được hắn ta mời đến để đối phó với hạt giống thứ tư. Nếu thực sự gặp phải vệ binh và hạt giống thứ tư, chúng ta chỉ có thể đi chịu chết thôi sao? Không có bạch tuộc quái vật ở đây, chúng ta làm sao có thể chống lại được? Nghe Thái Dương Chi Tử ồn ào, Trần Nặc vẫn rất bình tĩnh cầm bát lên, ưng ực uống hết bát canh mà vợ mình múc cho. Đợi đến khi Thái Dương Chi Tử nói xong, Trần Nặc mới đặt bát canh xuống, thản nhiên nói một câu. Lão già, đến giờ này rồi, ngươi vẫn còn tưởng chúng ta đến đây là để đối phó với hạt giống thứ tư sao? Thái Dương Chi Tử đột nhiên ngây người ra, ngươi nói gì? Ý ngươi là gì? Trần Nặc thở dài, gõ ngón tay lên bàn. Tối qua, ta gặp phải tên da đen trưởng khống giả tấn công ta, cũng chính là tên đã tấn công trọng thương nữ hoàng kim cương Lilian mấy hôm trước. Ngươi thật sự cho rằng hắn là người bảo hộ của hạt giống thứ tư sao? Khuôn mặt của Thái Dương Chi Tử càng thêm mơ hồ. Trần Nặc lắc đầu, vỗ vai lão già, thực lực yếu kém thì cũng thôi đi. Lão già, cái đầu óc đơn giản của ngươi làm sao mà sống được đến ngày hôm nay vậy? Khuôn mặt của Thái Dương Chi Tử tối sầm lại, tát bay cái móng vuốt của Trần Tiểu Cẩu, ý ngươi là gì? Trần Nặc suy nghĩ một chút, bắt đầu kể lại nội dung cuộc trò chuyện giữa mình và tên da đen anh, kể lại những gì anh nói với mình. Về đất nước nhỏ bé loạn lạc này, trong lịch sử hơn 20 năm qua, đã có 3 tên độc tài tham vọng từng có chí thống nhất cả nước, rồi bị sự trừng phạt của Thượng Đế hành hạ đến chết thảm. Lại nói đến tên da đen mà mình gặp tối qua, tự xưng là sự trừng phạt của Thượng Đế. Trần Nặc nhìn Thái Dương Chi Tử, ngươi hiểu ra điều gì chưa? Thái Dương Chi Tử cau mày, vậy nên, người bảo hộ này, ở đây còn có một biệt danh là sự trừng phạt của Thượng Đế. Trần Nặc lắc đầu, không đúng. Không phải ý đó, ngươi quên rồi sao, lần trước ta trò chuyện với ngươi, ta nói rằng ta thấy nghi vấn lớn nhất của chuyện này là, đội tìm kiếm của chúng ta khi tìm kiếm trong rừng hoang đã gặp phải 2 lần tấn công. Nếu đối phương là người bảo hộ thì hắn căn bản không có lý do gì, và cũng không cần thiết phải tấn công lần thứ 2, tức là tấn công trại của ta và ngươi. Chuyện này không hợp lý. Thái Dương Chi Tử im lặng, nghiêm túc nhìn Trần Nặc. Trần Nặc nói, vậy nên, lỗ hổng của vấn đề nằm ở đây. Nếu hạt giống thứ tư muốn tìm cho mình một người bảo hộ, thì cũng chỉ mới tìm trong 1 hoặc 2 năm gần đây. Hắn bị trọng thương sau trận đại chiến với Sith, cần phải tự phong ấn để dưỡng thương hồi phục. Nhưng dù hắn ta là hạt giống thì cũng không có khả năng tiên đoán tương lai. Hắn ta chỉ cần tìm một người bảo hộ sau khi bị thương. Hắn ta dùng năng lực của mình, nhanh chóng bồi dưỡng một người, cưỡng ép ban cho đối phương thực lực của trưởng khống giả. Chuyện này chỉ có thể hoàn thành trong vòng 2 năm trở lại đây. Nhưng mà, gã trừng phạt của Thượng Đế này, hắn ta đã tồn tại ở nơi này bao nhiêu năm rồi? Ít nhất cũng 20 năm. Giết chết 3 tên độc tài. Cho nên, hắn ta căn bản không phải là người bảo hộ của hạt giống thứ tư. Thái Dương Chi Tử cuối cùng cũng hiểu ra. Lão già đập bàn, đứng bật dậy khỏi ghế. Lớn tiếng nói, vậy thì lần này, tấn công đội tìm kiếm của chúng ta 2 lần. Sau đó tấn công trọng thương Lilian. Rồi đến hôm qua còn định tấn công ta nữa. Tên này, chỉ là một cao thủ trưởng khống giả. Bản địa ẩn cư và chiếm cứ ở quốc gia nhỏ này. Hắn ta căn bản không phải là người bảo hộ của hạt giống thứ tư. Thái Dương Chi Tử vô thức nói, vậy thì người bảo hộ của hạt giống thứ tư ở đâu? Trần Nặc cười hắc hắc, sau đó hắn thu nụ cười lại nhìn Thái Dương Chi Tử. Ngươi có từng nghĩ đến một khả năng, chính là... Chúng ta đều bị Kami Sao Hero lừa không? Mà thực ra, ở đây căn bản không có hạt giống thứ tư. Hắn đưa chúng ta đến đây, cũng không phải để đối phó với hạt giống thứ tư, mà là có mục đích khác. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Thái Dương Chi Tử đã từ đen chuyển sang trắng, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng và kinh ngạc, mà ngay cả Lộc Tế Tế, sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn lên, nhíu mày nhìn Trần Nặc, ông xã à, những điều này là ngươi phát hiện ra từ lâu rồi sao? Không, ta cũng chỉ đến tối hôm qua gặp được tên trưởng khống giả da đen kia, mới cuối cùng nghĩ ra được. Trần Nặc lắc đầu, nắm tay Lộc Tế Tế, trước đó nói chuyện với anh, biết được ở quốc gia này có một cao thủ thần bí tên là Sự Trừng Phạt của Thượng Đế, nhưng cũng chỉ là nghe người ta nói. Nhưng đến tối hôm qua gặp được tên da đen kia, hắn ta thừa nhận là bản thân đã tấn công Lilian, ta cũng xác định được là, hắn ta vẫn luôn tổ chức người tấn công hành động tìm kiếm của chúng ta. Mà hắn ta cũng tự mình thừa nhận hắn ta chính là Sự Trừng Phạt của Thượng Đế. Ta mới xác định được hai chuyện này có thể liên hệ với nhau. Sau đó, ta lại nghĩ thông suốt nhiều chuyện. Ví dụ như hai lần tấn công vào doanh trại của đội tìm kiếm của chúng ta đã có thể giải thích được. Suốt từ đầu đến giờ, chúng ta đều đoán hắn ta là người bảo hộ của hạt giống thứ tư, để che giấu nơi ẩn náu của hạt giống thứ tư, nên hắn ta mới tấn công đội tìm kiếm của chúng ta, gây trở ngại cho hành động của chúng ta. Suy nghĩ này sai rồi. Bây giờ ta có thể xác định được, hắn ta căn bản không phải là người bảo hộ của hạt giống thứ tư gì cả. Hắn ta chỉ là một cao thủ bản địa ẩn cư, và chiếm cứ ở quốc gia châu Phi lạc hậu này. Hắn ta liên tục tấn công chúng ta, rất có thể, chỉ vì, một con sư tử, phát hiện ra có một đàn sư tử xâm nhập vào lãnh địa của nó. Là sư tử bản địa, nó phải chống lại những kẻ xâm nhập lãnh địa của nó là chúng ta. Có lẽ, chỉ có vậy thôi. Chỉ vậy thôi sao? Thái Dương Chi Tử trợn tròn mắt. Lão già có chút nghi hoặc, chỉ vì hắn ta là trưởng khống giả bản địa, phát hiện ra có một nhóm cao thủ trưởng khống giả, đến đây nên hắn ta phải đối phó với chúng ta sao? Điều này có hơi khiên cưỡng không? Lộc Tế Tế khi ngươi ở London, Trần Nặc khi ngươi ở Kim Lăng nếu có trưởng khống giả đến, chẳng lẽ các người sẽ bất chấp tất cả mà tấn công đối phương sao? Người ta không thể chỉ đến đây du lịch, không thể đến đây làm việc khác sao? Không hợp lý chút nào. Trần Nặc từ từ nói. Hắn ta tấn công chúng ta, vì động tĩnh mà bạch tuộc quái vật gây ra quá lớn. Vài nghìn lính đánh thuê được trang bị vũ khí đầy đủ tiến vào quốc gia này, đã quét sạch nhiều bộ lạc bản địa và lực lượng cát cứ ở nhiều nơi. Còn hắn ta, mặc dù ta không biết vì sao nhưng trưởng khống giả da đen này, dường như vẫn luôn duy trì tình trạng chiến loạn ở quốc gia này. Hắn ta vẫn luôn bảo vệ những lực lượng cát cứ và bộ lạc bản địa rải rác đó. Hắn ta dường như rất mong quốc gia nhỏ bé này mãi mãi duy trì tình trạng cát cứ, bộ lạc san sát nhau như thế này. Còn bạch tuộc quái vật dẫn chúng ta và vài nghìn quân đội đến đây, chia làm bốn hướng, nhìn thì giống như đang tìm kiếm nhưng thực ra là bốn đội quân quét sạch, dọn dẹp nhiều bộ lạc nhỏ. Hành động này đã khiến Sự Trừng Phạt của Thượng Đế là cao thủ da đen này phản kích. Hắn ta coi chúng ta là kẻ xâm lược, coi hành động của chúng ta là muốn thanh trừng lực lượng vũ trang của bộ lạc. Sau lần tấn công đầu tiên vào nhóm của Nolan và Vu Sư, Nolan đã tổ chức lực lượng đánh thuê của bạch tuộc quái vật phản công, thanh trừng nhiều bộ lạc nhỏ. Vì vậy, lần thứ hai, hắn ta đã tổ chức một lực lượng lớn hơn, tấn công trại của ta và Thái Dương Chi Tử. Sau đó, bạch tuộc quái vật đã tổ chức một cuộc hành động quân sự quy mô lớn với sự tham gia của hàng nghìn lính đánh thuê và quân đội chính phủ, quyết tâm thanh trừng tất cả các lực lượng vũ trang của bộ lạc. Còn Sự Trừng Phạt của Thượng Đế này phát hiện ra rằng những lực lượng vũ trang của bộ lạc không thể chống lại được, nên đã đích thân ra tay. Hắn ta trực tiếp tấn công và làm Lilian bị thương nặng và giết chết Tổng thống ở thủ đô. Sau đó, tối qua lại tấn công ta. Hắn ta không phải là người bảo hộ của hạt giống thứ tư, hắn ta chỉ là một cao thủ bản địa ẩn giật đã sống ở đây nhiều năm. Lộc Tế Tế cau mày suy nghĩ, hỏi, vậy thì, bạch tuộc quái vật, có biết gã này không phải là người bảo hộ không? Hắn ta hẳn biết. Trần Nặc cười lạnh, nhìn vào một loạt hành động của bạch tuộc quái vật, Kami Sokhiro rõ ràng có ý thức từng bước khiêu khích gã này, dụ hắn ta ra ngoài. Vì vậy, ta mới nói, có khả năng chúng ta đến châu Phi là bị bạch tuộc quái vật lừa. Hắn ta không đến, để đối phó với hạt giống thứ tư, thậm chí hạt giống thứ tư có thể không ở đây. Hắn ta đã bịa ra một cái tên, lừa chúng ta đến đây, để cùng hắn ta làm một việc mà hắn ta đang che giấu. Thái Dương Chi Tử hỏi, vậy đó là chuyện gì? Bạch tuộc quái vật rốt cuộc có mục đích gì? Trần Nặc trợn mắt, giơ hai tay lên, ta làm sao biết được? Ta lại không phải là run sán trong bụng hắn ta. Ta có thể dựa vào thông tin nắm được để đoán đến mức này đã là rất khó khăn rồi. Sự thật thế nào, bây giờ chỉ có bạch tuộc quái vật mới biết. Ngươi muốn biết thì hỏi hắn ta đi. Thời điểm Vu sư vén rèm lều bước vào, hắn thấy Nolan đang dựa vào một chiếc ghế, tay cầm một chai rượu whisky, đang uống ừng ực. Thấy Vu sư bước vào, Nolan cười nói, uống một chút không? Ta bảo người dùng máy làm đá làm ít đá. Nơi nóng nực thế này, uống đồ ướp lạnh rất thoải mái. Vu sư lạnh lùng nhìn Nolan, đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn. Nolan cười như không có chuyện gì, đưa cho Vu sư một chai rượu. Vu sư không nhận, vẫn lạnh lùng nhìn Nolan. Nolan thở dài, đặt chai rượu xuống, cười khổ nói, ngươi tức giận nhìn ta cũng vô dụng, ngươi biết đấy, từ lần tổ chức phản loạn trước, ta đã mất đi sự sùng ái của bạch tuộc quái vật rồi. Nếu không phải vì ta là người được hắn chọn, giết ta sẽ khiến thực lực của hắn bị suy yếu thì hắn đã giết ta từ lâu rồi. Vẻ lạnh lùng trên mặt Vu sư dịu đi đôi chút, hắn trầm giọng nói, vậy là ngươi vẫn không liên lạc được với bạch tuộc quái vật. Không liên lạc được, ta đã gọi hàng chục cuộc rồi. Nolan cười khổ. Bây giờ hắn ở đâu, ngươi cũng không biết. Không biết, Vu sư nghiến răng, đột nhiên nói, Lilian thì sao? Cô ta bị đưa đi đâu rồi? Bệnh viện. Thủ đô của đất nước này có một bệnh viện khá tốt, cơ sở vật chất y tế được các tổ chức quốc tế viện trợ, còn có một số bác sĩ có trình độ không thấp. Lilian được đưa đến đó để điều trị, nói chính xác hơn là để duy trì sự sống. Ta đã điều một máy bay vận chuyển y tế chuyên dụng, 2 ngày nữa có thể đến sân bay thủ đô, đưa Lilian về nước Mỹ. Vu sư im lặng. Nolan lại đưa chai rượu tới, uống một chút đi, ta biết những chuyện tồi tệ này khiến ngươi rất khó chịu, thực ra ta cũng rất khó chịu. Nhưng bây giờ chúng ta bất lực rồi. Có lẽ chỉ có thể chờ đợi ở đây thôi. Lúc này, ngoài việc uống rượu ra, thực ra chúng ta chẳng còn gì để làm. Uống một chút rượu, xoa dịu cảm xúc của mình, để bản thân bình tĩnh lại, mới có thể đón nhận tương lai chưa biết. Vu sư lạnh lùng nhìn Nolan, mẹ kiếp, từ bao giờ mà ngươi lại trở thành một triết gia thế? Nolan cười ha ha, sau khi ta chết 2 lần, thật đáng tiếc, Trần Nặc không ở đây, nếu hắn ở đây, hắn sẽ hiểu được. Phương Đông có câu nói cổ, giữa sự sống và cái chết có nỗi kinh hoàng lớn. Ta đã trải qua 2 lần nỗi kinh hoàng lớn như vậy, đã hiểu ra được rất nhiều điều. Vu sư cuối cùng cũng uống hết chai rượu, hắn không dùng cốc hay đá, trực tiếp vặn nắp chai và uống một ngụm lớn. Tiếp tục liên lạc với bạch tuộc quái vật, một khi có tin tức gì thì lập tức báo cho ta biết. Nolan cười nói, ta sẽ làm vậy. Còn ngươi thì sao? Ngươi làm gì? Tiếp tục tìm kiếm sao? Tìm kiếm cái rắm. Vu sư cười lạnh, rõ ràng là diễn kịch, ta còn làm cái quái gì nữa? Bây giờ ta chỉ muốn dụ tên đã tấn công Lilian ra, sau đó xé nát không gian ý thức của hắn, rồi ném hắn vào đầm lầy cho cá sấu ăn. Nhìn Vu sư cầm chai rượu bước ra khỏi lều, Nolan nhếch mép, mẹ kiếp, xem ra các ngươi thực sự có quan hệ mờ ám. Đối với việc Lilian bị trọng thương, sự tức giận mà Vu sư thể hiện rõ ràng đã vượt quá mức bình thường. Đánh giá của Nolan là, lão âm hiểm này rõ ràng đã có quan hệ mờ ám với nữ hoàng Kim Cương. 2 người này bị giam cầm trên mặt trăng, bị giam cầm lâu như vậy. Trời mới biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, 2 người lập thành một đội, cho đến tận ngày hôm nay. Rõ ràng mối quan hệ giữa 2 người đã vượt quá mức bình thường của đồng đội, nhưng mà nghĩ lại cũng không có gì lạ. Vu sư lão âm hiểm này cũng khá thảm. Trong chiến dịch Nam Cực lần đó, con trai hắn ta đã chết ở Nam Cực. Sau đó, chính hắn ta bị bắt và giam cầm. Nữ hoàng Kim Cương Lilian, mặc dù nghe nói đời tư có chút lộn xộn nhưng dù sao cũng là một trưởng khống giả, hàng ngũ cường giả hàng đầu của nhân loại. Cũng coi như môn đăng hộ đối với Vu sư. 2 kẻ thất ý, lăn lên giường với nhau, cũng không có gì lạ. Sau khi Vu sư bước ra khỏi lều, vẻ tức giận trên mặt hắn ta nhanh chóng biến mất. Đôi mắt đầy vẻ không cam lòng và giận dữ đó, ánh mắt đã trở nên bình tĩnh. Hắn cầm chai rượu đi sang một bên, nhìn chai rượu trong tay, cười lạnh một tiếng, tiện tay ném nó đi. Tên Nolan này rõ ràng đã không còn đáng tin cậy nữa. Lúc đầu, hắn ta dám thách thức hạt giống nhưng sau khi trải qua 2 lần chết đi sống lại, tên này rõ ràng đã hoàn toàn sụp đổ về mặt tinh thần. Bây giờ chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi, ánh mắt của Vu sư từ từ ngưng tụ trong bóng tối. Vậy thì... bản thân mình hiện tại dường như không thể liên hợp với Nolan nữa rồi. Còn ai có thể làm đối tác hợp tác đây? Dường như chỉ có cặp nam nữ đáng ghét kia thôi. 3 giờ chiều, thủ đô của quốc gia nhỏ bé này dường như tiếng súng đã vang lên liên tục suốt đêm và ban ngày thì hoàn toàn dừng lại. Chloe ngồi bên bãi đỗ xe của khách sạn, đứng bên một bồn hoa điêu khắc. Theo phong cách châu Âu, xung quanh bồn hoa có một vòng đài phun nước. Hơi nước phun ra dường như có thể mang lại một chút mát mẻ. Chỉ tiếc là một chút mát mẻ này không thể xua tan sự bồn chồn và lo lắng trong lòng Chloe. Hắn ta đang hút thuốc rất dữ, trên mặt đất đã vứt 5-6 đầu thuốc. Vào buổi trưa, nhân viên khách sạn đã nói với Chloe rằng, tình hình an ninh của thủ đô đã cơ bản ổn định, Quân đội chính phủ đã kiểm soát thành phố này, trước đó do Tổng thống đột ngột qua đời dẫn đến tình trạng hỗn loạn, gây ra một số cuộc nổi loạn nhỏ, hiện đã hoàn toàn bình tức. Nhưng vì lý do an toàn, cũng khuyên Chlo E không nên ra ngoài, không nên rời khỏi khách sạn. Ít nhất khách sạn cũng được quân đội chính phủ bảo vệ, xung quanh các ngã tư có quân đội chính phủ lập chốt. Còn trong khách sạn cũng có một lực lượng an ninh thuộc về khách sạn. Chlo E không thể ra ngoài nhưng vẫn cố gắng hoàn thành lời dặn của mèo xám. Hắn ta không tiếc tiền thưởng hậu hĩnh, mua chục nhân viên khách sạn, từ kho dự trữ hậu cần của khách sạn, mua được vật tư cần thiết cho mình. Hơn nữa, vấn đề xăng dầu khó khăn nhất cũng đã được giải quyết. Chỉ có điều giá cả. Tiền mua xăng đủ để mua thêm một chiếc xe nữa. Chlo E không còn cách nào khác, hiện tại hắn không còn là dị năng giả nữa. Một người phàm bằng xương bằng thịt, nếu hắn dám bước ra khỏi khách sạn, đi vào thành phố hỗn loạn này để tìm xăng dầu, Chlo E chắc chắn rằng mình sẽ chết ở bên ngoài. Lúc này, tất cả vật tư đã mua sắm đầy đủ và tất cả đều được chuyển lên xe cắm trại. Hắn ta thậm chí còn bỏ ra một khoản tiền, nhờ thợ sửa chữa trong khách sạn kiểm tra sơ bộ chiếc xe. Nhưng càng gần đến 3 giờ chiều, Chlo E càng căng thẳng, càng sợ hãi. Hắn ta rất rõ ràng, nếu mèo xám không quay lại thì đối với hắn ta, đó mới là cuộc khủng hoảng lớn nhất. Ở đất nước chiến loạn nhỏ bé này, không biết ở đâu sẽ xuất hiện mưa bom bão đạn. Nếu không đi theo mèo xám, hắn ta tuyệt đối không thể thoát ra được. Còn một xe đầy vật tư và một chiếc xe cắm trại địa hình đổ đầy xăng của hắn ta, không những không mang lại cho hắn ta bất kỳ cảm giác an toàn nào, ngược lại còn thu hút rất nhiều sự thèm khát. Nếu hắn ta dám lái chiếc xe này bỏ trốn, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có lẽ lái ra khỏi thành phố thủ đô này, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Nhưng một khi rời khỏi thành phố này, ở đất nước chiến loạn này, hai chiếc xe đầy vật tư này sẽ trở thành một miếng thịt béo thu hút chó sói. Còn hắn ta, một người bình thường không có bất kỳ dị năng nào, chỉ có thể trở thành một con cừu bị giết thịt. Tình huống này khiến Chlo E, người từng đứng trong hàng ngũ hàng đầu của nhân loại, vô cùng tức giận. Nếu ở một quốc gia thái bình, mèo xám chạy mất như vậy mà bỏ mặc hắn ta, Chlo E sẽ vui mừng đến nỗi ngủ cũng cười tỉnh dậy. Hắn ta đã có hàng triệu đô la Mỹ, thế giới rộng lớn, có thể sống ở bất cứ đâu. Hơn nữa, không còn chủ nhân, hắn ta đã khôi phục lại thân phận tự do. Mặc dù trạng thái nửa người nửa lợn sẽ là một vấn đề, nhưng chỉ cần hắn cố gắng tránh xa con người trong khoảng thời gian là lợn mỗi ngày, thì cũng không phải không thể sống sót. Nhưng, đây là một vùng đất chiến loạn. Hắn ta cần một người mạnh mẽ có thể bảo vệ mình. Đã 3 giờ 5 phút, trái tim của Chlo E đã chìm dần từng chút một. Ánh nắng chói chang của châu Phi chiếu trên người, nhưng hắn lại cảm thấy một luồng lạnh lẽo lan tỏa từ sâu trong lòng. Bãi đậu xe đối diện với cửa chính của khách sạn. Lúc này, cánh cửa đó, giống như cái miệng của một con quái vật sẽ nuốt chửng thịt người. Nếu hắn khởi động xe lúc này, rời khỏi khách sạn, chết 9 lần sống 1 lần. Không, là chết 10 lần không sống 1 lần. Vào lúc 3 giờ 8 phút chiều, Chlo E đã ném đi một điếu thuốc lá cháy hết. Hắn ta phải thực hiện phương án thứ hai. Dù sao thì hắn ta cũng từng là trưởng khống giả, cũng từng trải qua mưa máu gió tanh của thế giới ngầm. Sau một đêm thức trắng, hắn ta cũng đã tự vạch ra cho mình một phương án thứ hai, để cố gắng tự cứu lấy mạng sống trong trường hợp mèo xám không quay trở lại. Nếu muốn sống sót ở lại khách sạn có vẻ là một lựa chọn không tệ. Khách sạn này do người da trắng làm chủ, được chính quyền địa phương bảo vệ và còn có cả một lực lượng an ninh riêng. Có tới hơn chục người bảo hộ cầm súng. Những người bảo hộ này là lực lượng vũ trang riêng của khách sạn. Có vẻ như hiện tại khách sạn này rất an toàn. Nhưng, Chlo E không phải là kẻ ngốc. Chlo E đã trải qua biết bao mưa gió trong đời, hắn ta hiểu rõ rằng hiện tại, thủ đô của đất nước nhỏ bé có vẻ tạm thời yên ổn này, thực chất chỉ là một thùng thuốc súng. Một tổ chức quân phiệt, sau khi thủ lĩnh chết một cách kỳ lạ, chắc chắn sẽ phải đón nhận một cuộc nội chiến đẫm máu. Sự bình yên hiện tại chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn bão mà thôi. Đây chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Nếu hắn ta tham lam chút an toàn của khách sạn, ngốc nghếch ở lại đây. Một khi thủ đô xảy ra bạo loạn vũ trang trên diện rộng, thành phố này sẽ ngay lập tức bị chiến tranh nuốt chửng. Chỉ có nhanh chóng rời khỏi thủ đô, rời khỏi thùng thuốc súng này, rồi nhanh chóng rời khỏi đất nước đang loạn lạc này mới là lựa chọn tốt nhất. Mà muốn rời khỏi thủ đô, rời khỏi đất nước này cần phải, sân bay của thủ đô thì khỏi nghĩ. Đã bị đóng cửa, không có máy bay nào có thể cất cánh. Những tuyến bay dân dụng vốn đã ít ỏi cũng đã dừng hoạt động. Đường bộ chỉ có thể xông ra khỏi thủ đô, rồi đi một mạch về phía bắc, băng qua lãnh thổ của đất nước này. Đi qua từng vùng lãnh thổ của các bộ tộc vũ trang chưa biết đến. Sau đó, xông qua biên giới, chạy sang nước láng giềng, ít nhất nơi đó là một quốc gia hòa bình. Sáng nay, khi mua chuộc quản lý khách sạn, Chlo E cũng đã tốn tiền để ám chỉ đối phương một số điều. Sau đó đã nhận được một tin tức. Hắn ta cần phải mua súng. Chlo, e không còn dị năng nữa. Hắn ta hiểu rõ rằng ở đất nước loạn lạc này, đối với một người phàm bằng xương bằng thịt như hắn ta, thứ duy nhất có thể bảo vệ được bản thân chính là vũ khí nóng. Lúc này đây, không còn lựa chọn nào khác. Chlo e hít một hơi thật sâu, quay người đi về phía sảnh khách sạn. Hơi lạnh từ máy điều hòa trong sảnh không thể xua tan được cơn nóng nảy trong lòng Chloe. Hắn ta nhanh chóng tìm thấy người quản lý khách sạn, sau đó cùng người đó đi qua hành lang, đến phía sau khách sạn. Sau khi tiêu mất 500 đô, người quản lý cầm tiền đi mất, Chloe đứng tại chỗ đợi một lúc. Rất nhanh, một người bảo hộ mặc đồng phục bảo vệ khách sạn đi tới, mặt lạnh tanh, nhét một thứ được bọc trong tờ báo vào tay Chloe. Chloe nhận lấy, quay người định đi thì bị tên này túm chặt lấy. Tên vệ sĩ da đen này trừng mắt nhìn Chloe, sau đó ra hiệu. Chloe vô cùng tức giận, hắn định nói, ta đã trả tiền rồi. Nhưng hắn rất rõ ràng vào lúc này, một người bình thường như mình mà đi nói lý với tên người bảo hộ hung dữ này ư. Vô nghĩa. Hắn ta cũng có chuẩn bị, từ trong túi lấy ra một cuộn giấy đã chuẩn bị sẵn vài tờ tiền được cuộn lại. 200 đô. Đưa cho tên người bảo hộ da đen, tên người bảo hộ da đen cầm lấy mở ra, đếm một lượt, mới hất tay một cái đầy hung dữ. Chloe nhanh chóng rời đi, không đi thẳng đến bãi đậu xe, mà đi vào nhà vệ sinh ở sảnh khách sạn. Sau khi chui vào một buồng vệ sinh, Chloe mở tờ báo ra. Là một khẩu súng. Nòng súng đã bị mài mòn rất nghiêm trọng, có vẻ hơi cũ. Nhưng Chloe kiểm tra một chút, vẫn có thể sử dụng được. Tổng cộng có 26 viên đạn. Mình vì thứ đồ chơi này mà tiêu mất 700 đô, đúng là bị chém đẹp. Nhưng vào lúc này cũng không còn cách nào khác, Chloe nhanh chóng xử lý khẩu súng. Lắp đầy băng đạn, cắm vào, dắt khẩu súng lục vào thắt lưng. Số đạn còn lại, hắn cẩn thận nhét vào túi áo khoác. Đi ra khỏi nhà vệ sinh, trái tim vốn đang hoảng sợ của Chloe bỗng có thêm một chút dựa dẫm. Trong lòng hắn bắt đầu dâng lên một chút khí thế. Mình cũng từng là một dị năng giả cấp thấp, sau đó từng bước đi lên, không ngừng nâng cao năng lực, vượt qua mọi chông gai. Cuối cùng đã đạt đến vị trí đỉnh cao của những cường giả nhân loại trưởng khống giả. Mình đã từng trải qua những trận mưa máu gió tanh nào chứ? Không gì khác. Ngoài việc liều mạng thêm một lần nữa, tự động viên bản thân, Chloe lấy lại được chút tự tin, ngẩng cao đầu bước ra khỏi sảnh khách sạn. Lúc đi ra, hắn ta mơ hồ nhìn thấy người quản lý khách sạn đứng, ở đằng xa nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp. Chloe trong lòng hơi trùng xuống. Hắn ta nhanh chóng đi vào bãi đậu xe, tìm thấy xe của mình, mở cửa ngồi vào. Khởi động xe, kiểm tra các chỉ số trên bảng đồng hồ. Chloe hít một hơi thật sâu, tự nhủ. Mình có thể làm được. Ngày xưa mình một chọi hai. Đối phó với hai trưởng khống giả, đều sống sót trở về. Bây giờ chỉ là chạy ra khỏi cái nơi tồi tàn này thôi mà. Ánh mắt Chloe lộ ra một tia sát khí. Hắn ta đạp chân ga, xe hơi khẽ rung lên, cuối cùng cũng tiến về phía trước. Nhưng ngay lúc này, trong khoang xe phía sau, một giọng nói vang lên. Giọng nói này, trong nháy mắt, đã phá tan hết sát khí và dũng khí mà Chloe đã cố gắng tích tụ cho mình. Chuẩn bị vật tư không tệ nhưng ta đã xem tủ lạnh rồi, kem ta muốn sao không mua. Két. Chloe đạp phanh, sau đó đột ngột quay đầu lại. Chỉ thấy con mèo xám nằm trên bàn ăn của xe, cuộn tròn người lại, lười biếng nhìn mình. Chloe nhất thời không biết tâm trạng của mình thế nào nữa, rất phức tạp. Theo lẽ thường, một nô lệ nhìn thấy chủ nô không nên có tâm lý như vậy, nhưng lúc này, Chloe lại cảm thấy như mắt mình hơi cay. Đây là chủ nô sao? Không, đây là đùi to. Trần Nặc thực ra rất mong chờ tên gọi là sự trừng phạt của Thượng Đế kia. Ồ đúng rồi, suýt quên mất, tên đó là Bành Bành. Thị trấn này đã nằm trong sự kiểm soát, hay nói đúng hơn là sự thống trị của anh. Anh có 300 người vũ trang, còn được đào tạo cơ bản về lính đánh thuê. Dựa vào thế mạnh của người khác, anh đã trở thành người kế nhiệm của anh rể thị trưởng đã khuất của hắn. Sau đó, tên này bắt đầu giải quyết vấn đề người tị nạn. Cách làm giống như kế hoạch trước đó, quyên góp lương thực, đưa từng bộ lạc, từng thôn về quê. Cùng lúc đó, hắn ta cũng đặt điểm tuyển quân ở bên cạnh trại tị nạn. Những người muốn nhập ngũ có thể tặng khẩu phần hồi hương được phân phát cho người khác, đồng thời sau khi vào doanh trại, sẽ được bao ăn bao ở, còn được phát quần áo và trang bị. Hai công việc của anh được tiến hành đồng thời. Điều khiến anh bất ngờ là, cả hai công việc đều không diễn ra suôn sẻ. Trong số những người tị nạn, không nhiều người muốn chấp nhận lệnh triệu tập đi lính những thanh niên khỏe mạnh của các bộ lạc khác nhau này muốn trở về quê hương để chăm sóc gia đình hơn. Trong khi đó, cũng có một số kẻ tham vọng đến tìm anh để đàm phán. Ví dụ như một số người ở các bộ lạc nhỏ. Mặc dù những bộ lạc này đã mất vũ khí, nhưng cấu trúc quyền lực bên trong vẫn rất nguyên thủy. Nhiều khi, một tù trưởng bộ lạc hoặc một kẻ nào đó giống như thầy tế, nắm giữ quyền phát ngôn của bộ tộc, đặc biệt là sau khi mất đi vũ lực, ngược lại trở thành thủ lĩnh trong số những người tị nạn. Có người thậm chí còn nảy ra ý tưởng kỳ lạ hoặc nói là tham vọng, tìm đến anh, tìm kiếm một hình thức hợp tác nào đó. Ngươi không cần lính sao? Ta ở đây cung cấp hàng chục thậm chí hàng trăm thanh niên khỏe mạnh gia nhập quân đội của ngươi. Nhưng mà sau này khi thị trấn này được cai trị, ta cũng phải được chia một phần lợi ích. Tất nhiên anh không ngốc. Hắn ta từ chối sự hợp tác này. Quân đội của hắn ta chỉ có quy mô vài trăm người. Nếu trong đó xuất hiện một nhóm độc lập hàng chục đến hàng trăm người liên kết với nhau, thì có thể tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Hắn ta không muốn làm áo cưới cho người khác. Sau đó, việc hồi hương những người tị nạn bắt đầu trở nên khó khăn. Dưới sự tuyên truyền và kích động có chủ đích của một số người, công tác hồi hương bắt đầu gặp khó khăn. Những kẻ này thấy không thể hợp tác với anh, liền đưa ra một yêu cầu khác. Tăng giá, yêu cầu cung cấp nhiều lương thực hồi hương hơn. Nếu không, bọn họ sẽ không đi. Còn những người tị nạn ở tầng lớp dưới cùng thì đáng thương nhất. Một mặt, bọn họ phải chịu đựng nạn đói, thiếu lương thực trong trại tị nạn. Mặt khác, vì ngu dốt và vô tri, nên bọn họ lại nghe theo lệnh của những người đứng đầu bộ tộc và thôn làng, những bô lão. Chờ đợi những yêu cầu tham lam của các bô lão được chấp nhận, nên bọn họ buộc phải tiếp tục chịu đựng trong trại tị nạn. Rõ ràng là em phải đối mặt với tình thế khó khăn, trí thông minh ít ỏi của hắn ta không đủ để giải quyết. Tên này tuy có chút thông minh nhưng rốt cuộc vẫn bị hạn chế bởi điều kiện và hiểu biết nên hắn ta rõ ràng cũng bó tay trước vấn đề này. Anh thực ra đã nghĩ đến giải pháp vũ trang. Không đi ư? Vậy ta dùng súng ép các ngươi đi. Nhưng hắn ta thực sự không có gan. Dưới trướng chỉ có vài trăm người vũ trang, hắn ta không dám để họ chĩa súng vào trại tị nạn. Nếu một khi nổ súng, gây ra đổ máu. Nói thẳng ra, hắn ta không dám gây ra hành vi tàn sát nào. Anh đã tìm gặp Trần Nặc hai lần, kể cho Trần Nặc nghe về tình cảnh khó khăn của mình, cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ Trần Nặc. Trần Nặc nghe xong, nghiêm túc gật đầu tỏ ý mình sẽ không tham gia. Tuy nhiên, vì thiện chí, Trần Nặc đã nhắc nhở anh. Nếu những người tị nạn không chịu đi, ngược lại có thể lợi dụng chuyện này, dùng làm áp lực bên ngoài để đe dọa thị trấn. Những người tị nạn không chịu đi, ngươi lại cần thêm nhiều binh lính hơn. Vậy thì, anh lập tức hiểu ý, ngày hôm sau, điểm tuyển quân đã được chuyển từ trại tị nạn bên ngoài thị trấn đến một ngã tư đông đúc nhất trong thị trấn. Người tị nạn ngày càng đông, không chịu hồi hương. Người dân trong thị trấn sẽ càng sợ hãi, thiếu cảm giác an toàn. Càng cần nhiều quân đội bảo vệ hơn. Anh dùng 3 ngày, lại chiêu mộ được hơn 100 thanh niên khỏe mạnh trong thị trấn. Sau đó ném vào doanh trại để huấn luyện. Đến đây, quân đội của anh đã đủ dùng nếu nhiều hơn nữa. Hắn cũng không nuôi nổi. Quân đội dưới trướng anh hiện tại có tổng cộng 500 người, vừa đủ một đơn vị quân sự cấp tiểu đoàn. Số vũ khí mua từ lính đánh thuê cũng chỉ đủ cho số người này và tất cả đều là vũ khí hạng nhẹ tịch thu sau cuộc chiến loạn trong chiến dịch quân sự lần này, không mua được vũ khí hạng nặng, lính đánh thuê cũng không bán. Thực ra theo Trần Nặc thấy, anh hiện tại cần nhất là một danh nghĩa dù sao thì chức thị trưởng này của hắn ta cũng là tự phong. Muốn ngồi vững vị trí này, còn phải xem tình hình hiện tại ở phủ tổng thống thủ đô như thế nào. Sau khi tổng thống chết, anh cần được chính phủ mới lên nắm quyền bổ nhiệm mới được coi là danh chính ngôn thuận, nếu không thì sau này vẫn sẽ gặp rắc rối. Tuy nhiên, về điểm này, anh lại nhìn thấu hơn Trần Nặc. Ngươi không hiểu tình hình ở đây, chính phủ này đã xong rồi, sau khi tổng thống chết, phủ tổng thống bây giờ là nơi bầy sói cắn xé nhau. Sau đó, trong bầy sói bị thương, sẽ có một con bị thương không quá nghiêm trọng, miễn cưỡng còn chút sức chiến đấu đứng ra, những con sói khác vì bị thương quá nặng mà phải khuất phục. Cuối cùng ổn định được cục diện. Nhưng đây lại là khởi đầu cho ngày tận thế của chúng. Bởi vì đất nước này còn tồn tại một số quân phiệt và thế lực địa phương khác, mà những tên đầu sỏ của chính phủ này, vì nội chiến mà mất quá nhiều máu, cuối cùng tân tổng thống miễn cưỡng lên nắm quyền, cũng sẽ rơi vào vòng thách thức vô tận của thế lực mới. Cuối cùng, sụp đổ ầm ầm, bị người ta xé xác. Mọi thứ giống như một vòng luân hồi thế lực mà anh rể ta đang ở, ban đầu chính là lên nắm quyền như vậy. Vì vậy, ta không muốn trông chờ vào tên đang muốn lên nắm quyền, ở phủ tổng thống thủ đô kia sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ xong đời, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ta chỉ muốn ở lại thành phố này, tích lũy sức mạnh, phát triển sức mạnh. Sau đó, chờ đến khi một thế lực mới nào đó chiếm được thủ đô, trở thành chính phủ mới. Còn ta có đủ thế lực để tự bảo vệ mình, không bị nuốt chửng là được. Sau đó, ta có thể trở thành một thế lực vũ trang địa phương, trở thành một quân phiệt nhỏ địa phương. Vì vậy, bây giờ ta không cần vội vàng tỏ ra thân thiện với phủ tổng thống thủ đô, hoặc tỏ lòng trung thành. Bởi vì tên này sắp chết rồi, ta phải chờ tân vương thực sự lên ngôi. Được rồi, Trần Nặc cảm thấy lời tên này nói cũng có lý. Quan trọng nhất là, Trần Nặc cũng lười tham gia quá nhiều vào chuyện này. 2-3 ngày tiếp theo, Trần Nặc khác thường, không còn ở lý trong dinh thị trưởng nữa. Cũng không còn xách thùng đi câu cá mỗi ngày nữa. Bỗng nhiên hắn có một sở thích mới. Hắn chạy ra ngoài thị trấn đi dạo. Vì vụ bạo lực tấn công nhân viên y tế trước đó, nên bệnh viện quốc tế trên thị trấn đã ngừng hành động đưa nhóm y tế vào trại tị nạn. Nhưng thời gian trôi qua, trại tị nạn không thể tiếp tục được nữa, thời tiết nóng như vậy, lại thiếu thức ăn và nước sạch. Bệnh tật xuất hiện là điều không thể tránh khỏi. Viện trưởng bệnh viện quốc tế là người của chính quyền thành phố địa phương, hiện đã đổi thành một thuộc hạ của anh. Còn phó viện trưởng là người của tổ chức y tế quốc tế. Trên danh nghĩa, phó viện trưởng đã dừng hoạt động của nhóm y tế bệnh viện vào trại tị nạn. Nhưng phải nói rằng, những bác sĩ tham gia viện trợ y tế quốc tế này đều là những người có tấm lòng nhân ái. Người có thể nói họ là thánh mẫu. Bọn họ có thể thực sự là như vậy. Khi biết được trong trại tị nạn có nhiều người mắc bệnh vì thiếu nguồn lực y tế, không ít bác sĩ viện trợ cho châu Phi đã xúc động. Mặc dù chính quyền không còn tổ chức, nhưng một số hoạt động viện trợ y tế tự phát đã bắt đầu diễn ra. Vào trại tị nạn là không an toàn. Nhưng bọn họ vẫn tổ chức và quyên góp một số lô vật tư y tế, một số loại thuốc thông thường. Sau đó, sau khi đàm phán với anh, bọn họ sẽ vận chuyển đến trại tị nạn thông qua đoàn xe chở nước sạch và lương thực mỗi ngày. Đoàn xe chở nước và thực phẩm được bảo vệ bởi những người lính dưới quyền anh. Còn một số bác sĩ dũng cảm và tốt bụng sẽ nhân cơ hội này, thỉnh thoảng mang theo một hoặc hai thùng thuốc, theo đoàn xe vào trại tị nạn. Một số còn tranh thủ thời gian ngắn ngủi 2 giờ của đoàn xe ở trại tị nạn, để khám bệnh ngay, trên xe. Trần Nặc bỗng nhiên nảy sinh hứng thú với những người này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn bắt đầu chạy ra ngoài thị trấn, thậm chí còn gia nhập đoàn xe, cùng những người này vào trại tị nạn để phân phát thức ăn và nước. Ấn tượng đầu tiên khi vào trại tị nạn là bẩn thỉu và lộn xộn. Còn cảm nhận trực quan đầu tiên là hôi. Trần Nặc đi trong trại tị nạn, cảm nhận được mùi hôi thối nồng nặc trong không khí. Là mùi hôi thối của thức ăn thừa. Nơi đây thiếu nước, điều kiện vệ sinh càng thiếu thốn. Mỗi ngày duy trì nước uống đã rất khó khăn. Tất nhiên không thể có điều kiện tắm rửa. Có thể nói, những người tị nạn đến đây đã bao nhiêu ngày thì bấy nhiêu ngày không tắm. Giặt quần áo càng không thể. Bên đường phía sau, xe chở nước và một chiếc xe tải chở thức ăn cũ nát đỗ bên đường. Còn có một chiếc xe tải đã hoen dỉ, hai bác sĩ bệnh viện đang khám bệnh ở đó. Sẽ có một số người tị nạn bị bệnh đến đây tìm sự giúp đỡ. Sự hỗ trợ y tế này chỉ là muối bỏ bể. Sau đó hắn phát hiện ra rằng, mình đang quan sát tình hình đoàn xe. Trong khi đó, không ít người tị nạn xung quanh đang quan sát hắn. Trần Nặc đứng trong trại tị nạn rất nổi bật. Đầu tiên, hắn là người châu Á da vàng trong một nhóm người tị nạn da đen. Hắn rất nổi bật. Thứ hai, hắn rất sạch sẽ. Hắn tắm rửa hàng ngày, trong dinh thự của thị trường thỉnh thoảng còn tắm nhiều hơn một lần mỗi ngày. Quần áo trên người hắn cũng sạch sẽ. Còn những người ở đây, hầu hết những người tị nạn đều chọc đầu, tóc đã bị cạo sạch. Còn số ít tên da đen để tóc thì tóc cũng xoăn và dính lại với nhau. Tất cả mọi người đều giống nhau, gầy gò, tinh thần uể oải. Nhưng bị những người này vây quanh quan sát, ngược lại Trần Nặc lại cảm thấy rợn tóc gáy. Giống như bị một đàn sói dữ nhìn chằm chằm. Lòng Trần Nặc trùng xuống. Hắn đột nhiên nhận ra tốt nhất nên giải quyết vấn đề của những người tị nạn này, càng sớm càng tốt, nếu không, e rằng sẽ có vấn đề. Những người này đã đói quá lâu rồi. Trần Nặc suy nghĩ một lúc, rồi bước đi tùy ý về phía một nơi tập trung nhiều người tị nạn. Khi hắn đi tới, những người đang nhìn trộm hắn lại tản ra, dường như có chút sợ hãi Trần Nặc. Sắc mặt Trần Nặc bình tĩnh, bước vào khu lều này nói là lều thì có vẻ hơi quá. Hầu hết đều không phải là lều chính thống, mà là những người tị nạn này tùy cơ ứng biến dựng lên, thô sơ nhất, thậm chí là những người tị nạn không biết lấy đâu ra một số lá cây trong rừng, dùng gậy cắm xuống đất làm giá đỡ, trải lá cây lên trên, dùng để che mưa che gió. Trần Nặc bước vào khu lều này, tiện tay lấy ra một số bánh quy nén và kẹo từ trong túi. Lúc đầu không ai dám tiến lên, nhưng đều dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào đồ vật trong tay Trần Nặc. Cuối cùng, khi một cậu bé da đen to lớn lấy hết can đảm tiến lại, lấy một gói bánh quy nén trong tay Trần Nặc. Rất nhanh, một đám người đã phong ủng mà đến. Trần Nặc cười, lấy đồ ra, đặt xuống đất trước mặt, rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn một đám người chen lấn xô đẩy nhau giành giật đồ trên mặt đất, Trần Nặc nhanh chóng chen ra khỏi đám đông. Quá trình này khiến Trần Nặc hơi khó chịu khi chen qua đám đông, mùi trên người những kẻ này thật kinh khủng. Liên tiếp 3-4 ngày, Trần Nặc đều đến trại tị nạn dạo chơi, hắn như đang đóng vai Bồ Tát sống, mỗi ngày đều mang theo một gói bánh quy nén và kẹo các loại, theo đoàn xe vào trại tị nạn. Đi dạo khắp nơi, rồi tùy ý tìm một chỗ, phát hết đồ ăn mang theo. Đến ngày thứ tư, những người tị nạn này đã bắt đầu quen với sự xuất hiện của Trần Nặc. Thời điểm hắn xuất hiện, ánh mắt những người tị nạn nhìn hắn không còn sợ hãi nữa, mà thay vào đó là tràn đầy sự mong đợi. Qua 4 ngày quan sát, Trần Nặc đã tìm được mục tiêu của mình. Hôm nay, hắn vẫn theo đoàn xe vào, đi sâu vào trại tị nạn, tìm một chỗ, lấy đồ ăn mang theo ra đặt xuống đất. Những người tị nạn xung quanh theo hắn ùa đến. Trần Nặc chen ra khỏi đám đông, đứng bên ngoài, nhìn thấy bên trái mình cách đó hơn 10 mét, một bóng người đang đứng trong một chiếc lều trông có vẻ tươm tất hơn một chút. Đó là một lão già da đen, trên người mặc một chiếc áo choàng trông khá nguyên vẹn, trông giống như đang khoác một tấm ga trải giường lên người. Trần Nặc đã nhận ra, lão già này thực ra đang chỉ huy trong bóng tối, chỉ huy một số người chen vào đám đông, cướp đồ ăn mà hắn mang đến. Qua mấy ngày, Trần Nặc đã phát hiện ra, trong trại tị nạn cũng có sự phân chia rõ ràng, các bộ tộc khác nhau chiếm giữ những vị trí khác nhau. Những bộ tộc có thế lực và đông người hơn thì chiếm được vị trí tốt hơn một chút. Một số thủ lĩnh bộ tộc sẽ âm thầm đấu trí, thông qua đàm phán để phân phối vật tư vào trại tị nạn, ví dụ như thức ăn và nước uống phân phát hàng ngày, bộ tộc nào đi nhận trước, đại loại như vậy. Còn Trần Nặc là một ngoại lệ, mặc dù số lượng thức ăn hắn mang vào trại tị nạn không nhiều, nhưng lại thuộc loại ngoài kế hoạch. Vì vậy, sau 4 ngày liên tiếp, sự cố bất ngờ này bắt đầu được phân phối theo kế hoạch. Rõ ràng những người tị nạn đi theo hắn hôm nay thuộc về một bộ tộc khá mạnh và đông đúc. Khi Trần Nặc nhìn thấy lão già da đen, rõ ràng đối phương cũng thấy Trần Nặc đang đánh giá mình. Lão già da đen dường như cau mày định lui vào lều, nhưng Trần Nặc mỉm cười, chạy tới chỉ trong vài bước. Xung quanh lều, hai tên da đen cường trắng lập tức cố gắng ngăn cản, nhưng Trần Nặc chỉ khẽ lắc người là đã tránh được. Trần Nặc đã túm lấy quần áo của lão già. Lấy đồ ăn của ta mà không có lấy một chút phép lịch sự tối thiểu sao? Ít nhất cũng phải nói một tiếng cảm ơn chứ. Trần Nặc mở miệng, nói tiếng bản địa rất lưu loát. Lão già da đen dường như hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, hắn ta lạnh mặt nói, chiến loạn là do những kẻ người ngoài như các ngươi gây ra, tại sao chúng ta phải nói cảm ơn? Trần Nặc buông tay đang túm lấy quần áo của đối phương, ta muốn gặp Bành Bành. Lão già da đen cau mày. Trần Nặc cười nói, hắn còn có một cái tên khác, gọi là sự trừng phạt của Thượng Đế. Sắc mặt của lão già rõ ràng có chút kinh ngạc, hắn ta mở to mắt nhìn Trần Nặc. Lão già lắc đầu mạnh, ta không biết ngươi đang nói gì. Trần Nặc nhếch miệng, ngươi chuyển lời cho hắn, ta sẽ đứng đây chờ. Lão già lạnh lùng nói, tùy ngươi, ngươi muốn ở lại trại tị nạn cũng được. Ở đây chúng ta không có thức ăn và nước. Nói xong, lão già quay người đi vào lều. Trần Nặc gọi hắn ta lại. Tốt nhất là ngươi nên chuyển lời của ta cho tên đó. Hơn nữa, tốt nhất là đừng chọc giận ta. Cái gì? Lão già da đen quay đầu nhìn Trần Nặc. Ngươi hẳn là tù trưởng hoặc trưởng lão hoặc thầy tế của một bộ lạc lớn nào đó nhỉ? Trần Nặc mỉm cười, vậy thì ta có thể nói cho ngươi biết, ở đây, tất cả quân đội trong thị trấn, bao gồm cả thị trưởng anh mới nhậm chức và vài trăm quân dưới quyền hắn ta, tất cả những người này đều nghe lệnh ta. Ta muốn gặp sự trừng phạt của Thượng Đế, ngươi tốt nhất nên giúp ta chuyển lời. Nếu không ngày mai sẽ có quân đội ập vào đây, rồi các ngươi không chịu hồi hương sao? Vậy thì ta sẽ dùng quân đội, sau đó dùng xe tải, cưỡng chế trục xuất các ngươi. Hơn nữa sẽ không có một hạt lương thực nào cả. Lão già da đen trừng mắt nhìn Trần Nặc một cách hung dữ, ngươi đang ép chúng ta đi chết. Không có lương thực trục xuất, sẽ có rất nhiều người chết. Sắc mặt Trần Nặc càng lạnh lùng hơn, đừng có nói mấy lời vớ vẩn đó với ta. Đây là do các ngươi tự chuốc lấy. Em vốn định gửi lương thực cho các ngươi hồi hương, nhưng những thủ lĩnh bộ lạc các ngươi lại ngồi đó tăng giá, còn muốn được hưởng nhiều lợi ích hơn nữa. Chính những con sói tham lam như các ngươi, lấy mạng sống của bộ tộc mình ra làm con bài mặc cả, để mưu cầu lợi ích. Những người này đã có thể về nhà từ lâu rồi, nhưng vì sự tham lam của các ngươi, bọn họ mới phải lưu lại nơi này. Vì vậy, đừng có nói những lời thương xót đó với ta. Hãy chuyển lời của ta cho cái sự trừng phạt của Thượng Đế kia. Cứ nói rằng ta đang ở đây chờ gặp hắn. Lão già da đen tức giận đến mức mất hết lý trí, trong ánh mắt lộ ra vẻ hung dữ. Hai thanh niên da đen bên ngoài lều cũng đã nắm chặt lấy con dao găm bên hông. Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn lão già da đen này. Dám động thủ, bộ tộc của các ngươi sẽ chết rất nhiều người. Ngươi là kẻ cầm đầu cũng sẽ chết, ngươi có thể thử xem. Nhưng ngu dốt thì vẫn là ngu dốt. Lão già da đen cười một cách hung dữ, giết chết hắn. Sau đó ném vào rừng. Chúng ta trốn trong trại tị nạn, sẽ không ai tìm thấy. Bọn họ không thể giết hết mấy nghìn người tị nạn được. Trần Nặc cười, vậy ý ngươi là, dùng mạng sống của mấy nghìn người vô tội để làm con bài mặc cả cho hành vi xấu xa của ngươi sao? Trần Nặc vung tay, hai gã đàn ông da đen lực lưỡng liền ngã xuống đất một cách im lặng. Tứ chi của họ đồng thời bị vặn vẹo, miệng há to nhưng không thể phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trần Nặc ngoắc ngón tay, lão già da đen đột nhiên ngã vật xuống. Ngực hắn ta phát ra một tiếng bùm, một vệt máu phun ra. Lão già da đen há miệng định hét lên, nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trần Nặc tiến đến gần hắn ta, ngồi xổm xuống, nhìn vào trong lều. Trong lều, một người phụ nữ da đen đang ngồi ở góc, nhưng vì sợ hãi, cô ta đã bịt miệng và co rúm lại ở góc. Trần Nặc liếc nhìn rồi không để ý đến người phụ nữ này nữa, có lẽ là vợ của lão già da đen này. Trần Nặc đưa tay ra nhưng do dự một chút, xé một mảnh tay áo của mình quấn quanh ngón tay, rồi nắm lấy cánh tay của lão già da đen. Rắc rắc, Hai tiếng sau, xương cánh tay và cẳng tay phải của lão già da đen đều bị gãy. Lão già da đen đau đớn ngất xỉu nhưng bị Trần Nặc vỗ vào đầu, lập tức tỉnh lại. Hắn ta bắt đầu điên cuồng mấp máy miệng. Mặc dù không phát ra được âm thanh nhưng Trần Nặc có thể đoán được, đối phương đang nói một số lời cầu xin. Trần Nặc lạnh lùng nói, tay đã gãy, chân chưa gãy. Bây giờ, đi truyền lời cho ta muốn gặp người mà ta muốn gặp, vết thương của ngươi, và vấn đề ngươi không thể nói bây giờ hắn ta có thể giúp ngươi chữa khỏi. Nếu không, quãng đời còn lại của ngươi, hãy là một người câm điếc tàn tật đi. Lão già dãy giụa vài lần, miễn cưỡng ngồi dậy, ngực phập phồng, thở hổn hển. Ngực bên phải của hắn ta có một lỗ thủng, máu chảy ròng ròng. Phổi của ngươi bị thủng rồi, ngươi đi gặp người đó, hắn tự nhiên có thể chữa khỏi cho ngươi. Lão già không dám biểu lộ thêm bất cứ điều gì nữa. Hắn ta ra hiệu cho người phụ nữ da đen kia. Người phụ nữ da đen kia cố gắng bò lại, sau đó dìu lão già đứng dậy, loạng choạng, nhanh chóng rời khỏi lều. Trần Nặc đi đến cửa lều, nhìn thấy bên cạnh có một chiếc ghế đầu ghép bằng gỗ, đưa chân móc lại, rồi ngồi xuống, lấy thuốc lá ra châm lửa. Hút hết nửa điếu thuốc thì thấy người phụ nữ da đen kia nhanh chóng chạy lại, rõ ràng cô ta có chút hoảng sợ, khi chạy đến trước mặt Trần Nặc, còn ngã một cái. Ta đưa ngươi đi. Trần Nặc cười, tiện tay ném điếu thuốc lá đi. Phía bắc trại tị nạn, một nhóm lều trông có vẻ khá nguyên vẹn. Chiếc lều lớn nhất trông không những nguyên vẹn mà còn có chất liệu khá tốt. Quan trọng nhất là trông cũng không quá bẩn thỉu. Khi Trần Nặc đi theo người phụ nữ đến, hắn vô tình nhìn thấy, có hai người phụ nữ đang ngồi xổm ngoài lều, đang giặt đồ. Dùng nước sạch để giặt đồ, một người đang giặt quần áo. Một người khác thực sự đang rửa một số đồ ăn, bát đĩa, cốc chén các thứ. Thấy Trần Nặc đi theo người phụ nữ da đen tiến đến, hai người phụ nữ đang giặt quần áo nhanh chóng dừng tay, cúi đầu xuống. Đến cửa lều, người phụ nữ da đen không dám tiến lên nữa, cô ta cúi người, sau đó ra hiệu cho Trần Nặc vào. Trần Nặc cười cười, bước vào. Chiếc lều này khá rộng rãi, hẳn là chiếc lều lớn nhất và tốt nhất trong số những chiếc lều mà bệnh viện viện trợ lần này. Điều khiến Trần Nặc hơi bất ngờ là chiếc lều này không hôi, không có mùi hôi thối khó chịu như trong trại tị nạn. Trong lều có mùi hương liệu đốt, mùi hương này Trần Nặc khá quen thuộc là một loại bột thơm mà người dân địa phương sử dụng. Bọn họ dùng một loại lá đặc biệt, phơi khô, sau đó giã thành bột, cho vào lửa đốt, sẽ tạo ra mùi thơm. Trên bàn trong lều còn có hai ấm nước thực sự là nước tinh khiết. Còn trên một tấm thảm có vẻ được khâu bằng vải bố và lông thú, gã tên Bành Bành đang ngồi đó. Trần Nặc nhìn thấy gã này, không khỏi thở dài. Trời nóng như thế này, ngồi trên thảm da thú, người không thấy nóng sao? Người đàn ông da đen trung niên liếc nhìn Trần Nặc, hắn tiện tay rót một cốc nước đưa cho Trần Nặc, ngồi xuống đi, muốn uống gì không? Ta còn một ít trà. Bọn họ phơi khô để cúng thần linh, mùi vị rất ngon, trà cúng thần linh. Sao ngươi lại có? Người đàn ông da đen trung niên cười tự hào, bởi vì ta chính là thần của họ. Tên ngốc. Trong đầu Trần Nặc lại hiện lên một đánh giá như vậy. Trước mặt Bành Bành là một lò đất nung, trên lửa có đặt một tấm sắt. Trên tấm sắt là một viên đá cuội tròn vo. Hắn ta tùy tiện cầm lấy cốc nước trước mặt, đổ một cốc nước lên viên đá cuội. Xèo xèo vài tiếng, hơi nước bốc lên. Sau đó, hắn ta mới dùng thìa gỗ lấy một ít bột từ một cái lọ nhỏ, rắc lên viên đá cuội ẩm ướt. Lúc đốt loại hương liệu này, thêm một chút hơi nước, mùi hương sẽ dễ chịu hơn. Bành Bành nhe răng, để lộ hàm răng trắng. Trần Nặc thở dài, ngươi có biết không, trong trại tị nạn này, người bình thường muốn uống một ngụm nước sạch khó khăn đến mức nào? Ngươi lại dùng nước tinh khiết để tưới đá, ngươi đúng là thần của bọn họ. Ta vốn là thần của bọn họ. Sắc mặt Bành Bành không đổi, sao ngươi đoán được ta ở trong trại tị nạn này? Trần Nặc cười, có gì khó đoán chứ? Những bộ lạc trong đám người tị nạn này, trước đây đều đã đồng ý hồi hương. Bây giờ đột nhiên thay đổi thái độ, từng thủ lĩnh bộ lạc bắt đầu tham lam vô liêm sỉ, ngồi đó hét giá, đòi lương thực, đòi quyền lực, nếu không có chỗ dựa thì sao dám yêu cầu như vậy? Nhưng Bành Bành lại lắc đầu, ta không hề xúi dục bọn họ. Tất nhiên, nếu ngươi xúi dục thì ta sẽ khinh thường ngươi. Là thần sao có thể làm những chuyện vặt vãnh như vậy, chỉ là sự xuất hiện của ta sẽ khiến bọn họ có thêm can đảm mà thôi. Ta chỉ cần ở đây, không làm gì cả, không nói gì cả, bọn họ sẽ cảm thấy mình có một vị thần bảo vệ. Bành Bành cười tươi. Sau đó, Bành Bành nhìn vào mắt Trần Nặc, ngươi có thể đoán được ta ở đây để làm gì không? Dẫn người vây đánh ta. Trả thù vì ta đã tấn công ngươi. Trần Nặc lắc đầu. Năng lực của ngươi là không gian, dù có đánh không lại thì ngươi cũng chạy thoát được, ta không cần phải làm những chuyện vô liêu như vậy. Bành Bành im lặng một lúc, cũng gật đầu, ta không sợ ngươi vây đánh. Sức mạnh của ngươi không tệ nhưng không gây ra mối đe dọa nào cho ta. Năng lực của ngươi, tự bảo vệ thì có thừa nhưng nếu chiến đấu thì không thể chỉ chịu đòn, mà không trả đũa. Trần Nặc cười lạnh trong lòng. Chờ lão tử khôi phục sức mạnh, sẽ đánh ngươi ra bã. Trong thị trấn còn có trưởng khống giả khác. Trần Nặc lạnh lùng nói, ta không sợ bị vây đánh. Nhìn vẻ tự phụ của tên này, Trần Nặc cười, vậy thì ngươi trốn ở đây là định tìm cơ hội tiếp tục tấn công chúng ta. Đúng vậy. Bành Bành không hề che giấu, lạnh lùng nói, mảnh đất này là của ta. Các ngươi là người ngoài, sẽ xâm phạm đến quyền thống trị của ta đối với mảnh đất này. Ta chỉ phản công để bảo vệ lợi ích của mình. Bành Bành thoải mái hít một hơi thật sâu, như thể đang tận hưởng mùi hương phấn thơm bốc lên khi bị lửa nướng. Ta đã quan sát ngươi 3-4 ngày rồi, ngay từ ngày đầu tiên ngươi chạy vào trại tị nạn để phát thức ăn, ta đã để mắt đến ngươi. Ngươi rất kỳ lạ, ngươi phát thức ăn cho thần dân của ta có thể coi đó là ngươi đang muốn làm lành với ta. Vì vậy, ta sẵn sàng cho ngươi một cơ hội. Trần Nặc thở dài. Nghe lời này xem. Sẵn sàng cho ngươi một cơ hội. Trần Nặc vô cùng nghi ngờ, tên này hẳn là trốn ở đất nước lạc hậu, ngu muội và loạn lạc này quá lâu rồi, không mấy khi để ý đến thế giới bên ngoài. Trưởng khống giả tuy lợi hại nhưng trên thế giới này, không chỉ có một mình hắn là trưởng khống giả. Thái độ vô cùng ngạo mạn như vậy. Trần Nặc đã quyết định trong lòng. Một khi thực lực của hắn khôi phục, chỉ cần tên này còn sống, hắn nhất định sẽ quay lại đất nước nhỏ bé này để tìm hắn ta. Cho hắn ta biết thế nào là sự thật của thế giới này. Ngươi định cho ta cơ hội gì? Trần Nặc sắc mặt không đổi, nhàn nhạt hỏi. Ngươi, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bành Bành chỉ vào Trần Nặc nói, còn cả đồng bọn của ngươi nữa. Chỉ cần các ngươi rời khỏi đất nước này, rời khỏi vùng đất này, ta có thể không còn thực hiện sự trừng phạt của Thượng Đế với các ngươi nữa. Trần Nặc nghe vậy, không hề ngạc nhiên khi tên này có thể tự cao tự đại đến mức như vậy, chỉ nhàn nhạt nói, ngươi phải hiểu rằng, ta không phải là thủ lĩnh của những người này, chúng ta có người đứng đầu thực sự. Ta cũng không thể ra lệnh cho tất cả mọi người. Vậy thì ngươi có thể rời đi, ta có thể tha cho ngươi. Trần Nặc cuối cùng cũng thở dài, không nhịn được nói, có ai từng nói với ngươi rằng, đôi khi ngươi có hơi quá tự tin không? Bành Bành cười nói, thực lực của các ngươi không tệ nhưng các ngươi không phải là đối thủ của ta. Một đấu một, không ai là đối thủ của ta. Mà ngươi là người duy nhất ta từng gặp ngoại lệ, nhưng ngươi cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, không thể đánh bại ta. Các ngươi có thể tập hợp thêm nhiều người để đối phó với ta, nhưng ta không sợ bị vây công. Các ngươi không thể làm gì ta được. Nhưng ta có thể ẩn núp trong bóng tối, rồi giết từng người các ngươi một. Các ngươi không thể đảm bảo rằng cả ngày lẫn đêm, lúc ăn lúc ngủ, tất cả mọi người đều ở bên nhau. Chỉ cần các ngươi tách ra, ta sẽ đánh bại từng người một. Vì vậy, tất nhiên ta có lý do để tự tin. Những lời hắn ta nói có vẻ có lý. Thực lực của tên này thực sự rất kỳ lạ về phương diện không gian. Trong dị năng, đây được coi là cực kỳ hiếm. Vì tính đặc biệt của năng lực này, hắn ta chắc chắn đã chiếm được rất nhiều lợi thế. Trong trường hợp thực lực tương đương, ngay cả trưởng khống giả cùng cấp cũng rất khó đánh bại hắn ta. Trần Nặc nghĩ một lúc. Sự tự phụ của tên này cũng không phải không có lý do. Ngay cả khi kéo Vu Sư đến đấu với hắn ta, trong trường hợp một đấu một, Vu Sư cũng rất khó đánh bại hắn ta. Chỉ cần đưa ra một ví dụ đơn giản là biết. Lúc trước, Trần Nặc cùng Lộc Tế Tế cùng Thái Dương Chi Tử cùng Lôi Điện Tướng Quân. Bốn trưởng khống giả, vây công một mình Sít, còn Sít sử dụng năng lực không gian, đã đè bốn người xuống đất mà cọ sát dữ dội. Sít thậm chí còn không dụng một sợi tóc, đã dễ dàng nghiền nát bốn trưởng khống giả. Mặc dù thực lực của tên Bành Bành này chắc chắn không thể so sánh với Sít. Khi chiến đấu, năng lực không gian của hắn ta cũng không thể mạnh mẽ đến cảnh giới như Sít. Nhưng tự bảo vệ mình thì thừa sức, những trưởng khống giả khác, ngay cả khi thực lực mạnh hơn hắn ta, cũng không thể làm gì hắn ta. Trong bất kỳ trường hợp nào, hắn ta muốn chạy đều có thể chạy thoát. Còn ngươi phải luôn đề phòng hắn ta bất ngờ tập kích. Ta sẽ cân nhắc đề nghị của ngươi, Trần Nặc nhún vai, nói, nếu không cần thiết, ta cũng không thích ở lại nơi này của các ngươi, hẻo lánh lạc hậu, chẳng có gì cả, ai muốn ở lại đây chịu khổ chứ? Vậy thì ngươi hãy rời đi. Đừng bao giờ quay lại, Bành Bành nói rất cứng rắn. Vậy còn ngươi thì sao? Trần Nặc nhìn Bành Bành, ngươi là một cường giả hàng đầu. Ngay cả khi nơi này có khép kín và lạc hậu đến đâu, ngươi cũng phải biết thế giới bên ngoài trông như thế nào chứ? Thế giới hoa lệ bên ngoài, vô số thú vui, tại sao ngươi lại ở lại nơi lạc hậu này, làm thần cho một đám thổ dân ngu muội? Bên ngoài thế giới có đủ mọi thứ, tiền tài, mỹ nữ, quyền lực, hưởng thụ đỉnh cao. Với thực lực của ngươi, chỉ cần vươn tay là có thể nắm giữ trong tay. Ánh mắt của Bành Bành lóe lên một tia khác thường, Trần Nặc nhạy bén bắt được, ánh mắt của Bành Bành có ý tứ rất phức tạp. Hắn ta thậm chí còn có một chút khao khát và ngưỡng mộ. Có chút kỳ lạ rồi. Bành Bành trước mắt này. Mặc dù hắn ta tự xưng là thần, hắn ta tự so sánh mình với thần của thần dân nước nhỏ này. Nhưng hắn ta đương nhiên chỉ là một con người mà thôi. Hơn nữa, Trần Nặc có thể khẳng định một điều, ngoài sự kiêu ngạo tự đại, Tên này tuyệt đối không phải loại thần sẵn sàng che chở cho dân chúng, cứu khổ cứu nạn. Hắn ta căn bản không quan tâm đến sự sống chết của người thường. Nói hắn ta là thần thì hắn ta thực ra muốn là một hoàng đế ẩn giật hơn. Hắn ta chỉ thích thú với cảm giác cao cao tại thượng. Hắn ta đã tàn sát một vài thủ lĩnh thường dân có tham vọng thống nhất đất nước này. Hắn ta hy vọng đất nước này tiếp tục duy trì trong tình trạng hỗn loạn chư hầu cát cứ. Hắn ta rõ ràng ở trong trại tị nạn, nhưng lại không hề quan tâm đến sự sống chết của những người tị nạn này với năng lực của hắn ta. Nếu hắn ta tự nhận mình là thần của những người này, nhưng lại không có hứng thú cứu khổ cứu nạn. Một trưởng khống giả, nếu muốn kiếm chút thức ăn và nước cho mấy nghìn người tị nạn này, thì đơn giản không gì bằng. Nhưng hắn ta lại ngồi đây, hưởng thụ sự cung phụng của những người tị nạn đang sống trong cảnh đói khát, lấy nước sạch mà người thường không uống được một ngụm, dùng để tưới đá đốt hương. Hắn ta không phải là loại thần từ bi với muôn dân. Cho nên, hắn ta ở lại đất nước này, không đi ra thế giới bên ngoài, tuyệt đối không phải vì hắn ta lưu luyến quê hương, muốn bảo vệ muôn dân nên mới ở lại vùng đất này, tuyệt đối không phải như vậy. Mà vừa rồi hắn ta lại rõ ràng lộ ra vẻ hâm mộ, đối với thế giới phồn hoa bên ngoài mà Trần Nặc nói. Đất nước này loạn lạc, lạc hậu. Ở đây, cho dù là làm hoàng đế thì cũng hưởng thụ có hạn. Lấy ví dụ như thị trưởng đã chết của thị trấn mà Trần Nặc ở, đã là một hoàng đế, có địa bàn, có quân đội, có tiền. Phủ thị trưởng hắn ở, nhìn thì có vẻ trang hoàng rất xa hoa. Cũng chỉ là khảm một ít vàng mà thôi. Ăn uống ở dùng. Ở cái quốc gia lạc hậu này thì coi như là xa xỉ bậc nhất rồi. Nhưng nếu bày ra bên ngoài, nói khó nghe thì, ngoài quyền lực ra, cuộc sống hưởng thụ của hắn còn chưa bằng một ông chủ doanh nghiệp có tiền của hương trấn nào đó. Mà cái tên Bành Bành này, thực ra không hề hành xử quyền lực, hắn ta không có dục vọng thống trị. Hắn ta chỉ thích cảm giác cao cao tại thượng. Tất cả mọi người đều kính trọng hắn ta, sợ hắn ta, cúng bái hắn ta, như vậy là được rồi. Hắn ta không hành xử quyền lực, dường như không có hứng thú đối với những thứ này. Ánh mắt Bành Bành lóe lên vẻ khác thường, sau đó hắn ta hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, đây là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi. Ngươi chỉ cần cân nhắc đề nghị của ta, rời khỏi đây. Ta rời đi không phải là vấn đề gì khó khăn. Trần Nặc cười. Hắn đột nhiên nhận ra, tên Bành Bành này chịu ngồi xuống nói chuyện với mình, nguyên nhân duy nhất chính là, sau một lần tấn công, hắn nhận ra, hắn không có cách nào với mình. Nếu không thì, với cái tên tự đại kiêu ngạo này, sao có thể thương lượng với mình? Đã sớm động thủ tấn công rồi. Bành Bành cau mày nhìn Trần Nặc, ngươi có điều kiện. Ngươi muốn gì? Vàng, tài sản, hay là khoáng sản ở đây? Dừng một chút, Bành Bành nhàn nhạt nói, ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi chịu rời đi, ta có thể chuyển nhượng mấy mỏ khoáng ở đây, cho thế lực của ngươi mấy tên bên ngoài như ngươi, loại lợi hại như ngươi, chắc hẳn đều có thế lực của riêng mình. Vài mỏ khoáng, đổi lấy ngươi rời khỏi đây, vĩnh viễn không quay lại nữa. Cái giá này đủ hậu hĩnh rồi. Trần Nặc như thể nghiêm túc suy nghĩ một chút, ta sẽ cân nhắc đề nghị của ngươi. Nhưng mà đàm phán thì, luôn phải từ từ chứ. Đã không định động thủ đánh nhau thì mọi người ngồi xuống nói chuyện phiếm, tán gẫu, biết đâu lại có thể làm bạn với nhau. Bạn, sắc mặt Bành Bành lại thay đổi, đó là một loại. Nói thế nào nhỉ, khinh thường. Ta không có bạn, ta là thần, không ai xứng làm bạn với thần. Được rồi, Trần Nặc thở dài trong lòng, một lần nữa nhắc nhở bản thân, đây là một gã ngốc. Một kẻ ngồi đáy giếng, ở một nơi nhỏ bé quá lâu, dựa vào chút bản lĩnh của mình, tác oai tác quái, càng ngày càng không biết mình là ai, đúng là một kẻ thần kinh. Trần Nặc nhẫn nại, ngươi phải thừa nhận một điều, ta không làm gì được ngươi nhưng ngươi cũng không làm gì được ta, ít nhất điều này, cho phép chúng ta có thể bình đẳng trò chuyện, nói chuyện với nhau, đúng không? Bành Bành im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu. Trần Nặc giọng điệu nghe rất bình thản, thực ra ta rất tò mò về ngươi. Ngươi là người mạnh nhất ở đây. Nhưng những thứ ngươi hưởng thụ ở đây thật sự là ta nói thẳng, so với những thứ chúng ta hưởng thụ ở bên ngoài thì quá đáng thương. Cái ngươi hưởng thụ cao cấp nhất, chỉ là sự cung phụng của những bộ lạc lớn nhỏ kính sợ ngươi mà thôi. Những thổ dân này có thể vắt ra được bao nhiêu dầu mỡ? Ngươi đã từng uống loại rượu mấy chục vạn một chai chưa? Ngươi đã từng ngồi máy bay riêng mấy tỷ một chiếc chưa? Một chiếc du thuyền lớn hơn cả ngôi nhà, trên đó đầy những người đẹp khắp thế giới, rồi đèn đỏ rượu xanh, xa hoa trụy lạc, ngươi đã từng hưởng thụ những ngày tháng như vậy chưa? Bành Bành có chút tức giận xấu hổ, ta đã nói rồi, đó là chuyện của ta. Không không không, ta không khuyên ngươi đi ra thế giới bên ngoài. Những người cung phụng ngươi, đều là những kẻ nghèo đến nỗi không mặc nổi quần áo. Ngươi là thần, có thể được cung phụng bao nhiêu? Tại sao ngươi lại giết chết mấy thủ lĩnh muốn xây dựng một đất nước thống nhất trước đó? Ngươi hoàn toàn có thể thu phục họ, để họ cung phụng ngươi, hợp tác với ngươi mà. Sau khi Trần Nặc nói xong, Bành Bành lại nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp. Sau đó, người đàn ông da đen này từ từ lắc đầu, ngươi coi ta là kẻ ngốc, coi ta là loại quê mùa hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài, đúng không? Trần Nặc nhìn Bành Bành không nói gì, Bành Bành cười lạnh, ta cũng sống nhiều năm rồi, ta, một đứa trẻ hoang lớn lên trong bộ lạc, trưởng thành thành thần của vùng đất này. Ngươi thực sự cho rằng ta chẳng hiểu gì, chẳng biết gì sao? Trần Nặc cau mày. Bành Bành quay người, từ góc lều lấy ra một chai rượu. Trần Nặc liếc nhìn, không khỏi nhướng mày. Đây là một chai bia, mà trong phạm vi vài chục km, chỉ có thị trấn và khu mỏ là có bán. Tên này, đã từng lẻn vào thị trấn. Bành Bành lấy ra một chai, tiện tay ném cho Trần Nặc, sau đó lại lấy ra một chai, búng tay, nắp chai bay ra. Hắn ngửa cổ uống một ngụm bia lớn, nhìn Trần Nặc, khinh thường lắc ngón tay, ngươi coi ta là đồ ngốc. Ngươi cho rằng ta chưa từng đọc sách sao? Nói xong, Bành Bành cười khẽ, ngươi cho rằng ta là Gregory 7 sao? Trần Nặc sửng sốt. Cái gì thế này? Bành Bành nhìn Trần Nặc ngẩn người, lắc đầu cười lạnh, rõ ràng. Ngươi cho rằng ta là một kẻ ngốc vô tri nhưng đồng thời, ngươi còn vô tri hơn ta. Sau đó, Bành Bành từ từ nói, con trai của một người thợ đóng giày hèn mọn, lớn lên trở thành một giáo hoàng vĩ đại. Hắn ta ban hành sắc lệnh của giáo hoàng, mọi thứ đều lấy thần quyền làm tôn trọng. Giáo hoàng không bao giờ bị xét xử. Chỉ có giáo hoàng có quyền ban hành luật pháp. Mọi quân chủ đều phải hôn chân giáo hoàng. Giáo hoàng có quyền phế truất quân vương. Ha, thần quyền vĩ đại. Sự kiện diễn kiến Can Acer, hắn ta khiến Henry IV kiêu ngạo, hoàng đế cao quý của đế chế La Mã thần thánh, phải đứng chân trần trên tuyết chờ hắn ta triệu kiến, cầu xin hắn ta tha thứ. Hắn ta khiến hoàng đế Henry IV cao quý, phải đợi đủ 3 ngày. Cuối cùng quỳ xuống trước mặt hắn ta, hôn chân hắn ta, cầu xin hắn ta tha thứ. Ha, thần quyền vĩ đại. Kết quả thì sao? Vài năm sau, Henry IV tích lũy đủ sức mạnh, phát động chiến tranh, cuối cùng đánh bại Gregory VII. Cuối cùng hắn ta bị trục xuất, lưu vong nơi đất khách quê người mà chết. Được rồi, mặc dù Trần Nặc không học nhiều về lịch sử châu Âu, nhưng nhìn chung cũng hiểu được lời của Bành Bành. Bành Bành lạnh lùng nói, ta đã đọc sách. Ta thậm chí còn đọc cả lịch sử của người châu Âu, cuộc đấu tranh giữa thần quyền và vương quyền của họ. Tất cả quá trình, những cuốn sách đó ta đều đã đọc. Ta rất rõ ràng, một chính quyền thế tục hùng mạnh, tuyệt đối sẽ không dung thứ cho một thần quyền cao cao tại thượng tồn tại trên đầu họ. Tuyệt đối không được phép. Một khi chính quyền thế tục trở nên hùng mạnh thì chắc chắn sẽ đàn áp thần quyền, khiến thần quyền phải lui về hậu trường, ngoan ngoãn trở thành một linh vật. Nếu thần quyền muốn duy trì địa vị cao cao tại thượng, khiến chính quyền thế tục ngoan ngoãn cúi đầu, thì phải khiến chính quyền thế tục duy trì ở trạng thái yếu kém. Trần Nặc cau mày, nhưng ngươi không phải giáo hoàng chỉ là một người phàm trần mà thôi. Ngươi là dị năng giả, ngươi sở hữu năng lực mạnh mẽ, nếu chính quyền mà ngươi nâng đỡ cuối cùng cố gắng chống lại ngươi, ngươi hoàn toàn có thể. Thế thì sao? Đập tan chính quyền thế tục mà ta nâng đỡ, rồi lại làm lại một lần nữa. Chọn một chính quyền mới, nâng đỡ lớn mạnh, đợi đến khi nó đủ mạnh rồi lại phản bội ta, ta lại đập tan một lần nữa. Rồi thì cứ luân hồi vô tận như vậy. Trần Nặc hiểu rồi, tên này chỉ muốn duy trì quyền uy và lợi ích của mình. Chỉ cần đạt được mục đích này, hắn mới không muốn đất nước thống khổ loạn lạc này thống nhất. Hắn không muốn đất nước này xuất hiện một chính quyền thế tục thống nhất và hùng mạnh. Cho nên, hắn tha để cho người dân đất nước này chìm đắm trong thế giới tan vỡ của chiến tranh và quân phiệt cát cứ. Tên này, thật sự là ích kỷ vô cùng. Trần Nặc gật đầu, hiểu rồi. Cho nên, ngươi vừa không thể rời khỏi đây để ra ngoài thế giới phồn hoa hưởng thụ, vừa chỉ có thể ở đây tiếp tục làm thần của những thổ dân này, đồng thời để khiến bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi đã nhiều lần ra tay, đập tan khả năng và hy vọng thống nhất đất nước này. Bành Bành cười ngạo nghễ, ta là thần. Ta cần gì phải quan tâm đến sự sống chết của những kẻ ti tiện kia? Trần Nặc lười đánh giá tên Bành Bành này. Nhưng mà, mục đích của hắn đã đạt được. Hắn vừa nói là ngươi không thể rời khỏi đây. Không thể. Không phải không muốn, mà là không thể. Còn Bành Bành, dường như không nhận ra mức độ thăm dò này. Hắn ta dường như vô thức mặc định điều này. Hơn nữa, hắn ta vô tình tiết lộ một thông tin có thể đối với hắn ta mà nói không phải là quá quan trọng. Ta, một đứa con hoang lớn lên trong bộ lạc. Trần Nặc hít sâu một hơi, được rồi, là ta vô lễ. Ta nghĩ là mọi người đều đã nói hết những gì cần nói, vậy thì ta có thể cáo từ rồi, ta sẽ cân nhắc nghiêm túc đề nghị của ngươi. Ta cũng sẽ rời khỏi đây, ngươi không cần phải cố gắng dẫn người quay lại vây công ta, ta không ngốc đến vậy. Nhưng ta cho ngươi nhiều nhất là 3 ngày, 3 ngày sau, nếu ngươi vẫn chưa rời đi, ta sẽ thay trời tiếp tục trừng phạt những kẻ các ngươi. Được rồi, một kẻ cuồng vọng tự đại, tự so sánh mình với trời, đồng thời còn vô liêm sỉ và ích kỷ. Trần Nặc lắc đầu, không nói gì nữa, mà quay người rời đi. Từ trại tị nạn trở về thị trấn, khi vào dinh thị trưởng, Lộc Tế Tế đang ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh của phủ. Nhìn thấy Trần Nặc đi vào, Lục Tế Tế nhướng mày, tìm được tên đó rồi sao? Tìm được rồi, mấy ngày nay không uổng công. Ngươi nên nghe theo lời khuyên của ta, chúng ta cùng nhau vây công tên đó. Đã tìm được hắn rồi, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì thật đáng tiếc. Lục Tế Tế cau mày nói. Trần Nặc lắc đầu, ta chưa khôi phục thực lực, không thể áp chế được năng lực không gian của hắn. Còn ngươi tuy có năng lực không gian nhưng đây không phải là lĩnh vực sở trường của ngươi, ngươi cũng không thể áp chế được hắn. Hai chúng ta có vây công thì hắn cũng có thể trốn thoát, chỉ là đánh nhau một trận, tốn chút sức lực, đổ chút mồ hôi, sẽ không có kết quả gì có giá trị. Lục Tế Tế liếc nhìn Trần Nặc, vậy thì theo ý ngươi, bây giờ ngươi đã có được kết quả gì có giá trị chưa? Trần Nặc xoa xoa trán, giọng nói nhỏ, có lẽ là có lẽ là không. Sau đó, Trần Nặc kể lại nội dung cuộc trò chuyện giữa mình và Bành Bành. Lục Tế Tế nghe xong, sắc mặt cũng càng ngày càng khinh thường. Sự kiêu ngạo và cuồng vọng của tên này còn tệ hơn cả chúng ta tưởng, ông xã à. Nhưng hình như hắn ta cũng không phải là một kẻ ngốc hoàn toàn, vẫn còn chút não. Sự kiêu ngạo của hắn ta là vì hắn ta cho rằng, chúng ta không có cách nào đối phó với hắn ta nên mới không sợ. Hành vi mà hắn ta thể hiện ra, trước đây ta tưởng là ngu ngốc nhưng bây giờ xem ra, chủ yếu là vì sự cuồng vọng và ích kỷ. Vậy thì ngươi cho rằng thu hoạch có giá trị là gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thứ nhất, hắn ta không thể rời khỏi vùng đất này. Trần Nặc mỉm cười. Rồi sao nữa? Thứ hai, hắn ta từng là một đứa trẻ hoang lớn lên trong bộ lạc. Lộc Tế Tế lắc đầu, mỗi dị năng giả đều trưởng thành từ người bình thường, năng lực thức tỉnh bất ngờ, sau đó trở thành dị năng giả. Nhiều dị năng giả, trước khi trở thành dị năng giả đều có thân phận rất bình thường thậm chí rất cơ sở. Không phải nhìn nhận như vậy, nếu đơn thuần nói về xuất thân của hắn ta thì có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu liên hệ với điều đầu tiên thì đáng để suy ngẫm. Lộc Tế Tế suy nghĩ một chút, ngươi muốn nói, hắn ta không thể rời khỏi vùng đất này. Trần Nặc thở dài, người này, ích kỷ, cuồng vọng, kiêu ngạo, lại còn máu lạnh. Hắn ta căn bản không quan tâm đến sự sống chết của người dân vùng đất này. Mọi việc hắn ta làm, đều chỉ để duy trì thân phận thần của hắn ta. Vì thế thậm chí không tiếc ra tay giết chết hy vọng thống nhất đất nước, và xóa bỏ chiến loạn của quốc gia này. Đồng thời, qua cuộc trò chuyện, ta quan sát thấy hắn ta thực ra rất hâm mộ thế giới văn minh bên ngoài. Hắn ta hâm mộ những hưởng thụ trong thế giới phồn hoa bên ngoài. Hắn ta không phải là thần gì cả. Hắn ta chỉ là một phàm nhân ích kỷ, máu lạnh, vô liêm sỉ triệt để. Chỉ là, phàm nhân này tình cờ nắm giữ sức mạnh cường đại. Hắn ta rất muốn đến thế giới bên ngoài, có được nhiều hưởng thụ thế tục hơn, thậm chí có được nhiều quyền lực và của cải hơn. Ánh mắt của hắn ta không thể lừa được ta, hắn ta thực sự muốn. Nhưng với một người tham lam, cuồng vọng, vô liêm sỉ như hắn ta, lại không thể rời khỏi đây. Vậy thì, chỉ có một đáp án, nếu hắn rời khỏi nơi này, có thể sẽ tổn hại đến lợi ích căn bản của hắn ta. Ánh mắt Lộc Tế Tế sáng lên, lợi ích căn bản của hắn ta là... Hai người đồng thanh nói, sức mạnh của hắn. Hai người nhìn nhau, Trần Nặc nhanh chóng nói, hắn ta có thể trở thành thần của vùng đất này, thành chúa tể, có thể tùy ý đàn áp chính quyền thế tục, khiến dân chúng sợ hãi hắn, cúng bái hắn. Điểm dựa duy nhất chính là sức mạnh của hắn ta. Mà hắn ta không chịu rời khỏi đây, hoặc có thể nói là không thể rời khỏi. Không thể rời khỏi nhất định là có nguyên nhân nào đó sẽ đe dọa hắn ta, thậm chí là gây nguy hiểm cho hắn ta. Nếu nghĩ như vậy thì có thể đoán được, hắn ta muốn đến thế giới bên ngoài như vậy nhưng lại không thể rời khỏi. Câu trả lời chỉ có một, chỉ khi ở lại đây, hắn ta mới có thực lực, mới là thần. Một khi rời khỏi vùng đất này, năng lực của hắn ta có thể bị tổn hại, thậm chí bị tước đoạt. Lộc Tế Tế dù sao cũng là dị năng giả đỉnh cao thâm niên, nhanh chóng nói, vậy nên hẳn là có một sự tồn tại cao hơn. Gã tên Bành Bành này, năng lực của hắn ta không phải tự hắn thức tỉnh, là một sự tồn tại cao hơn nào đó ban cho hắn ta. Mà hắn ta không thể rời khỏi nơi này. Một khi rời đi, năng lực sẽ biến mất. Giả thiết của ngươi có khả năng. Nhưng cũng có khả năng khác, ví dụ như một cuộc kỳ ngộ nào đó, hắn ta bị một lời nguyền nào đó, hoặc là thứ gì khác. Nhưng mà, nếu ta suy nghĩ theo giả thiết của ngươi thì có một khả năng còn đáng sợ hơn. Nói rồi, Trần Nặc từ từ nói, một sự tồn tại cao hơn ban cho hắn ta sức mạnh, có thể biến một đứa con hoang thành trưởng khống giả. Vậy thì sự tồn tại cao hơn này, cường đại đến mức nào? Cũng như, tồn tại cao hơn này, tại sao lại không lộ diện? Hay là nói, có phải, Bành Bành không thể rời khỏi đây là vì, sự tồn tại cao hơn đã ban cho hắn sức mạnh kia, không thể rời khỏi đây? Trần Nặc nói càng nhiều, mắt càng sáng nhưng giọng điệu lại càng thêm nghiêm trọng, một sự tồn tại cường đại bị cố định ở một nơi không thể di chuyển, mạnh mẽ đến mức có thể biến người phàm thành trưởng khống giả. Loại tồn tại cấp bậc này ngươi và ta đều không được, thậm chí ta nghĩ kỹ lại, hạt giống cũng không làm được, vậy thì chỉ có. Lộc Tế Tế cũng hít sâu một hơi, hai người nhìn nhau, đều nhíu mày. Chỉ có. Mẫu thể. Câu trả lời phù hợp với những điều kiện này, chỉ có một, mẫu thể. Vậy thì, Bành Bành là gì? Bành Bành là một đứa con hoang lớn lên trong bộ lạc, vô tình có được kỳ ngộ, tìm thấy một phân thân của mẫu thể đang ngủ say ở một nơi nào đó trên vùng đất này. Hắn ta nhận được sức mạnh cường đại từ mẫu thể, nhưng không biết vì sao, lại không thể rời khỏi vùng đất này. Giống như mẫu thể tự tạo cho mình một con chó giữ cửa. Nói như vậy thì có vẻ như mọi chuyện đều có thể giải thích được. Lộc Tế Tế đột nhiên kêu lên một tiếng, cô nắm chặt tay Trần Nặc, ông xã. Ta nghĩ ra rồi. Tên Kami Sok Hiro kia đã lừa chúng ta đến nơi này, danh nghĩa là tìm hạt giống thứ tư, thực ra là lừa chúng ta. Bạch tuộc quái vật hắn. Hắn đến là để tìm mẫu thể. Sắc mặt Trần Nặc bình tĩnh nhưng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cao mày không nói. Lần trước Trần Nặc đi rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ. Cũng chính là lần đầu tiên đi tìm Sith, trong thế giới di tích, một trận đại chiến. Lần trải nghiệm đó, có một chi tiết. Vào giai đoạn hỗn chiến ban đầu, trong thế giới di tích có rất nhiều quái vật, những con quái vật này đều sẽ theo sự chỉ huy của một loại sức mạnh bí ẩn nào đó, tấn công Trần Nặc và những người có năng lực khác. Còn Trần Nặc đã làm một việc, đó là phá hủy đỉnh tháp của kim tự tháp đó. Giống như phá hủy anten của thiên thần, những con quái vật trong thế giới di tích đó đều bị vô hiệu hóa. Sức mạnh bí ẩn của anten có giới hạn về khoảng cách, nếu không, thì không cần phải lắp anten. Đạo lý chính là như vậy. Thứ đó là năng lực của Sith. Có thể tưởng tượng, năng lực mà Sith có thì mẫu thể chắc chắn cũng có. Cho nên, tên Bành Bành kia, chắc chắn cũng có một cái anten đang điều khiển hắn ta, hoặc nói không phải điều khiển, mà là ban cho hắn ta sức mạnh. Một khi vượt quá phạm vi của anten này, hắn ta sẽ mất sức mạnh. Mà cấp bậc năng lực của mẫu thể chắc chắn cao hơn Sith. Cái anten mà Sith tạo ra sẽ ban cho quái vật sức mạnh, nhưng cũng sẽ khiến quái vật mất đi ý thức. Còn cái anten mà mẫu thể tạo ra lại có thể khiến tên Bành Bành này vẫn giữ được ý thức của mình. Chiếc xe cắm trại chạy trên con đường hoang vu hẻo lánh. Bánh xe lăn qua, mặt đường bụi bay mù mịt, xa xa là một vùng hoang dã châu Phi, lớp đất trơ trọi trông cằn cỗi và khô hạn, dưới ánh hoàng hôn xa xa, không có một đám mây che chắn, càng khiến người ta có cảm giác hoang dã. Thực vật xung quanh tầm mắt có thể thấy, hoặc là một số cây bụi lùn, hoặc là một số khu rừng thưa thớt, nhưng dường như trong sâu thẳm của khu rừng, vẫn có một số đôi mắt lặng lẽ dõi theo chiếc xe cắm trại đang sóc nảy trên đường. Sau khi đi khỏi thành phố thủ đô, khoảng cách đã vượt quá 200 km. Nếu đi thẳng về phía Bắc, theo như bản đồ hiển thị thì khoảng 2 đến 3 ngày nữa, chúng ta sẽ đến được biên giới phía Bắc của đất nước này. Nhưng nếu tính toán thì chắc chắn không phải như vậy. Nước và thức ăn trên xe đều đủ dùng nhưng xăng thì không thể nào đủ dùng trong 2 ngày nữa. Xe cắm trại địa hình vốn là sản phẩm tiêu hao rất nhiều nhiên liệu, đổ đầy bình xăng cũng chỉ có thể chạy được 1 ngày. Sau khi rời khỏi thủ đô, chúng ta đã đi qua 2 thị trấn. Nhiên liệu đắt đỏ ở quốc gia nhỏ bé này chính là loại tiền cứng, đặc biệt là, trong thời điểm chiến tranh như hiện tại, còn cứng hơn cả đô Mỹ. Để đổ xăng, Chloe thậm chí còn xảy ra xung đột với một nhóm vũ trang trong thị trấn. May mà mèo xám đã ra mặt trấn áp đối phương, vừa mua vừa cướp được một thùng xăng. Tất nhiên, Chloe cũng không hề cảm thấy áy náy, dù sao thì đối phương cũng ra tay trước, muốn cướp xe cắm trại của họ. Nhưng trên quãng đường còn lại, chắc chắn vẫn phải tìm chỗ đổ xăng. Vì vậy, chắc chắn không thể đi đường thẳng được. Trên đường đi, để thuận tiện cho việc tìm kiếm thị trấn để đổ xăng và tiếp tế, chắc chắn phải đi đường vòng. Chloe lặng lẽ lái xe, chuẩn bị đợi đến khi mặt trời lặn hẳn thì tìm chỗ đỗ xe cắm trại. Mèo xám nằm im trên ghế phụ, lim dim mắt, trông như đã ngủ. Chloe cảm thấy, kể từ đêm ở thủ đô, sau khi mèo xám đi mất một đêm rồi trở về, thì có vẻ như anh chàng này luôn ủ rũ. Mỗi ngày nói rất ít, phần lớn thời gian đều nằm nghỉ, thậm chí còn rất ít khi mở mắt. Ăn uống ngủ nghỉ đều để Chloe hầu hạ. Cuối cùng, khi mặt trời gần như chạm đường chân trời, Chloe đã tìm được một nơi thích hợp để cắm trại. Bên cạnh một lòng sông khô cạn, xa xa chỉ có một bụi cây thưa thớt, không có nhiều cây cối rậm rạp. Lòng sông khô cạn rất quan trọng, những nơi có nguồn nước chưa chắc đã thích hợp để con người cắm trại, vì thú dữ cũng thích trú ngụ ở những khu vực có nguồn nước. Còn nếu cây cối nhiều thì thú dữ cũng dễ ẩn nấp hơn, đặc biệt là những loài động vật ăn thịt lớn. Sau khi đỗ xe và tắt máy, Chloe quan sát xung quanh một lúc, rồi cầm súng xuống xe. Trong xe có dự trữ nhiên liệu đốt lửa ngoài trời, có một ít than củi, mà việc nhặt một ít cành cây khô ở gần đó, cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Chloe nhanh chóng nhóm một đống lửa trại bên cạnh xe, kê hai chiếc ghế, rồi xịt thuốc đuổi côn trùng xung quanh. Hắn đun một nồi nước, cho vào đó hai gói rau củ sấy khô và một ít mì ống. Sau đó lại dùng đĩa xiên một miếng thịt bò rồi nướng trên lửa. Trong lúc Chloe làm những việc này, mèo xám không biết từ lúc nào đã từ trên xe đi xuống, nằm dài bên đống lửa. Chênh lệch nhiệt độ ban đêm vẫn còn khá lớn, Lông của mèo xám co lại thành một cục, giống như một quả bóng lông, thân mình dựa vào hướng đống lửa, lim dim mắt nằm im ở đó. Thỉnh thoảng khi ánh mắt của Chloe chuyển hướng, hắn không khỏi có một cảm giác kỳ quái trong lòng. Chủ miêu này, có vẻ hơi yếu đuối. Đúng vậy, không phải mệt mỏi, không phải buồn chán, mà là cảm thấy nó hơi yếu đuối. Tất nhiên Chloe sẽ không nghĩ rằng một con mèo là hạt giống sẽ bị bệnh hay gì đó. Là hạt giống, có lẽ không có loại vi khuẩn hay virus nào trên hành tinh này có thể gây hại cho nó. Mà sự yếu đuối này, dường như cũng không phải do vết thương nào gây ra đêm đó ở thủ đô. Nếu có thứ gì có thể làm mèo xám bị thương thì trận chiến mà nó trải qua, có lẽ có thể săn bằng cả thành phố. Bữa tối mèo xám chỉ ăn một ít thịt bò, sau đó nằm im không nhúc nhích. Nếu là bình thường, con mèo này có thể ăn hết một miếng thịt bò lớn, rồi còn có thể uống thêm một ít nước trái cây nữa. Chloe không hiểu sao lại có chút lo lắng. Dù sao thì, hiện tại chủ mèo này là chỗ dựa duy nhất của hắn. Kem trên xe đã hết thủ đô cũng không mua được. Trong tình trạng chiến loạn, làm sao có thể mua được thứ đồ chơi đó. Nhưng Chloe vẫn nghĩ cách tìm một số thứ thay thế. Hắn dùng máy làm đá để làm một ít đá viên, sau đó đổ một ít sữa và nước trái cây, rồi dùng máy xay trên xe xay thành đá bào. Khi Chloe làm xong món đồ uống lạnh này và mang đến trước mặt mèo xám quả nhiên mở mắt ra một lúc, nhưng tinh thần của nó chỉ duy trì được vài phút. Một phần lớn kem đá bào, mèo xám chỉ ăn một nửa nhỏ rồi từ từ bò đi. Sau khi Chloe dọn dẹp đồ đạc xong, ngồi xuống bên cạnh mèo xám, do dự một lúc, cuối cùng vẫn hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng, thưa chủ nhân. Ta thấy hình như ngài có chút không ổn. Mèo xám nhấc mí mắt nhìn Chloe một cái. Ngài có cần một ít thuốc không, hay là... Ta không bị bệnh. Mèo xám lắc đầu. Chloe suy nghĩ một chút, vậy. Ngài có cần một số hoạt động giải trí không? Ta nghĩ chắc chắn xung quanh đây cũng có một số loài mèo hoang, chẳng hạn như báo hay gì đó. Giọng điệu của mèo xám rõ ràng có chút khinh thường. Ngươi không biết sao, những loài động vật hoang dã này chưa bao giờ tắm à? Cho ngươi một người phụ nữ mấy năm không tắm, ngươi có hứng thú không? Chloe không nói nên lời. Mèo xám thở dài, ta không sao, ngươi không cần hỏi nhiều, cũng không cần nghĩ lung tung. Nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt Chloe, mèo xám suy nghĩ một chút, ngươi đã lên kế hoạch cho chặng đường còn lại chưa? Chloe thấy mèo xám có ý muốn trò chuyện, trong lòng hơi buông lỏng một chút, vội vàng lấy một tấm bản đồ gấp lại từ trong túi ra, nhanh chóng mở ra, ta đã xem kỹ bản đồ rồi, từ đây đi về phía bắc, còn cách biên giới 2-3 ngày đường nhưng chúng ta cần đi đường vòng, tìm một số nơi có thể đổ xăng và mua đồ tiếp tế. Kế hoạch của ta là, ngày mai chúng ta đi về phía tây, đi đường vòng khoảng hơn 30 km, có thể đến một thành phố tên là Do Achi. Đó là thành phố lớn thứ tư của đất nước này, mặc dù có lẽ sẽ không quá phồn hoa. Nhưng ít nhất chắc chắn có trạm xăng và cửa hàng, có thể mua được xăng dầu và đồ tiếp tế. Đây là cơ hội tiếp tế cuối cùng của chúng ta, sau khi rời khỏi Do Achi, đi về phía bắc đều là một số khu vực chiến loạn, sẽ không còn điểm tiếp tế và đổ xăng an toàn nữa. Chúng ta phải nhanh chóng vượt qua biên giới, rời khỏi đất nước này. Mèo xám nghe xong, nhảy lên vai Chloe, nhìn xuống bản đồ trên tay hắn một lúc, rồi gật đầu. Kế hoạch không tệ, cứ theo lời ngươi nói mà làm đi. Buổi sáng, Chloe đột nhiên run rẩy, từ thân lợn biến thành người. Hắn ta chui ra khỏi tấm chăn quấn quanh người, liền cảm thấy có thứ gì đó đang nhẹ nhàng vỗ vào thân xe. Chloe lập tức giật mình, nhảy dựng lên khỏi giường trong xe. Đưa đầu ra ngoài cửa sổ, hắn nhìn thấy bên ngoài xe, một chú voi con châu Phi đang tò mò dùng vòi nhẹ nhàng gõ vào cửa sổ xe. Cửa sổ đều là loại một mặt có thể nhìn thấy, voi con không nhìn thấy được bên trong xe, nhưng có lẽ bị ánh nắng phản chiếu trên kính thu hút. Chloe định thần lại, vội vàng quan sát xung quanh thông thường nơi nào có động vật non xuất hiện, xung quanh thường có dã thú trưởng thành. Sau khi quan sát xung quanh trong xe, hắn quả nhiên nhìn thấy, ở lòng sông khô cạn, có hai con voi châu Phi trưởng thành đang dùng vòi cuốn bùn sông, bôi lên người. Nhìn thấy voi châu Phi ở cự ly gần, người bình thường sẽ nảy sinh một loại kính sợ bản năng thứ này rất to. Voi châu Phi có kích thước lớn hơn nhiều so với voi châu Á, cao hơn nhiều. Chloe liếc nhìn mèo xám nằm im không nhúc nhích. Rõ ràng không hứng thú cũng không phản ứng gì với chuyện này, không có ý định giúp đỡ. Chloe suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng trèo lên ghế lái, sau đó nhanh chóng kiểm tra thân xe, xác định không có hư hỏng gì. Sau đó, hắn ta nổ máy xe. Tiếng động cơ gầm rú, và xe rung chuyển khiến chú voi con châu Phi đang tò mò chạm vào xe bên cạnh giật mình, lập tức lùi lại vài bước. Còn những con voi trưởng thành đang tắm bùn ở lòng sông dường như cũng bị kinh động, lập tức bước lớn về phía này. Chloe vội đạp ga. Đánh lái, xe nhanh chóng vòng qua chú voi con rồi rời đi. Còn phía sau, những con voi châu Phi trưởng thành đã đi rất gần. Chloe thấy đàn voi không đuổi theo, Xe bình an rời đi, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Đó là voi châu Phi, ngay cả sư tử cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Còn chủ mèo nhà mình, rõ ràng lại có vẻ hoàn toàn không quan tâm. Cũng may, sau khi lái xe theo hướng đường đã định khoảng nửa giờ, Chloe nhìn thấy biển báo bên đường. Đó là một tấm biển sắt lớn đã hoen dỉ, nội dung chỉ dẫn trên đó cũng rất đơn giản. Một mũi tên chỉ về hướng Tây. Bên dưới là Đo A Chi. Và một dòng khác là Bệnh viện Quốc tế Đo A Chi. Chloe lòng hơi yên tâm. Có thể duy trì một bệnh viện quốc tế, thành phố tên Đo A Chi này chắc chắn có trạm xăng. Tuy nhiên, Chloe quan sát thấy, phía bắc của thành phố đã tập trung rất nhiều trại tị nạn. Để tránh rắc rối, Chloe lái xe vòng quanh ngoại ô thị trấn này, tìm thấy một con đường vào thành phố ở phía tây nam. Khi nhìn thấy chốt kiểm soát của quân đội ở ngã tư vào thành phố, nhìn kỹ những người lính canh gác cửa ải này, không phải là những tên da đen mặc quân phục hỗn tạp ở địa phương, mà là một nhóm người da trắng mặc quân phục đen rất tinh nhuệ. Chloe lập tức nhận ra rằng, nơi này có lẽ đã bị một đội quân đánh thuê quốc tế nào đó chiếm đóng. Nhưng ngược lại, Chloe lại cảm thấy an toàn hơn một chút. Những tên quân phiệt địa phương đó quá vô kỷ luật, chỉ biết giết chóc và cướp bóc. Nếu là địa bàn của lính đánh thuê thì có thể sẽ an toàn hơn một chút. Qua cửa ải cũng không khó, chỉ cần đưa hộ chiếu và nộp $20 là có thể dễ dàng vào thị trấn này. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thị trấn trông có vẻ ảm đạm hơn nhiều so với thủ đô, cũng không có tòa nhà cao tầng nào. Nhưng nơi này vào thành phố, lại khá gần bệnh viện quốc tế. Khi qua cửa ải, Chloe đã hỏi những người lính đánh thuê, nhận được một tin không mấy dễ chịu. Do chiến tranh, thành phố Đo A Chi tạm thời bị quản chế quân sự. Các trạm xăng trong thị trấn đã bị quản chế quân sự, không bán cho bên ngoài. Để đảm bảo nhu cầu xăng dầu của người dân địa phương, toàn thị trấn chỉ còn một trạm xăng còn hoạt động và mỗi ngày còn có hạn ngạch. Trạm xăng không xa bệnh viện lắm, khoảng 1 km. Chloe lái xe một lúc, còn đi nhầm đường nhưng cuối cùng cũng tìm thấy trạm xăng. Nhưng khi dừng lại đổ xăng, lại gặp khó khăn. Vì chiến tranh, xăng dầu đã được đưa vào danh sách vật tư chiến lược, nên bây giờ việc đổ xăng có rất nhiều hạn chế. Đầu tiên là vấn đề hạn ngạch. Ví dụ như chiếc xe cắm trại địa hình cỡ lớn mà Chloe lái đến, bản thân nó đã có một bình xăng rất lớn. Bọn họ không thể bán cho hắn một bình xăng lớn như vậy. Theo hạn ngạch, nhiều nhất chỉ có thể đổ đầy một nửa bình xăng của Chloe. Chloe muốn dùng tiền cũng không được, bởi vì trạm xăng do lính đánh thuê kiểm soát những người lính đánh thuê này, không nhận hối lộ của Chloe. Không phải là những người lính đánh thuê này trong sạch, mà thực ra là vì nghe nói có cấp cao của lính đánh thuê đang ở trong thị trấn. Vì khoảng cách với người ra lệnh quá gần nên những người bên dưới làm gì, cũng đều dè dặt hơn. Một nửa bình xăng ư? Chloe rơi vào cảnh khó khăn. Một nửa bình xăng thì không thể lái đến biên giới được. Giữa đường ở những vùng bộ lạc rải rác, xe sẽ chết máy. Đến lúc đó, hắn phải tự mình đi bộ băng, qua vùng lãnh thổ do những tên quân phiệt bộ lạc man rợ ngu dốt chiếm đóng sao. Mèo xám bây giờ lại có vẻ ốm yếu không thể dựa dẫm được. Nhưng có lẽ là vì thấy Chloe đưa cho một bao thuốc lá, nên những người lính đánh thuê ở trạm xăng vẫn chỉ cho Chloe một con đường sáng. Chúng ta không thể bán thêm xăng cho ngươi nhưng người khác thì có thể. Ngươi có thể mua của người dân địa phương, những người giàu có ở địa phương, những người giàu có xe riêng, bọn họ cũng có hạn ngạch, có thể đến đổ xăng, ngươi chỉ cần trả tiền để mua xăng từ họ là được. Chloe gật đầu, rồi suy nghĩ một chút, quay lại xe, kể lại mọi chuyện cho mèo xám. Mèo xám vẫn giữ vẻ uể oải, ốm yếu nhảy lên vai Chloe. Đã có cách đổ xăng rồi thì cứ làm theo cách này đi. Nhưng việc mua xăng không vội, dù sao cũng phải hỏi từng nhà, ngươi có thể làm việc này vào buổi chiều. Bây giờ chúng ta tìm một chỗ ăn cơm trước đã, ngày nào cũng ăn thịt nướng ngoài trời, ta đã ăn phát ngán rồi. Chloe thở dài, vậy thì thưa chủ nhân kính mến, ngài muốn ăn gì? Ta thấy trên con phố gần đây không có nhà hàng nào có thể ăn được, nhiều cửa hàng đã đóng cửa rồi. Ta muốn ăn cá, tìm một nơi có thể ăn cá là được. Mèo xám nói xong, nhắm mắt lại. Trần Nặc đang ăn cá. Không phải ở dinh thự thị trưởng, mà là ở một nhà hàng. Là một trong số ít những cửa hàng còn mở cửa tại thành phố này. Nhà hàng này có thể hoạt động vì ông chủ của nó, hôm kia đã đổi thành eng. Ông chủ trước thì đã chết. Tên đã chết đó là nhân vật có máu mặt ở địa phương, đã tích trữ lương thực, chống đối eng, rồi bị eng nhanh chóng đàn áp. Quyền sở hữu nhà hàng đã đổi thành eng. Nói sao nhỉ, đầu bếp ở đây được cho là đã học nghề ở một nhà hàng lớn ở thủ đô, học theo cách làm món Tây của người châu Âu. Thực ra thì, Trần Nặc cũng không hứng thú lắm. Nhưng nghe nói sau khi đầu bếp này trở về từ nhà hàng ở thủ đô, hắn còn đến khu lao động của công ty khai thác mỏ Hoa Hạ ở phía Bắc, làm việc nửa năm. Nghe nói đã học được một số cách làm món phương Đông. Điều khiến Trần Nặc ngạc nhiên là, đầu bếp da đen này lại biết làm bánh bao thịt. Điều này khiến Trần Nặc khá vui. Nhưng đến đây, sau khi xem thực đơn, Trần Nặc vẫn không khỏi nhếch mép. Quả nhiên là tùy cơ ứng biến, quản lý và đầu bếp của nhà hàng Ân Cần giới thiệu món dim sum đặc sản người Hoa của họ. Nhân bánh lại có thịt cá sấu, thịt bò rừng, còn có thịt lợn rừng. Trần Nặc thở dài. Trần Nặc không ăn thịt của những loài động vật hoang dã này, vì động vật hoang dã có quá nhiều ký sinh trùng. Hỏi rõ ràng, có thịt lợn nuôi bình thường, Trần Nặc nói, ta sẽ lấy cái này. Chỉ cần bánh bao thịt lợn bình thường nhất là được. Những thứ lộn xộn khác thì không cần. Nhưng vì đã học nấu món Hoa với người Hoa, Trần Nặc còn mang theo một thùng cá, để anh chàng này làm. Nghe nói đầu bếp gia đen này cũng biết làm cá kho tộ. Vậy thì miễn cưỡng thử xem sao. Và khi đầu bếp gia đen lấy ra một chai nước tương Hoa hạ chính hiệu, sự tự tin của Trần Nặc đã tăng thêm 3 phần. Nước tương là do đầu bếp gia đen đổi từ công ty khai thác mỏ Hoa hạ, ở phía Bắc. Không tệ, có nước tương, biết dùng nước tương, vậy thì cá kho tộ chắc là không có vấn đề gì lớn. Còn về hương vị của bánh bao thịt lợn thì... Nói sao nhỉ, chỉ có thể nói là, tạm được. So với tiệm bánh bao thương hiệu chuỗi dưới nhà Kim Lăng, của hắn thì hương vị còn kém hơn vài phần. Nhưng ở nơi này, được ăn một miếng như vậy thì cũng coi như được rồi. Trần Nặc tự ăn vài cái, lại bảo gói thêm vài cái chuẩn bị mang về cho Lộc Tế Tế. Còn cá kho tương, Trần Nặc ăn một đũa, không động đũa nữa. Mùi tanh quá. Đầu bếp gia đen này không biết khử mùi tanh, không biết dùng hành, gừng, tỏi. Trực tiếp bảo đầu bếp bê cá đi, ném vào thùng rác bên ngoài. Thực ra đầu bếp muốn bê về tự ăn nhưng trước mặt đại nhân vật này, không dám làm vậy. Đành ngoan ngoãn bê ra đổ đi. Trần Nặc thấy cũng chẳng còn gì để ăn. Những thứ như thịt cá sấu nướng, Trần Nặc đều kính cẩn chối từ. Cuối cùng chỉ xách một túi giấy, bên trong đựng vài cái bánh bao thịt, chậm rãi bước ra khỏi nhà hàng. Vừa ra khỏi cửa, Trần Nặc ngây người, một con mèo mập ú đang ngồi xổm bên thùng rác, lật tung con cá kho tương trên mặt đất. Hai cái móng vuốt ở đó cao cấu, nhìn bộ dạng đó, có vẻ như muốn há miệng cắn nhưng lại có chút không nỡ. Trần Nặc vừa ngây người, mèo xám cũng ngẩng đầu lên nhìn thấy Trần Nặc. Trong nháy mắt, ánh mắt của hai người giao nhau. Trần Nặc, chết tiệt. Là ngươi. Mèo xám lấy hai cái móng vuốt che mặt, không, không phải ta. Trần Nặc đột nhiên nổi giận, bước nhanh tới, con mèo này. Ngươi hại ta. A, ngươi làm gì vậy? Bởi vì mèo xám không chạy mà còn vụt một cái, trực tiếp lao về phía Trần Nặc. Sau đó thân hình mập mạp ôm chặt lấy bắp chân Trần Nặc, cái đầu mèo đó cọ cọ trên chân Trần Nặc vài cái. Mèo xám hít thở sâu gần như tham lam, giống như một kẻ nghiện thuốc lá đã một tuần không hút thuốc. Hít thở điên cuồng, giọng nói của mèo xám run rẩy. Nhanh, nhanh cho ta hít hai hơi sinh khí của ngươi. Nếu không hít được năng lượng, ta sắp chết đói rồi. Chlo e cả người đều tê liệt rồi. Đứng bên đường nhìn chủ mèo của mình lao thẳng về phía Trần Nặc, lúc đó cả người Chlo e như bị điện giật đứng đơ tại chỗ. Cũng không dám động đậy, càng không dám chạy. Hắn vất vả lắm mới thoát khỏi biển khổ, theo chân chủ mèo này, từ lợn biến thành người, tốt lắm. Nhưng sao lại chạy đến châu Phi rồi, còn đụng độ Trần Nặc nữa chứ? Chloe lập tức nhìn quanh, mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng cuối cùng cũng thấy hơi nhẹ nhõm, không thấy cô nhóc Fox, càng không thấy cái mặt đáng sợ đến mức khiến hắn gặp ác mộng của Sid. Nói không ngoa, cho đến tận hôm nay, Chloe vẫn gặp ác mộng khi ngủ, trong mơ sẽ thấy Sid, sau khi tỉnh dậy, cả người đều không ổn. Trần Nặc trợn mắt nhìn xuống chân mình, con mèo béo này bám chặt lấy ống quần hắn, điên cuồng cọ tới cọ lui, rồi dí mũi vào bắp chân hắn hít thở thật sâu. Không được, người buông ra trước đã. Người làm thế này thật mất mặt. Người ta nhìn thấy còn tưởng ta bị một con mèo cưỡng bức. Trần Nặc duỗi chân đá mèo xám ra nhưng mèo xám lăn hai vòng rồi kêu meo một tiếng, xoay người lao tới. Được rồi, Trần Nặc chịu thua, ánh mắt dừng lại trên người Chloe. Trần Nặc cau mày nhìn Chloe vài giây sau. Nụ cười trên mặt Trần Nặc trở nên có chút không tốt, Chloe tiên sinh. Chloe nuốt nước bọt ực một cái. Dầm một tiếng, Chloe ngồi phịch xuống đất. Xong đời rồi, ta phải quay về làm lợn thôi. Có Trần Nặc ở đây, xe nhà địa hình rất dễ dàng chạy về trạm xăng đổ đầy bình, còn lấy thêm một thùng xăng dự phòng. Sau đó Trần Nặc ngồi trên xe nhà địa hình, chỉ đường, đưa bọn họ trở về dinh thị trưởng. Xe nhà địa hình dừng lại ở bãi đậu xe của dinh thị trưởng. Mèo xám theo Trần Nặc nhảy xuống xe, quan sát xung quanh. Lính đánh thuê tuần tra toàn bộ vũ trang. Trên nóc nhà là hệ thống liên lạc, trên bãi đậu xe còn có nhiều xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu đa năng. Mèo xám chớp mắt nhìn Trần Nặc, Trần tiểu cẩu, ngươi không định làm quân phiệt ở đây chứ? Trần Nặc liếc nhìn tên này, túm lấy lớp da trên gáy con mèo, xách nó lên, rồi sải bước đi vào đại sảnh dinh thự. Hắn tiện tay ném mèo xám đi, mèo xám xoay người trên không. Nhẹ nhàng biến hình, dừng lại trên chiếc ghế sofa mềm mại nhất trong phòng khách. Sữa, nước trái cây, thêm đá, Còn nữa, trái cây phải tươi thêm 2 con cá nướng, không cho ớt. Còn nữa, trong thị trấn có nhà nào nuôi mèo không? Tìm cho ta vài con mèo cái, khoảng 2 tuổi, chưa giao phối sinh sản, tắm rửa sạch sẽ. Nhìn con mèo nằm trên ghế sofa bắt đầu nói linh tinh, Trần Nặc trực tiếp ném một chiếc gối về phía nó. Chloe rụt rè đi theo sau, mắt chăm chăm nhìn Trần Nặc. Trần Nặc cau mày nhìn hắn ta, thở dài, Chloe tiên sinh, ngươi cũng tự tìm chỗ ngồi đi. Mặc dù hai người có chút ân oán trong nhiệm vụ Nam Cực trước đây, Trần Nặc đã bị Chloe hãm hại không ít. Nhưng dù sao thì sau đó Trần Nặc cũng đã hóa giải nguy hiểm và thoát ra được, còn Chloe thì xui xẻo bị Sid bắt về nuôi làm lợn cưng trong 2 năm. Một trưởng khống gia đình cao của nhân loại bị phế bỏ toàn bộ sức mạnh, biến thành một con lợn, sống cuộc sống của một con lợn trong 2 năm. Quan trọng nhất là, cách nuôi lợn của Sid và Fox hai tên này hoàn toàn có thể bị các tổ chức bảo vệ động vật lấy ra làm, ví dụ để chỉ trích cho lợn ăn thức ăn cho chó, hoặc là đồ uống có hàm lượng đường cao. Làm lợn trong 2 năm, nếu không phải hệ tiêu hóa của lợn thực sự mạnh mẽ, thì Chloe cảm thấy sớm muộn gì mình cũng sẽ chết vì bệnh tiểu đường. Mỗi ngày còn phải ở trong lồng thú cưng. Đã chịu tội như vậy, thực ra Trần Nặc cũng không ghét Chloe lắm, dù sao thì hắn ta cũng đã bị trừng phạt đủ rồi. Hơn nữa, suy cho cùng, đều là con người, đều là trưởng khống gia đình cao của nhân loại. Biến thành lợn, sống cuộc sống của một con lợn trong 2 năm. Nghĩ lại cũng thấy đáng thương thật, đúng là tức chết người. Vì vậy, bây giờ Trần Nặc đối với Chloe vẫn không có vẻ mặt quá tệ. Chloe hít một hơi thật sâu, tìm một chiếc ghế sofa, ngồi cạnh mèo xám. Mèo cái 2 tuổi gì đó, đừng hòng. Nhưng cá nướng thì vẫn có, nước trái cây cũng có thể cung cấp. Một bình nước ép, thêm vài con cá nướng do mẹ của đầu bếp béo đen làm, khiến mèo xám ăn đến no căng bụng, nằm dài trên ghế sofa thẻ lưỡi. Mèo xám trông có vẻ khỏe hơn nhiều, không còn vẻ yếu ớt như trước, nhưng nó vẫn chưa thỏa mãn. Đợi Lộc Tế Tế từ trên lầu xuống, mèo xám liền lao thẳng đến ôm chặt lấy chân Lộc Tế Tế, nhất quyết không chịu buông. Trần tiểu cẩu, giờ ngươi quá yếu, sinh khí trên người ngươi quá ít, không đủ để bổ sung cho ta. Vẫn là sinh khí của bệ hạ nhiều hơn. Lộc Tế Tế cau mày, lạnh lùng túm lấy mèo xám nhưng cuối cùng không ném nó ra, mà ngồi xuống ghế sofa, đặt mèo xám dưới chân mình như một tấm lót giày. Bị bệ hạ dẫm dưới chân, mèo xám lại tỏ vẻ thích thú, ngoan ngoãn nằm im. Trần Nặc ngồi bên cạnh Lộc Tế Tế, nhìn mèo xám với vẻ không mấy thiện cảm, người trộm heo cưng của cô nhóc, chạy đến châu Phi. Ta tưởng ngươi đến đây để làm chuyện kinh thiên động địa gì chứ? Sao trông ngươi lại như sắp chết thế này? Mèo xám liều mạng hấp thụ sinh khí tản ra từ người Lộc Tế Tế, yếu ớt nói. Ngươi biết đấy, ta cần hấp thụ sinh khí tản ra từ cường giả để tồn tại. Ở Kim Lăng, có ngươi và Lộc Tế Tế, ta sống rất sung sướng. Ra ngoài rồi, ta luôn phải chịu đói. Những ngày này, ta chỉ sống nhờ vào dự trữ của mình. Nếu không hấp thụ thêm, ta sợ mình không sống nổi quá 1 tháng nữa. Trần Nặc nghe xong cũng chỉ nghe thôi. Con mèo này nói chuyện rất không đáng tin, toàn là nước. Nó nói 1 tháng, cũng phải nhân lên gấp 100 lần mới đúng. Ít nhất nó còn sống được 10 mấy năm nữa. Hơn nữa, nó tuyệt đối không thể chết. Bây giờ, nói đi, ngươi trộm Chloe từ Kim Lăng đến châu Phi để làm gì? Trần Nặc nheo mắt nhìn mèo xám. Mèo xám vặn vẹo người, cẩn thận nói, ta đến châu Phi để du lịch, xem kim tự tháp, xem động vật di cư. Nói bậy, nói thật đi, mèo xám suy nghĩ một lúc rồi nói, ta độc thân quá lâu rồi, đến đây tìm chút mèo cái mới mẻ. Ở đây có báo săn châu Phi, còn có sư tử châu Phi, đều là động vật họ mèo rất tốt. Trần Nặc cười lạnh. Ngươi còn nói nữa, ngươi có tin ta bắt hết đàn sư tử cái, và báo cái trong phạm vi 500 km đến đây, cho ngươi ghép đôi không, ghép không hết thì không được ăn. Mèo xám lập tức mắt sáng lên, còn có chuyện tốt như vậy sao? Trần Nặc cười lạnh, đột nhiên hỏi, ngươi tìm được mẫu thể rồi sao? Ánh mắt của mèo xám lập tức thay đổi. Vẻ mặt vô lại cười đùa kia trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, trừng mắt nhìn Trần Nặc. Trần Nặc không đổi sắc mặt, cũng lạnh lùng nhìn mèo xám. Một lúc lâu sau, mèo xám cuối cùng thở dài, ta hiểu rồi. Các ngươi xuất hiện ở nơi như châu Phi này. Các ngươi, thật ra là đến tìm mẫu thể. Trần Nặc cố ý cười lạnh 2 tiếng, không nói gì. Đối phó với mèo xám này, phải làm ra vẻ thần bí. Không dùng thủ đoạn thì căn bản không thể moi được vài câu thật lòng từ miệng nó. Thấy Trần Nặc không nói gì, mèo xám nhỏ giọng nói, các ngươi là đi theo bạch tuộc quái vật đến đây đúng không? Lần này các ngươi làm việc cho hắn sao? Trần Nặc vẫn không nói gì. Ánh mắt của mèo xám càng ngày càng khó coi. Cuối cùng, sau một hồi im lặng rất lâu, mèo xám đột nhiên động đậy, từ dưới chân Lộc Tế Tế lao ra, nhảy nhẹ một cái, nhảy lên bàn trà. Đôi mắt của con mèo nhìn thẳng vào Trần Nặc, ta khuyên ngươi một câu chuyện này các ngươi tốt nhất đừng tham gia, thừa dịp bạch tuộc quái vật chưa tìm được mẫu thể, Các ngươi mau rời khỏi đây trở về Kim Lăng đi. Trần Nặc nhướng mày, sao ngươi biết bạch tuộc quái vật chưa tìm được? Mèo xám lắc đầu, nếu hắn tìm được rồi thì tình hình bây giờ đã không như thế này. Trần Nặc gật đầu, đột nhiên nói, vậy nên, ngươi đã tìm được rồi, đúng không? Mèo xám lập tức lắc đầu, không có không có, đừng nói bậy. Ta không tìm được. Trần Nặc cười, hắn xoa xoa cằm, nhìn mèo xám, lời ngươi nói, sao ta lại không tin thế nhỉ? Để ta nghĩ xem, ngươi ở Kim Lăng sống sung sướng nhàn hạ, trốn trong sở thú, có báo đen sư tử cái, ba vợ bốn nàng hầu, ăn ngon uống sướng chơi bời. Bỗng nhiên lại chạy đến châu Phi tìm mẹ đẻ. Trước kia không tìm, sao giờ lại chạy đến? Vậy thì dù ta có ngu ngốc đến mấy, cũng biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Nói rồi, Trần Nặc quay đầu nhìn Chloe vẫn luôn im lặng, giơ tay chỉ. Vậy nên, là hắn, đúng không? Ngươi bỏ mặc cuộc sống sung sướng ở Kim Lăng. Vừa nhìn thấy Chloe, liền phá vỡ phong cách thường ngày của ngươi, bắt cóc Chloe, rồi đưa hắn đến châu Phi. Vậy nên chìa khóa tìm ra mẫu thể, chắc chắn nằm ở Chloe. Dưới tiếng ồn lớn của cánh quạt trực thăng, gió mạnh thổi bay cỏ trên mặt đất ngả nghiêng. Máy bay từ từ dừng lại trên mặt đất, Nolan vừa nhảy xuống máy bay, liền nhìn thấy Vu sư đang đứng cách đó không xa, một chân dẫm lên một thùng vật liệu, lạnh lùng nhìn hắn. Nolan nhướng mày, cúi người từ từ chạy tới, lớn tiếng nói, sao ngươi lại ở đây đợi ta? Có chuyện gì sao? Vu sư nhìn trực thăng, rồi nhìn Nolan, ngươi không phải nói, hành động không cần tiếp tục nữa sao? Sao ngươi vẫn còn tìm kiếm theo lệ thường? Ta không giống ngươi, bạch tuộc quái vật chính là cấp trên trực tiếp của ta. Còn ngươi chỉ là khách mời. Nolan nhún vai lắc đầu, vậy nên ngươi có thể lười biếng không làm việc, ta thì không được. Nói rồi, Nolan đưa tay vỗ vai Vu sư, nói đi, có chuyện gì vậy? Sắc mặt ngươi không được tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vu sư lách người, lùi lại hai bước, không để tay Nolan chạm vào vai mình. Nolan cau mày, sao vậy? Vu sư hít sâu một hơi, Lilian đâu? Hả? Ta hỏi ngươi, Lilian đâu? Nolan cau mày nói, ta đã nói với ngươi rồi, nữ hoàng kim cương bị tấn công bị thương nặng, đã được đưa đến bệnh viện quốc gia ở thủ đô rồi, nơi đó có điều kiện y tế tốt nhất của đất nước này và chúng ta cũng đã cử đội ngũ y tế đến hỗ trợ, ở đó cô ấy sẽ được. Vu sư nhìn chằm chằm vào mắt Nolan, rồi từ từ bước tới nửa bước. Nói dối. Cái gì? Ta đã đến thủ đô, ngay sau khi ngươi đi tìm kiếm vào sáng sớm, sau đó, ta vừa từ bệnh viện thủ đô trở về. Sắc mặt Vu sư rất khó coi, Lilian không ở đó. Nolan giật mình, sắc mặt hắn cũng nhanh chóng trở nên nghiêm trọng. Ngươi nói gì? Cô ta không ở đó sao? Đúng, không ở đó. Vu sư lắc đầu nói, ta đã hỏi các bác sĩ và đội ngũ y tế ở đó. Lilian đã được đưa đến đó cách đây vài ngày nhưng rất nhanh đã bị người ta đón đi. Mà bị ai đón đi thì không ai biết. Nolan cau mày nói, có phải những người ngươi hỏi đã nhầm lẫn, hay là không nói thật với ngươi? Vu sư lắc đầu, vẻ mặt đầy sát khí. Không thể nào, dưới sự thẩm vấn của ta, không ai có thể không nói thật. Nolan thở dài, ngươi giết người rồi sao? Giết chết hai người, còn ba người bị thương nặng. Vu sư lạnh lùng nói, lời khai của năm người đều nhất quán. Lilian sau khi được đưa đến, chỉ được chăm sóc chưa đầy 24 giờ thì đã bị người ta đón đi. Nolan cau mày, ánh mắt rõ ràng đang suy nghĩ điều gì đó. Vu sư hít một hơi thật sâu, ta vẫn chưa nói xong. Nolan sửng sốt, còn gì nữa? Vu sư nhìn chằm chằm vào mắt Nolan. Năm người bị ta thẩm vấn, lời khai nhất quán là Lilian đã mất dấu hiệu sinh tồn trước khi bị đưa đi. Nói cách khác, thứ bị mang đi là xác của Lilian. Nói xong, Vu sư túm lấy cổ áo của Nolan, nhấc bổng cả người hắn lên, lạnh lùng nói, bây giờ, ngươi muốn nói gì với ta? Nolan cúi đầu không nói, trong ánh mắt của Vu sư, sự kiên nhẫn dần tan vỡ, sự hung bạo dần bùng phát. Cuối cùng, ngay khi sự nóng nảy của Vu sư sắp không kìm nén được nữa, Nolan đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào mắt Vu sư, miệng nhẹ nhàng thốt ra một câu. Đi thôi. Cái gì? Ta nói, người mau đi đi, rời khỏi đây, rời khỏi bạch tuộc quái vật, đi bất cứ nơi nào, tìm một nơi trốn, trốn được bao lâu thì trốn bấy lâu. Vu sư nheo mắt, người biết điều gì? Nolan hít sâu một hơi, ánh mắt vô cùng chân thành. Ta nói ta không biết gì cả, lời này ngươi chắc chắn không tin. Nhưng sự thật là, ta thực sự không biết gì cả. Chuyện lần này, bạch tuộc quái vật không nói gì với ta cả. Ta cũng là một trong những người bị che mắt. Nhưng, ta thấy tình hình hiện tại, không cần phải truy cứu thêm nữa. Mà là nên tự bảo vệ mình nên sống sót trước đã. Ta thấy chuyện này rất kỳ lạ, cái chết của Lilian, không ai nói với ta, bạch tuộc quái vật cũng không nói với ta. Mà hắn ta chắc chắn biết điều gì đó hoặc nói cách khác, mọi chuyện đều diễn ra theo hướng hắn ta mong muốn. Vì vậy, Vu sư, đi thôi, rời khỏi đây, trốn khỏi đây, sau đó tìm một nơi không ai biết, ẩn giấu tất cả sức mạnh, hơi thở, năng lực của ngươi ẩn náu như một người bình thường. Dầm. Vu sư buông tay, Nolan ngã xuống đất nhưng lại ngồi thẳng xuống, không đứng dậy. Nolan chỉ vẫy tay, lạnh lùng nói với những thuộc hạ và lính đánh thuê xung quanh, tất cả đều rời đi. Không được lại gần. Đuổi hết mọi người trong trại đi, không cho ai lại gần. Nolan ngồi trên mặt đất, cứ thế ngẩng đầu nhìn Vu sư. Vu sư từ từ nói, ta thấy, bạch tuộc quái vật đang nhắm vào chúng ta, đúng không? Ta không biết. Nolan lắc đầu nói, ta chỉ biết, ngươi có cơ hội chạy trốn và ẩn náu có lẽ là có. Nhưng ta thì tuyệt đối không có cơ hội này. Bởi vì ta là người được bạch tuộc quái vật chọn, sự liên kết về cấp bậc sinh mệnh, khiến cho dù ta có trốn đến bất kỳ nơi nào trên thế giới này, hắn ta cũng có thể dễ dàng cảm nhận được sự tồn tại của ta. Vì vậy, ta không có bất kỳ cơ hội nào để chạy trốn. Ánh mắt của Nolan tối sầm lại, ánh mắt này khiến Vu sư nhìn thấy, không khỏi chấn động trong lòng. Vu sư đột nhiên cảm thấy bất lực. Đều là những trưởng khống giả hàng đầu của nhân loại, nhưng lại không có sức phản kháng nào trong tay một hạt giống. Sao lại như vậy chứ? Suy nghĩ một lúc, Vu sư nói nhỏ, ta đã quyết định sẽ không phục vụ bạch tuộc quái vật, nữa cái chết của Lilian quá kỳ lạ, ta nhất định phải làm rõ chuyện này. Nolan cau mày, khuyên Vu sư, có biết rõ thì thế nào? Nếu là bạch tuộc quái vật ra tay, chẳng lẽ ngươi còn có thể giết bạch tuộc quái vật để báo thù sao? Vu sư lắc đầu, nếu là bạch tuộc quái vật giết chết Lilian, cho dù ta không thể báo thù, ta cũng phải khiến hắn ta trả giá. Không muốn sống nữa sao? Nolan cười lạnh. Sống. Vu sư cũng cười lạnh, chúng ta bây giờ như thế này, sống có ý nghĩa gì? Từ lần chúng ta liên hợp lại định ám sát bạch tuộc quái vật, từ khi Kim Lăng bị bạch tuộc quái vật bắt về, ngươi có thấy những ngày này chúng ta có được coi là sống không? Vu sư nói xong, trực tiếp lắc đầu, theo ta thấy, sống như thế này còn không bằng chết. Nolan giật mình, Vu sư lạnh lùng nói, ta 10 tuổi đã thức tỉnh dị năng, sau đó thiên phú xuất chúng, một đường trưởng thành, sau này vào hội tu sĩ, được mọi người chú ý. Một đường đi lên, đến cuối cùng chứng đạo trở thành trưởng khống giả, ta đã bao giờ chịu nhục nhã như thế này chưa? Nếu có thể chịu nhục một thời gian, có thể báo thù gấp 10 gấp trăm, vậy thì nhẫn nhịn cũng có ý nghĩa. Nhưng nếu bắt ta phải nhẫn nhịn mãi mãi, cũng mãi mãi không có khả năng báo thù, vậy thì nhẫn nhịn như thế này chẳng có ý nghĩa gì. Nolan cụp mắt, vậy nên, ngươi không đi sao? Không đi. Vu sư hít sâu một hơi, nghiến răng, lạnh lùng nói, cho dù không giết chết được bạch tuộc quái vật, ta cũng phải khiến hắn trả giá. Nolan lại im lặng. Mặt trời đã dần lặn, Nolan im lặng hồi lâu, đột nhiên mới chậm rãi nói, chúng ta cần người giúp đỡ. Chúng ta ư? Vu sư cười lạnh, ngươi không phải đã cam chịu rồi sao? Nụ cười trên mặt Nolan dần trở nên kỳ quái, ta chưa bao giờ sợ chết, lúc trước liên hợp với các ngươi đi ám sát bạch tuộc quái vật, cũng là chủ ý của ta, đừng quên. Ta chỉ tuyệt vọng nhưng chưa bao giờ sợ chết. Đã muốn khiến bạch tuộc quái vật trả giá. Vậy chỉ dựa vào hai chúng ta thì không được, cho nên... Vu sư cau mày, cuối cùng thở dài, nếu không phải bất đắc dĩ, ta thật sự không muốn hợp tác với đôi nam nữ chó má kia. Nhưng đừng quên, trận chiến Kim Lăng, chiến lực của bệ hạ đã gần bằng bạch tuộc quái vật rồi, tuy không địch nổi nhưng có thể chống đỡ bạch tuộc quái vật trong thời gian ngắn. Đây là điều mà ngươi và ta đều không làm được. Nếu muốn bạch tuộc quái vật phải trả giá, chúng ta cần hai người này. Chloe bị nỗi sợ hãi bao trùm. Trần Nặc và Lộc Tế Tế đều nhìn Chloe bằng ánh mắt dò xét. Chloe ngồi ở góc ghế sofa, nghiến chặt răng. Vậy tại sao hắn ta lại là chìa khóa tìm ra mẫu thể? Trần Nặc nhìn về phía mèo xám. Mèo xám không nói gì. Trần Nặc cau mày, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa trán. Để ta nghĩ xem Chloe tiên sinh. Chloe cứng đầu trả lời. Trần Nặc cười nói, mối thù giữa ngươi và ta, cứ để ở Nam Cực đi. Đã qua bao lâu rồi, ngươi và ta đều đã rời khỏi Nam Cực an toàn. Bây giờ mọi người đều ngồi trên ghế sofa nói chuyện vui vẻ, vậy thì xóa bỏ mối thù trước đây đi. Chloe như chút được gánh nặng, chậm rãi nói, Trần Nặc, ta biết ở Nam Cực ta đã tính kế ngươi, là lỗi của ta nhưng tình hình lúc đó, ta cũng bị hạt giống thứ tư hãm hại, ta bị mắc kẹt ở nơi quỷ quái đó, muốn ra ngoài cũng không còn cách nào khác. Hiểu, Trần Nặc gật đầu, ngươi và ta không quen biết, ta tình cờ đi vào nơi đó ở Nam Cực, tình cờ dừng lại trước mặt ngươi, ngươi muốn ra ngoài. Ngươi không hãm hại ta thì hãm hại ai, nếu là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Chloe miễn cưỡng cười, ngươi nghĩ vậy là tốt rồi. Mối thù có thể xóa bỏ. Nhưng, chuyện trước mắt này thì không thể xóa bỏ được. Mèo xám đưa ngươi đến châu Phi chắc chắn ngươi là chìa khóa tìm ra mẫu thể. Vì vậy, Chloe cũng bất lực trong lòng. Ta là chìa khóa cái quỷ gì? Ta đến châu Phi, chẳng làm gì cả. Chỉ bị chủ mèo đưa đến Canro Ai Cập, sau đó kiếm được một khoản tiền lớn. Tìm cho chủ mèo mấy chục con mèo cái quý giá, xinh đẹp. ta sắp thành má mi mèo rồi. Sau đó giống như một người hầu, phục vụ chủ mèo, lái chiếc xe cắm trại chạy khắp nơi trên lục địa châu Phi. Hôm nay đi về hướng đông, ngày mai đi về hướng tây, ngày kia đi về hướng nam, ngày mốt ôi. Người đoán xem thế nào? Chủ nhân nói, quay về. Cứ như vậy mà đi lòng vòng mất bao nhiêu ngày. Ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm mà. Trần Nặc nhìn Chlo E vẻ mặt ngơ ngác, cau mày rồi hỏi mèo xám, thế nào? Ngươi vẫn không chịu nói gì sao? Mèo xám thở dài, chuyện này, ngươi không tham gia thì tốt hơn cho ngươi. Tham gia vào, có thể sẽ chết người. Trần Nặc hít sâu một hơi, chuyện cũng phải xem tình hình chứ. Ta vốn dĩ không có hứng thú gì với chuyện tìm kiếm mẫu thể. Nhưng mèo xám, ngươi phải hiểu rõ. Bây giờ không phải ta tìm mẫu thể, mà là bạch tuộc quái vật đang tìm mẫu thể. Mèo xám nghe xong, đột nhiên trên khuôn mặt mèo đó, lại lộ ra một nụ cười giống người, mà đôi mắt mèo đó lại mang theo ánh nhìn rợn người. Trần Nặc, sao ngươi biết để bạch tuộc quái vật tìm được mẫu thể sẽ không có lợi cho ta? Nếu ta nói nếu, ngươi có từng nghĩ đến một khả năng, để bạch tuộc quái vật tìm được mẫu thể, biết đâu lại là một chuyện tốt? Trần Nặc, mèo xám dùng một giọng điệu rợn người nói ra những lời này, khiến Trần Nặc đột nhiên trong lòng trùng xuống. Trần Nặc hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mắt mèo xám một lúc, hắn mới từ từ thở ra hơi trong ngực. Thật ra, ở châu Phi có một mẫu thể, chuyện này vốn không phải là bí mật. Mọi người đều biết, cách đây hơn 300 năm, một vài trưởng khống giả đã từng vây bắt mẫu thể ở châu Phi. Trần Nặc đột nhiên chậm rãi nói vừa nhìn mèo xám và Chloe. Ánh mắt của mèo xám vẫn rợn người như vậy, còn biểu cảm trên mặt Chloe thì mang theo một tia kiêng dè sâu sắc. Chloe tiên sinh, ngươi từng là thành viên của thuyền Noah, mà tổ tiên của ngươi chính là một trong những người tham gia vây bắt mẫu thể ở châu Phi cách đây hơn 300 năm, tức là năm 1655. Cho nên chẳng lẽ mẫu thể ở châu Phi năm đó đã không bị bọn họ giết chết sao? Ta nhớ, ta từng nghe nói, năm đó ở châu Phi, cái mẫu thể đó đã bị tiêu diệt. Hoặc là, không bị tiêu diệt nhưng đã bị giải quyết bằng một thủ pháp giống như phong ấn. Mà bây giờ các ngươi lại chạy đến châu Phi tìm mẫu thể. Vậy, các ngươi tìm là mẫu thể 300 năm trước chưa bị tiêu diệt sao? Chloe giật mình. Hắn ta hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, ta có thể khẳng định, mẫu thể bị vây công 300 năm trước đã bị tiêu diệt. Khẳng định ư? Trần Nặc cau mày, ngươi khẳng định thế nào? Chloe ngẩn ra một chút nhưng lại ngậm chặt miệng. Chloe lắc đầu nói, ta không biết ngươi nói bây giờ tìm mẫu thể là có ý gì nhưng có một điều, mẫu thể bị vây công 300 năm trước, mặc dù cũng ở châu Phi nhưng không phải ở nơi này. Châu Phi rất lớn, nơi chúng ta giao chiến năm đó, cách nơi này rất xa. Trần Nặc nhướng mày. Hắn nhìn Chloe, rồi từ từ nói, lần ở Nam Cực đó, ngươi hại ta thảm hại, sau đó ngươi còn định lừa ta, che mắt ta, lừa ta tưởng mình đang ở trong mẫu thể. Ta bị ngươi nhốt mấy tháng, nếu không phải ta thông minh, nhìn thấu cái bẫy đó thì không biết còn bị ngươi lừa bao lâu nữa. Nhưng mà, ta nhớ lúc đó ngươi đã nói với ta một câu, chính là địa điểm tồn tại của mẫu thể sẽ thay đổi. Chloe gật đầu, lúc đó mặc dù ta lừa ngươi rất nhiều chuyện nhưng chuyện này, ta không lừa ngươi. Trần Nặc cũng gật đầu, chuyện này ta đã tìm Sid xác minh rồi. Sid nói hắn mặc dù cũng không rõ lắm nhưng lời ngươi nói hẳn là không sai. Nói chung, mẫu thể không phải như mọi người lúc đầu tưởng. Sau khi giáng xuống trái đất thì ẩn núp ở một nơi nào đó, rồi mãi mãi ngủ say ở một nơi. Không phải kiểu, một tòa nhà nào đó nằm ở một con phố nào đó của một thành phố nào đó, ngươi tìm thấy tòa nhà này, rồi phá hủy nó là xong. Không phải như vậy. Mẫu thể cũng không phải chia thành mấy mảnh, phân bố ở mấy nơi trên thế giới, rồi mãi mãi ngủ say. Chia thành mấy tòa nhà, phân tán ở mấy nơi, ngươi chỉ cần lần lượt tìm thấy, rồi lần lượt phá hủy là xong. Cũng không phải như vậy. Nói một cách chính xác, mẫu thể là một dạng sinh mệnh tinh thần, sau khi nó giáng lâm trái đất, có thể sẽ không tồn tại dưới dạng thực thể mà ngươi có thể nhìn thấy hoặc chạm vào, thậm chí nó có thể đã hòa nhập với hành tinh này. Còn mẫu thể mà mọi người có thể nhìn thấy, thực chất là một dạng phân thân. Cho dù là mẫu thể mà Trần Nặc đã gặp dưới đáy biển của đảo quốc trước đây, hay mẫu thể mà Sid tìm thấy trong rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ, hay mẫu thể ở Nam Cực, cũng như mẫu thể ở châu Phi 300 năm trước. Tất cả đều như vậy. Những thứ này giống như năng lượng mà mẫu thể phân giải ra, sau đó ngẫu nhiên xuất hiện ở một nơi nào đó trên thế giới này. Mệnh lệnh mà mẫu thể để lại cho hạt giống là tìm kiếm mẫu thể, đánh thức mẫu thể. Còn những hạt giống như Sid thì sao? Chúng sau khi có ý chí riêng, không còn tìm kiếm mẫu thể để đánh thức mẫu thể nữa, chúng dự định tự mình tiến hóa. Sid làm còn tàn nhẫn hơn, hắn trực tiếp tìm thấy một phân thân của mẫu thể, sau đó nuốt chửng, coi đó là nguồn dinh dưỡng của mình. Có vẻ như, đây là một câu chuyện về việc nuôi con phòng già, nhưng kết quả là đứa con trai lớn lên trở thành đứa con bất hiếu, ngược lại còn quay lại ăn hiếp cha mẹ. Còn sau đó, Trần Nặc sau khi trò chuyện với Chloe ở Nam Cực và trò chuyện với Sid, đã đưa ra một suy luận. Mẫu thể sẽ bất định kỳ thể hiện một phần năng lượng, xuất hiện ở một nơi nào đó trên hành tinh này. Có thực sự là chờ đợi hạt giống tìm thấy nó, đánh thức nó không? Có khả năng không, có lẽ, mẫu thể cần một quá trình. Trong quá trình hạt giống tìm kiếm mẫu thể, trải qua đủ loại biến cố, tiến hóa, rồi lột xác. Quá trình này là điều mà mẫu thể mong muốn, nó muốn hạt giống tiến hóa. Vậy thì, những phân thân của mẫu thể được thể hiện ra ngoài. Dưới đáy biển đảo quốc, rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ, Nam Cực, Châu Phi. Những phân thân này, có phải là mẫu thể đang chờ được đánh thức không? Có khả năng không? Thực ra, là năng lượng mà mẫu thể cố ý phân giải ra, chờ đợi đứa con của mình tìm thấy, sau đó ăn. Là những gói dinh dưỡng, những gói kinh nghiệm mà mẫu thể ném ra. Lý do đưa ra suy luận này, chính là vì, 300 năm trước, tình hình của phân thân mẫu thể bị tiêu diệt ở Châu Phi đã phá vỡ nhận thức trước đây, của Trần Nặc. Trước đó, phân thân mẫu thể trong rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, có thể là vài nghìn năm, có thể là vài vạn năm. Còn phân thân mẫu thể dưới đáy biển của đảo quốc, cũng chính là phân thân mẫu thể mà Trần Nặc tiếp xúc đầu tiên, số năm tồn tại càng không thể truy ngược, có thể còn cổ xưa hơn. Nhưng mà, chuyện này là Chloe đã nói với Trần Nặc lúc trước. Vài trăm năm trước, khi tổ chức thuyền Noah đang tìm kiếm phân thân mẫu thể và cố gắng tiêu diệt, đã tìm đến Châu Phi, điều tra khu vực mà phân thân mẫu thể ở. Phát hiện ra rằng, phân thân mẫu thể này xuất hiện 800 năm trước, sau đó bắt đầu giải phóng năng lượng, khiến không ít thổ dân địa phương xuất hiện một số năng lực. Nhưng hiện tượng này xuất hiện 800 năm trước. Trước đó, chưa từng có. Vì vậy, suy đoán rằng, phân thân mẫu thể đó đột nhiên xuất hiện 800 năm trước. Điều này rất kỳ lạ. Nếu nói rằng, phân thân mẫu thể đã hạ xuống trái đất từ hàng tỷ năm trước, thì rất sớm đã sinh ra một nhóm hạt giống. Không có lý gì, ở thời điểm tương đối gần đây là 800 năm trước, lại thể hiện ra một phân thân ở Châu Phi. Trừ khi, vì vậy, những phân thân mẫu thể mà chúng ta có thể tìm thấy, đều là phân thân, là những gói kinh nghiệm mà phân thân mẫu thể ném ra, chỉ chờ hạt giống tìm đến, tìm thấy rồi thì chờ hạt giống nuốt chửng. Đây chính là gói kinh nghiệm để lại cho hạt giống. Mà gói kinh nghiệm này là ngẫu nhiên, không xuất hiện định kỳ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay cả khi tiêu diệt được một cái, cũng chỉ chặt đứt được một xúc tu mà phân thân mẫu thể vươn ra. Mà qua vài năm, có lẽ nó sẽ vươn ra một xúc tu mới ở nơi khác, ý là như vậy phải không? Trần Nặc chậm rãi nói, ta đã nói về ý tưởng này với Sid, hắn ta không chắc chắn nhưng hắn ta có xu hướng cho rằng cách nói này có lý. Mèo xám im lặng không nói nhưng lại chậm rãi gật đầu, ta cũng cho rằng cách nói này có lý. Trần Nặc hừ một tiếng, vậy, ngươi đưa Chloe đến Châu Phi làm gì, nếu nói không phải cùng một mẫu thể thì. Mèo xám do dự một chút, thực ra có một số chuyện ngươi không nhất thiết phải biết. Mẹ kiếp, đồ thích nói ẩn dụ. Trần Nặc đột nhiên nổi giận, hắn vỗ mạnh tay xuống bàn, ngay lập tức đập vỡ một chiếc bàn trà thành bốn mảnh. Mèo xám vốn đang ngồi xổm trên bàn trà, lập tức nhảy lên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào Trần Nặc. Trần Nặc trừng mắt nhìn mèo xám, giả vờ thần bí. Luôn giả vờ thần bí. Luôn luôn giả vờ thần bí. Nói nửa câu, giữ lại 800 câu, mèo xám, ngươi không thấy mệt sao? Ta không nhất thiết phải biết. Tất nhiên ta phải biết. Tại sao ta không cần biết? Tất cả những chuyện này đều liên quan đến ta. Liên quan đến mạng sống của ta, mạng sống của gia đình ta. Ngươi nói với ta không nhất thiết phải biết. Trần Nặc tiến lại túm lấy mèo xám, căm hận nói, ngươi tốt nhất nên nói thật. Nếu không ngươi thực sự nghĩ rằng, ta có rất nhiều kiên nhẫn để tiếp tục chơi trò chơi vô tận này với những hạt giống như, các ngươi sao? Tất cả cùng chết, cùng hủy diệt. Ta sẽ đi tìm Sid, sau đó để Sid nuốt chửng tất cả các ngươi. Không cần sống nữa. Rõ ràng là Trần Nặc đã thực sự nổi giận, nhìn vào mắt mèo xám đầy vẻ tức giận. Mèo xám há miệng. Trần Nặc lạnh lùng nói, tên này, ngươi luôn nói ngươi đã bỏ cuộc, ngươi không tham gia cạnh tranh nữa. Kết quả thì sao, khi thực sự gặp chuyện, chẳng phải vẫn đích thân ra tay sao? Bắt cóc Chloe, chạy đến Châu Phi. Ngươi làm những chuyện này, chẳng phải là vi phạm lập trường bỏ cuộc mà ngươi vẫn nói sao? Vậy thì ngươi nói cho ta biết, một hạt giống đã bỏ cuộc như ngươi, tại sao lại tham gia trở lại? Mèo xám do dự một chút, đầu lắc lư chậm rãi, rõ ràng là đang rơi vào tình trạng vô cùng khó xử. Cuối cùng, mèo xám thở dài, bởi vì không còn cách nào khác, ta đồng ý bỏ cuộc, không có nghĩa là ta muốn chết. Trò chơi này một khi kết thúc hoàn toàn, chỉ có một người chiến thắng, những hạt giống khác đều phải chết. Mà bây giờ, Sid sắp thắng rồi. Sid, sắp thắng rồi. Khi mèo xám nói ra câu cuối cùng này, giọng nói mang theo một chút sợ hãi sâu sắc. Trần Nặc trong lòng khẽ động, sao ngươi biết Sid sắp thắng rồi? Cảm giác, Mèo xám lắc đầu, là một loại cảm giác mơ hồ. Ta không thể giải thích cho ngươi, bởi vì cấp bậc sinh mệnh của chúng ta khác nhau. Ta, Sid, bạch tuộc quái vật, hạt giống thứ tư. Chúng ta đều là hạt giống, nguồn gốc sinh mệnh của chúng ta đều cùng một nguồn. Lúc trước ngươi bị mắc kẹt ở Nam Cực, ta đã đi cầu xin Sid cứu ngươi, ta đã cho Sid một sợi dây nguyên tố sinh mệnh của ta. Còn bạch tuộc quái vật, hắn ta đã từng chiến đấu với Sid, thất bại, để bồi thường, hắn ta cũng đã cắt nhượng một số nguyên tố sinh mệnh của mình. Sid chắc chắn đã nuốt chửng tất cả những thứ này. Vì vậy, khi sinh mệnh của Sid bắt đầu tiến hóa đến mức biến đổi về chất, những cá thể khác, tức là chúng ta, đều sẽ cảm thấy khủng hoảng nghiêm trọng. Đây là một loại cảm giác không thể dùng lời giải thích cho ngươi. Ta tuy không biết Sid ở đâu, Sid đang làm gì, Sid đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cảm giác nguy hiểm đó, cảm giác đường đua từng bước tiến gần đến hồi kết, cảm giác sắp chết đến nơi, sẽ có. Vì vậy, ta biết rõ, Sid, sắp thắng rồi. Nếu những hạt giống khác không làm gì nữa thì con đường chết sẽ chờ chúng ta. Trần Nặc im lặng, hắn nghe kỹ lời mèo xám nói, nhanh chóng tiêu hóa một chút, lạnh lùng nói, tiếp tục nói, đừng dừng. Ta cần biết thêm. Mèo xám rõ ràng có chút chán nản, vẻ mặt ủ rũ, sau đó nhìn Chloe, được rồi, được rồi. Vậy thì nói đi. Chuyện bây giờ, phải kể từ trận chiến ở châu Phi 300 năm trước. Còn chuyện bao vây mẫu thể 300 năm trước, để Chloe kể cho ngươi nghe. Trần Nặc nhìn về phía Chloe. Chloe lập tức căng thẳng. Mèo xám lắc đầu. Chloe, ngươi nói đi, biết bao nhiêu thì nói bấy nhiêu, kể những gì ngươi trải qua và biết cho tên này nghe. Chloe, ta. Trần Nặc ngược lại bình tĩnh lại, trực tiếp ngồi xuống đối diện Chloe, làm một động tác mời. Chloe hít một hơi thật sâu. Trần Nặc, trước tiên. Trận chiến ở châu Phi 300 năm trước, ngươi đã biết một số thông tin, trận chiến đó cũng là một nút thắt khiến thuyền Noah từ thịnh chuyển suy. Điều may mắn là, đã tiêu diệt được phân thân của mẫu thể. Nhưng không may là, vì hy sinh quá lớn nên, thuyền Noah từ trạng thái cực thịnh chuyển sang suy yếu. Lần đó, để tiêu diệt mẫu thể, thuyền Noah đã cử ba cường giả nhân loại hàng đầu, đều là những người trong hàng ngũ trưởng khống giả. Người đầu tiên là người ngươi quen, Vân Hà Tiên Sinh. Người mạnh thứ hai, tên là Brock. Người thứ ba, Trần Nặc lạnh lùng nói, người thứ ba tên là Chloe, cùng họ với ngươi. Ta nhớ ngươi đã nói với ta rằng, Chloe đó là tổ tiên của ngươi. Cũng là tầng lớp lãnh đạo cốt cán của thuyền Noah khi đó. Rất xin lỗi, ta đã lừa ngươi. Chloe do dự một chút, chậm rãi nói, mà sự thật của vấn đề có thể. Đừng có thể, nói thẳng, đừng nói nhảm. Trần Nặc không kiên nhẫn lắm. Vân Hà, thân phận của hắn ta khá đặc biệt. Trần Nặc cau mày, thân phận của Vân Hà. Sau đó Trần Nặc gật đầu, ta vẫn luôn biết, Vân Hà và hạt giống thứ tư có một số mối quan hệ kỳ lạ. Lúc đầu, hạt giống thứ tư chạy đến Kim Lăng tìm Trần Nặc gây rắc rối, tạo ra một không gian thành phố Kim Lăng sao chép, truy đuổi Trần Nặc trong không gian đó. Lúc đó, hạt giống thứ tư đã từng tự xưng tên mình với những người bạn đồng hành của Trần Nặc, là Vân Hà. Sau sự việc này, Trần Nặc cũng từng nghĩ đến vấn đề này nhưng dường như không có manh mối gì. Hắn thậm chí còn từng nghi ngờ, chẳng lẽ tổ sư Thanh Vân Môn trong lịch sử, Vân Hà, chính là hạt giống thứ tư? Sự nghi ngờ này không khó nảy sinh. Bạch tuộc quái vật có thể là Kami so Okiro. Hạt giống thứ tư đương nhiên cũng có thể là Vân Hà. Đối với những hạt giống này, việc ẩn núp trong thế giới nhân loại, tạo cho mình một thân phận con người, đều là thao tác thông thường. Nhưng xét theo nhiều dấu hiệu thì lại không giống lắm, bởi vì sau trận chiến với mẫu thể, Vân Hà bị thương nặng, trở về Hoa Hạ một thời gian sau thì chết. Cái chết của một vị tổ sư, chắc chắn rất nhiều người đã chứng kiến. Huống hồ Vân Hà lúc đầu cũng đã lập gia đình có con, Vân Âm. Tất nhiên, những điều này đều không được coi là bằng chứng có sức thuyết phục. Bằng chứng quan trọng nhất là, sát nghiệm chi kiếm của Vân Hà, loại vũ khí tương tự, như virus cảm xúc tiêu cực được luyện thành từ sát y điên cuồng này, là vũ khí giết người hàng loạt nhắm vào các thực thể tinh thần. Thứ này, hạt giống tuyệt đối không thể tạo ra được. Hạt giống là thực thể tinh thần, không có cảm xúc, không có cảm xúc tích cực, cũng không có cảm xúc tiêu cực. Bất kể là Sid, bạch tuộc quái vật, hạt giống thứ tư, mèo xám hay bất kỳ ai. Những kẻ này nhìn cũng sẽ cười nói mắng chửi, nhìn cũng sẽ tức giận phẫn nộ các kiểu. Nhưng tất cả những cảm xúc này đều là giả tạo. Là hạt giống để tiến hóa, để trải nghiệm cảm xúc của con người, để giả tạo. Còn bản ngã thực sự của hạt giống, thì không có cảm xúc có thể gần hơn với loại ai vô tình vô cảm. Tất cả cảm xúc đều là thuật toán giả lập ra để cho ngươi thấy. Vì vậy, khi Trần Nặc hiểu được sát nghiệm chi kiếm mà Vân Hà để lại, hắn đã cơ bản xác định được. Vân Hà không thể là hạt giống thứ tư. Còn hạt giống thứ tư từng đối mặt với nhóm đồng bọn của Trần Nặc, từng tự xưng tên mình là Vân Hà, có thể có một số lý do đặc biệt. Nhưng sau đó, khi Trần Nặc lần thứ hai giao chiến với hạt giống ở Kim Lăng, hạt giống đã tự xưng là Thụ Tiên Sinh. Có thể thấy tên của tên này thực ra có thể thay đổi liên tục hạt giống mà, thân phận có thể thay đổi. Cái tên Vân Hà này chắc chắn có liên quan gì đó đến hạt giống thứ tư, nhưng mối liên hệ này có lẽ không còn quan trọng, không còn sâu sắc nữa. Vậy thì, tổ sư Vân Hà của Thanh Vân Môn, rốt cuộc có mối liên hệ gì với hạt giống thứ tư? Trần Nặc hỏi Chloe. Chloe suy nghĩ một chút, giả thuyết của chúng ta là quá trình này hơi phức tạp nhưng cách nói đơn giản nhất là, Vân Hà tiên sinh từng là người được hạt giống thứ tư lựa chọn. Trần Nặc nghe xong lời này, lập tức bật người khỏi ghế sofa. Khoan đã! Người nói gì cơ? Chloe giật mình, vô thức nói, Vân Hà, là, người được chọn, của hạt giống thứ tư. Không! Trần Nặc quát lớn một tiếng, lắc đầu nói, không phải câu này. Người nói từng. Từng. Lúc này, tim Trần Nặc đập thình thịch. Từng. Từng có nghĩa là, trước đây phải, sau này. Vô thức, Trần Nặc quay đầu nhìn Lộc Tế Tế, phát hiện ánh mắt của Lộc Tế Tế cũng trở nên nóng bỏng. Vấn đề lớn nhất luôn khiến Trần Nặc bận tâm là gì? Chính là mối liên hệ giữa Lộc Tế Tế và hạt giống thứ tư. Lộc Tế Tế là người được hạt giống thứ tư chọn, vì vậy cô đã bị cuốn vào cuộc chiến của các hạt giống. Một khi hạt giống thứ tư chết thì Lộc Tế Tế là người được chọn cũng sẽ chết. Nếu nói, có một người được chọn, từng là người được chọn, sau này thì không còn nữa. Vậy thì thân phận người được chọn có thể giải trừ được sao? Nói cách khác, nếu có một cách để giải trừ thân phận người được chọn thì, dù là Trần Nặc hay Lộc Tế Tế đều có thể thoát khỏi hạt giống, thoát khỏi vòng xoáy chiến tranh của các hạt giống. Các người muốn giết ai thì giết, bất kể là xít giết sạch tất cả các hạt giống, hay ai giết ai, đều không liên quan đến Trần Nặc và Lộc Tế Tế nữa. Còn cuối cùng hạt giống nào trong các người hoàn thành quá trình tiến hóa thành sinh vật 4 chiều, thì cũng không liên quan đến chúng ta. Đều 4 chiều rồi thì đã rời khỏi thế giới 3 chiều này rồi. Không ảnh hưởng đến việc ông đây ở nhà ấm êm với vợ con. Ngay khoảnh khắc này, Trần Nặc và Lộc Tế Tế cùng lúc nhận ra điểm mấu chốt này, đều dùng ánh mắt nồng nhiệt nhìn Chloe. Chloe bị áp lực vô hình từ ánh mắt đó bao trùm. Hít một hơi thật sâu, ta biết không nhiều, ta chỉ biết rằng, 300 năm trước, trong trận chiến ở châu Phi, Vân Hà tiên sinh đã tham gia trận chiến đó với tư cách là viện binh, ông ấy từng có mối quan hệ rất tốt với thuyền Noah năm đó. Còn quá trình của trận chiến đó, khi ba trưởng khống giả cùng nhau vây giết mẫu thể, thì thực ra có hạt giống đang lén lút theo dõi. Thậm chí, toàn bộ sự việc có thể đều là do hạt giống thúc đẩy. Trần Nặc nhướng mày. Toàn bộ sự việc đều do hạt giống thúc đẩy. Không có gì lạ. Bởi vì tổ chức thuyền Noah này vốn dĩ là cái bóng do bạch tuộc quái vật tạo ra. Thuyền Noah điều tra mẫu thể, vây giết mẫu thể, trong toàn bộ quá trình kế hoạch, bạch tuộc quái vật làm sao có thể không biết, làm sao có thể không tham gia. Giọng nói của Trần Nặc vì quá căng thẳng mà hơi khàn đi, khẽ nói, sau đó thì sao? Ba trưởng khống giả hợp lực vây giết mẫu thể, từ bên ngoài đánh thẳng vào nơi mẫu thể ẩn náu. Vì phân thân của mẫu thể đã tồn tại ở khu vực đó hàng trăm năm, năng lượng tản mát ra đã sinh ra không ít năng lực giả, đồng thời hình thành một loại sùng bái tôn giáo. Vì vậy những năng lực giả bản địa ngu muội ở đó, coi phân thân của mẫu thể là thần, muốn tiêu diệt mẫu thể, trước tiên phải dọn dẹp bên ngoài. Hoạt động đó kéo dài không ít thời gian, sau đó, Trần Nặc hít một hơi thật sâu, ta quan tâm đến Vân Hà, ngươi nói về Vân Hà trước đi, ta chắc chắn rằng, lúc đầu Vân Hà tiên sinh không phải là người được hạt giống chọn, ít nhất là trước khi tham chiến, ông ấy không phải. Nhưng trong quá trình tham chiến, ông ấy đã trở thành người được hạt giống chọn. Còn sau khi trận chiến đó kết thúc, ông ấy bị thương nặng trở về Hoa Hạ thì lại không phải nữa. Cụ thể là thế nào, ta không rõ. Chloe nói đến đây, bổ sung thêm, loại chuyện này liên quan đến mối quan hệ giữa hạt giống và người được chọn. Cho dù có bí mật gì thì cũng không thể là thứ ta có thể biết được. Câu cuối cùng Chloe nói rất thẳng thắn, Trần Nặc gật đầu, tỏ ý tin tưởng. Nhưng hắn nhanh chóng hướng ánh mắt về phía mèo xám. Ngươi là hạt giống, ngươi nói cho ta biết có cách nào để giải trừ mối quan hệ với người được chọn không? Mèo xám thở dài. Trần Nặc không bỏ cuộc, nhìn chăm chăm vào mèo xám. Mèo xám từ tốn nói, xét về mối quan hệ cấp bậc sinh mệnh của người được chọn thấp hơn hạt giống. Vì vậy người được chọn không thể đơn phương hủy bỏ mối quan hệ người được chọn này. Thấy Trần Nặc sắp nổi giận, mèo xám vội vàng nói, nhưng ví dụ về Vân Hà này, chỉ có thể nói rằng, hẳn là hạt giống đã chủ động hủy bỏ mối quan hệ này. Trần Nặc không chịu bỏ cuộc, tiếp tục truy hỏi, vậy thì, làm thế nào để có thể buộc hạt giống chủ động từ bỏ người được chọn? Chết! Câu trả lời của mèo xám khiến Trần Nặc có chút thất vọng, người được chọn đi đến cái chết. Thấy Trần Nặc ngẩn người, mèo xám giải thích, hạt giống cần người được chọn. Bởi vì người được chọn là vật thí nghiệm do hạt giống tạo ra, là vật thí nghiệm tiến hóa, đồng thời, Quan trọng hơn là người được chọn có thể mang lại sự gia tăng sức mạnh cho hạt giống. Còn nếu người được chọn bước vào giai đoạn suy yếu, chẳng hạn như sắp chết, sức mạnh và sức mạnh của bản thân sẽ giảm sút rất nhiều. Lúc này, hạt giống sẽ từ bỏ người được chọn. Điều này không có gì lạ. Tuổi thọ của nhân loại các ngươi có hạn, ngay cả những cường giả cấp trưởng khống giả, bình thường cũng chỉ có thể sống được vài trăm năm, những người cao hơn, mặc dù có thể sống lâu hơn nhưng so với tuổi thọ của hạt giống thì đều là ngắn ngủi. Vì vậy luôn có trường hợp như vậy, khi tuổi thọ của người được chọn sắp hết, hạt giống buộc phải từ bỏ người được chọn, đi tìm người khác. Trần Nặc lạnh lùng nói, nhưng Vân Hà không nằm trong số này. Vân Hà đang ở độ tuổi sung sức. Ngươi đừng nói với ta rằng Vân Hà bị thương nặng. Khả năng của hạt giống có thể ban tặng nguyên tố sinh mệnh, dù bị thương nặng đến đâu, hạt giống cũng có thể chữa khỏi. Lúc đầu, Nolan bị đánh chết, bạch tuộc quái vật vẫn có thể khiến Nolan hồi phục, sống khỏe mạnh. Mèo xám lắc đầu, cái này thì ta thực sự không biết. Ta cũng chỉ đoán thôi, bởi vì người được chọn đơn phương hủy bỏ mối quan hệ, chuyện này trong nhận thức của ta là không thể xảy ra. Trần Nặc, lần này ta thực sự không cố ý giấu ngươi, chuyện này có lẽ ngươi chỉ có thể hỏi hạt giống thứ tư mới biết được câu trả lời. Trần Nặc nghiêm túc gật đầu, hy vọng ngươi không lừa ta. Được rồi, mèo xám đã nói như vậy, Trần Nặc vẫn quyết định tạm thời tin nó. Nếu hạt giống thứ tư biết đáp án, Trần Nặc trong lòng giật mình, vậy thì mình nhất định phải đi tìm hạt giống thứ tư gây phiền phức. Dù thế nào, cũng phải làm rõ chân tướng của chuyện này. Nếu có thể khiến Lộc Tế Tế giải trừ quan hệ với người được chọn, vậy thì chính là kết quả mà mình vẫn luôn theo đuổi. Trần Nặc vẫy vẫy tay, chuyện này ta đã biết, vậy thì Chloe tiên sinh, xin hãy tiếp tục nói. Chloe thở phào, chậm rãi nói, kế hoạch lần đó, hạt giống kỳ thực vẫn luôn âm thầm theo dõi, hoặc là nói, ba trưởng khống giả của thuyền Nâu Ơ, kỳ thực chính là dưới sự dẫn dắt của hạt giống, đi vây công phân thân của sinh vật mẫu thể kia. Dùng lời của người phương Đông các ngươi mà nói, mượn đao giết người. Hoặc là, ném đá dò đường. Hạt giống, hoặc là nói bạch tuộc quái vật, dùng ba trưởng khống giả làm công cụ thăm dò sinh vật mẫu thể. Mà lúc đó tham gia chuyện này hạt giống, ngoại trừ bạch tuộc quái vật, còn có hạt giống thứ tư. Cụ thể hai người bọn họ liên hợp như thế nào, hoặc là không liên hợp, tự hành động ta không rõ. Ta cũng không biết nguyên nhân. Ta chỉ nói kết quả ta biết là, hạt giống thứ tư và bạch tuộc quái vật đều tham gia trận chiến châu Phi lần đó. Mà kết quả là, bạch tuộc quái vật thu được chỗ tốt không nhỏ, thực lực có không ít tiến bộ. Mà hạt giống thứ tư thì thất bại trở về, hẳn là vui mừng hụt hẫng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chúng ta đoán là, bạch tuộc quái vật tính kế hạt giống thứ tư, sau đó cướp đoạt lấy được chất dinh dưỡng của phân thân mẫu thể châu Phi. Còn hạt giống thứ tư, không biết có phải là không thu hoạch được gì không nhưng ít nhất có thể xác định là bạch tuộc quái vật thu hoạch được chắc chắn nhiều hơn hạt giống thứ tư, mà sau đó, hạt giống thứ tư lại tìm đến Nam Cực, ở Nam Cực nuốt chửng sức mạnh của sinh vật mẫu thể, thực lực mới có tăng trưởng, nếu không thì nó có lẽ đã sớm bị tụt lại phía sau. Nhưng chuyện Nam Cực thì phức tạp hơn. Hạt giống thứ tư đã đoạt xác ta ở Nam Cực, rồi chạy ra khỏi Nam Cực dưới danh nghĩa của ta Trần Nặc, chuyện này ngươi biết rõ, ta không nói nhiều nữa. Trần Nặc nghe đến đây, cau mày nói. Trận chiến ở châu Phi 300 năm trước, sao ngươi lại biết rõ như vậy? Chloe nhún vai, ta nhớ ta đã nói với ngươi rồi. Gia tộc Chloe chúng ta vẫn luôn là một trong những thế lực nòng cốt của tổ chức thuyền Nâu Ơ. Gia tộc Chloe có truyền thống riêng. Chúng ta từng có một loại hồn khí được chế tạo ra, là một loại trang bị dung hợp ý thức tinh thần. Những cường giả của gia tộc Chloe mang theo bên mình, nếu gặp nguy hiểm bên ngoài, hoặc không may tử nạn, sẽ có một tia ý thức lưu lại trong hồn khí. Sau đó, người nhà sẽ đi tìm, cho dù người đã chết, chỉ cần tìm được hồn khí, ít nhất cũng mang hồn khí về. Chúng ta có cách để trích xuất ý thức của người đã khuất, biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hiểu chưa, giống như hộp đen của máy bay. Trần Nặc gật đầu, còn gì nữa không? Chloe ngây người, lắc đầu nói, ta chỉ biết có vậy thôi, thật ra ta cũng không hiểu, những tin tức này có ích gì với ngươi. Nhưng ta thực sự chỉ biết có vậy thôi. Trần Nặc cười lạnh, quay đầu nhìn mèo xám, không đúng. Nếu hắn ta chỉ biết có vậy thì hình như ngươi không cần phải bắt cóc Chloe từ Kim Lăng, đưa đến châu Phi để tìm mẫu thể. Vậy nên mèo xám, ngươi có lời giải thích nào không? Mèo xám liếm liếm móng vuốt. Sau đó nó nhìn Chloe, trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối và bất lực. Được rồi, Trần Tiểu Cẩu. Ta để Chloe nói trước, để hắn ta kể cho ngươi biết tình hình cơ bản của trận đại chiến ở châu Phi 300 năm trước. Sau đó, ta sẽ dựa trên trận đại chiến mà hắn ta kể. Bổ sung thêm một số thông tin, ngươi nghe xong sẽ hiểu ngay. Nói xong, mèo xám giơ một móng vuốt lên. Thứ nhất, bạch tuộc quái vật cũng vậy, hạt giống thứ tư cũng vậy. Trong trận đại chiến đó mặc dù là kẻ đứng sau giật dây. Nhưng trên thực tế, lợi ích cuối cùng mà chúng thu được không nhiều, thậm chí ít đến đáng thương. Trần Nặc cau mày, sao lại thế? Mèo xám lắc đầu, còn phải nói sao? Ngươi nhìn sự chênh lệch thực lực giữa Sít và bạch tuộc quái vật là hiểu rồi. Sít nuốt chửng một phân thân hoàn chỉnh của mẫu thể, hiện tại thực lực của Sít là gì? Còn bạch tuộc quái vật, nếu hắn ta thực sự từng nuốt chửng mẫu thể ở châu Phi 300 năm trước, hoặc nói là chỉ nuốt một nửa. Hắn ta đã không đến nỗi bây giờ gặp Sít, chỉ có phần bị đánh cho tơi bời. Hơn nữa, Sít nuốt chửng một phân thân hoàn chỉnh, mất bao nhiêu năm? Vài nghìn năm hay thậm chí hơn vạn năm, vì thế Sít phải luôn ngủ say để tiêu hóa. Còn bạch tuộc quái vật thì sao? Đừng quên, phân thân mẫu thể bị vây công ở châu Phi kia là của 300 năm trước. Ngươi có cho rằng, bạch tuộc quái vật lợi hại hơn Sít sao? Sít cần tiêu hóa năng lượng của vài nghìn năm thậm chí vài vạn năm, bạch tuộc quái vật chỉ trong 300 năm ngắn ngủi đã ăn sạch sẽ, tiêu hóa xong xuôi rồi sao? Trần Nặc nghe vậy, vô thức gật đầu, vậy, tại sao vậy? Là kẻ đứng sau giật dây, bạch tuộc quái vật lại không thu được lợi ích đủ lớn. Bởi vì... Vân Hà. Vân Hà. Lại là Vân Hà. Ngay khi Trần Nặc cau mày, mèo xám cuối cùng cũng không còn ra vẻ bí ẩn như trước nữa, mà nhanh chóng nói ra đáp án. Nếu phân thân mẫu thể là túi kinh nghiệm và túi dinh dưỡng, mà mẫu thể để lại cho chúng ta cho rằng suy đoán này có lý. Nhưng đồng thời, cũng là phần thưởng cạnh tranh mà mẫu thể để lại cho chúng ta. Sự xuất hiện của phân thân mẫu thể, không phải hạt giống nào cũng có thể chia được một phần, được phân phối như vậy. Mà là ngẫu nhiên, bất cứ lúc nào, xuất hiện một cái. Sau đó tất cả các hạt giống, nếu có thể tìm thấy thì phải tranh, phải giành. Cuối cùng kẻ thắng lấy được túi dinh dưỡng, nuốt chửng năng lượng, nâng cao thực lực, thậm chí tiến hóa. Kẻ thua chỉ có chết. Ngươi có thể nói phân thân mẫu thể là túi dinh dưỡng. Cho nên trận đại chiến 300 năm trước kia, thực ra cũng vậy. Chỉ là, hạt giống cũng đang tiến bộ, biết dùng con người làm đá dò đường trước. Ban đầu, theo quỹ đạo bình thường, con người là đá dò đường này sẽ tiêu hao mẫu thể, thậm chí tiêu hao cả những hạt giống đối địch khác. Bạch tuộc quái vật có thể làm chim sẻ sau bầy. Nhưng Vân Hà người này lại tạo ra một sự ngoài ý muốn. Ý ngươi nói sự ngoài ý muốn là, hắn ta đã hạ độc trong túi dinh dưỡng, là loại kịch độc đối với hạt giống. Sát nghiệm chi kiếm. Chất độc cực mạnh đối với sinh vật tinh thần, cảm xúc tiêu cực cực độc. Vân Hà, với tư cách là một thiên tài xuất chúng trong nhân loại, đã sáng tạo ra tuyệt chiêu độc nhất vô nhị, sát nghiệm chi kiếm. Sát nghiệm chi kiếm là một sáng tạo rất thiên tài, nhưng nếu nói mạnh đến mức nào thì thực ra cũng khó nói. Thứ này là một tuyệt chiêu được ngưng tụ từ sát ý điên cuồng và tuyệt chiêu này, đối với đối thủ là con người thì chẳng qua chỉ là một hiệu ứng của chiến binh cuồng bạo. Nhưng cái hay ở đây là, sát nghiệm cực độ thì tương đương với cảm xúc tiêu cực cực độ, và thứ này đối với mẫu thể, đối với sinh vật tinh thần, lại là một loại chất độc có mục tiêu. Nói như vậy, ngươi dùng sát nghiệm chi kiếm để đánh Vu sư, thì Vu sư là cường giả hệ tinh thần hàng đầu, sức kháng cự mạnh, tuyệt chiêu này đánh tới, chưa chắc đã gây tử vong, có khi người ta trực tiếp chống đỡ được vài hiệp. Nhưng ngươi dùng chiêu này để đánh mẫu thể thì đó chính là nổ tung trực tiếp. Trần Nặc nhớ rất rõ, lúc đầu khi mình có được sát nghiệm chi kiếm, bên trong còn lưu lại một tia ký ức truyền thừa của Vân Hà, đoạn hình ảnh đó, chính là cảnh tượng cuộc đại chiến bao vây mẫu thể ở châu Phi năm đó. Trong đó, có một chiến binh da trắng mặc toàn thân áo giáp, tên là Brock, sử dụng một cách chiến đấu giống như một loại thánh quang màu bạc, cách chiến đấu có chút giống như xe tăng, dùng ánh sáng màu bạc tấn công thế công của mẫu thể, trực diện chống đỡ, tranh thủ thời gian cho đồng đội. Còn Chloe tức là tổ tiên của Chloe thì là một cung thủ, giống như sát thương tầm xa. Quan trọng nhất là Vân Hà. Brock là xe tăng, trực diện chịu đựng đòn tấn công của phân thân mẫu thể, tổ tiên của Chloe, dùng đòn tấn công tầm xa để thu hút sự chú ý của mẫu thể. Hai người hợp sức tranh thủ thời gian và cơ hội cho Vân Hà. Cuối cùng Vân Hà đã tung ra sát nghiệm chi kiếm, phá hủy phân thân mẫu thể. Trần Nặc đột nhiên hiểu ra. Giống như cái gì nhỉ? Mẹ ruột, chuẩn bị cho đứa con của mình một cốc nước dinh dưỡng, uống xong là bổ dưỡng toàn diện. Kết quả là Vân Hà xông tới bất chấp mọi thứ, ném một viên thuốc diệt chuột vào cốc. Như vậy thì đừng hòng ai uống được. Sắc mặt Trần Nặc có chút kỳ quái, nhìn vào cái móng vuốt dựng đứng trong tay mèo xám. Đã có một, chắc chắn sẽ có hai, còn tin tức gì khác không? Mèo xám lắc đầu nói, tiếp theo là phỏng đoán rồi. Cuối cùng nó cũng dựng thêm một cái móng vuốt, chậm rãi nói, trận chiến đó, phân thân của mẫu thể bị thanh kiếm sát nghiệm hủy diệt, nói đúng hơn là hủy diệt. Vậy thì theo mô hình của mẫu thể, sau khi một gói dinh dưỡng được gửi tới, chắc chắn sẽ có một gói khác xuất hiện một cách không định kỳ. Chúng ta không biết kiểu cung cấp này sẽ kết thúc khi nào, nhưng có thể dự đoán rằng, chỉ cần mẫu thể không tiêu vong thì sẽ luôn có hàng. Rốt cuộc, theo đuổi con đường tiến hóa chính là mục tiêu cao nhất của mẫu thể. Trần Nặc đáp lời, vậy nên, lần này lại xuất hiện một mẫu thể. Mèo xám gật đầu, thực ra không phải lại xuất hiện một mẫu thể, mà là... Mèo xám suy nghĩ một chút, đổi lời, mẫu thể ở châu Phi lần trước, tuy nói là bị tiêu diệt, nhưng chính xác hơn là bị ô nhiễm. Nguồn nước bị ô nhiễm là không thể uống được, ngươi có thể hiểu không? Còn phân thân của mẫu thể sau khi bị ô nhiễm, thực ra không chết nhưng sẽ biến thành trạng thái không thể nuốt chửng, sau đó rơi vào trạng thái ngủ say. Trần Nặc mắt sáng lên, vậy nên, ý ngươi là, phân thân của mẫu thể ở châu Phi 300 năm trước cũng không chết, mà là bị ô nhiễm rồi rơi vào trạng thái ngủ say. Đúng vậy. Vậy thì bây giờ, mèo xám kiên nhẫn nói, phân thân của mẫu thể dù sao cũng không phải một vũng nước chết, nó có sự sống, có ý chí và ý thức của mẫu thể, nó là vật sống. Khi một thứ bị ô nhiễm, nếu là một cốc nước, nước sẽ không biết cách tự làm sạch mình. Nhưng nếu là một người, bị vi khuẩn ô nhiễm, hắn sẽ nghĩ cách chữa bệnh. Cơ thể bẩn, hắn sẽ đi tắm. Phân thân của mẫu thể bị ô nhiễm, sẽ nghĩ cách làm sạch sự ô nhiễm này. Đưa chất độc cảm xúc tiêu cực được tiêm vào ra ngoài. Làm thế nào để đưa ra ngoài? Trần Nặc lập tức hỏi. Mèo xám lắc đầu, khó nói, luôn có cách. Nhưng phân thân của mẫu thể bị ô nhiễm sau đó rơi vào trạng thái suy yếu, luôn tự ẩn núp, giống như hạt giống khi bị thương, đều sẽ tìm nơi trốn. Với cấp bậc của phân thân mẫu thể, tất nhiên cũng sẽ không đứng yên chờ chết, cho nên... Trần Nặc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiểu rồi, cho nên, phân thân mẫu thể ở nơi châu Phi này, chính là phân thân mẫu thể bị ô nhiễm sau trận đại chiến 300 năm trước. Sau khi rơi vào trạng thái suy yếu thì đổi chỗ trốn, vừa dưỡng thương hồi phục, vừa cố gắng loại bỏ chất độc cảm xúc tiêu cực trong mình. Vậy thì bạch tuộc quái vật tìm đến đây, là vì biết phân thân mẫu thể này gần như đã giải quyết được vấn đề ô nhiễm, muốn tìm đến, hấp thụ lại gói dinh dưỡng này. Trần Nặc xoa xoa cằm, cũng hợp lý nhưng, hắn nhìn về phía mèo xám, cười lạnh, ngươi chạy đến đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn hấp thụ gói dinh dưỡng này? Mèo xám lắc đầu, ta không có ý định tham gia lại cuộc cạnh tranh. Nhưng nếu gặp phải lúc nguy cấp, ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Chúng ta đều cảm thấy xích sắp thắng rồi, vậy thì phân thân mẫu thể này, chính là cơ hội cuối cùng của mọi người. Bất kể là ta hay bạch tuộc quái vật, hấp thụ gói dinh dưỡng này, có lẽ đều sẽ thay đổi cục diện cạnh tranh. Trong mắt Trần Nặc có chút nghi hoặc nhưng sau khi nhìn Chloe, hắn nói nửa ngày, ta còn một nghi vấn, chính là vị Chloe tiên sinh này. Ngươi đưa hắn ta đến đây để làm gì? Mèo xám giang chân ra, chỉ là radar con người thôi. Radar con người, Trần Nặc vừa định hỏi, mèo xám đã chủ động giải thích, tổ tiên của hắn là Chloe, năm xưa từng đại chiến với phân thân mẫu thể, ở châu Phi bất kỳ con người nào từng tiếp xúc với mẫu thể, đều sẽ để lại dấu ấn năng lượng của mẫu thể, năng lượng sinh mệnh của mẫu thể đều sẽ để lại dấu ấn trên ý thức tinh thần của người này. Chloe tuy đã chết từ 300 năm trước, nhưng hồn khí của gia tộc bọn họ đã lưu lại một chút ý thức tàn niệm của Chloe, tàn niệm này. Sau khi hậu duệ của Chloe có được, đã trích xuất hấp thụ, vì thế, hậu duệ của dòng tộc Chloe đều sẽ để lại dấu ấn sinh mệnh của phân thân mẫu thể. Nhưng ít nhất đến đời Chloe, vẫn còn lưu lại một chút. Tìm mẫu thể là chuyện không dễ, mà Chloe là một trong hai người từng tiếp xúc với mẫu thể mà ta có thể tìm được. Tất nhiên rồi, Trần Nặc, xét về mức độ tiếp xúc với mẫu thể, người thích hợp hơn, dấu ấn trên người ngươi rõ ràng hơn. Nhưng mà ta không muốn mang ngươi theo. Trần Nặc gật đầu. Bản thân là người được Sith chọn, việc cướp đoạt gói dinh dưỡng này, rồi mục tiêu cuối cùng là chống lại Sith, mèo xám đương nhiên không muốn mang mình theo. Vậy thì, mèo xám cũng gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói, ta hiện tại thật sự cũng rất khó hiểu. Ta hoàn toàn không ngờ sẽ gặp ngươi ở châu Phi, mà ta càng không hiểu một chuyện, vì sao bạch tuộc quái vật lại muốn mang ngươi theo. Nói đến đây, phần lớn những nghi hoặc cũng đều tiêu tan. Mặc dù còn một số nghi vấn nhỏ, nhưng những thứ đó e rằng mèo xám cũng không giải thích được. Ví dụ như nghi vấn lớn nhất ngay trước mắt chính là, bạch tuộc quái vật tại sao nhất định phải mang Trần Nặc theo? Thậm chí bạch tuộc quái vật còn bỏ ra một cái giá khá lớn, bày ra sự thành ý khá lớn, yêu cầu Trần Nặc tham gia hành động này. Hành động này rất kỳ lạ. Hơn nữa, hiện tại xem ra, phần lớn là không có ý tốt, mơ hồ lộ ra một chút mùi nguy hiểm. Mà trong lòng Trần Nặc thật ra cũng có một số suy đoán đối với một chuyện khác. Chính là một phân thân mẫu thể bị tâm trạng tiêu cực làm ô nhiễm, dùng cách nào để làm sạch ô nhiễm? Trong lòng Trần Nặc có một suy đoán. Câu trả lời cho suy đoán này chính là bành bành. Trên thế giới này phần lớn mọi người đều có một kinh nghiệm rất quen thuộc, chính là thỉnh thoảng ăn phải đồ không sạch nhất định sẽ bị tiêu chảy. Từ một góc độ nào đó mà nói, tiêu chảy là việc hệ thống tiêu hóa của cơ thể ngươi tự bảo vệ. Ăn phải đồ bẩn liền nhanh chóng đẩy nhanh quá trình bài tiết, nhanh chóng đẩy đồ bẩn ra ngoài. Cho nên bành bành. Sau khi tiếp xúc với bành bành, Trần Nặc không thấy được một chút điểm sáng nào của nhân tính trên người tên Bành Bành này. Kiêu ngạo, cuồng vọng, tham lam, ích kỷ, tàn nhẫn, thậm chí còn vô liêm sỉ. Để thỏa mãn sự kiêu ngạo và cuồng vọng của mình, hắn ta tự xưng là thần của thổ dân bản địa. Để thỏa mãn lòng ích kỷ của mình, hắn ta không ngần ngại giơ dao đồ tể tàn sát, kéo chậm tiến trình hòa bình của đất nước nhỏ bé đang loạn lạc ở châu Phi này. Trong hàng chục năm qua, đất nước này đã có nhiều cơ hội để thực sự thống nhất, chấm dứt cuộc chiến tranh chia cắt, nhưng tất cả đều bị hắn ta vô tình bóp nát hy vọng, phá vỡ tiến trình hòa bình của đất nước này, khiến đất nước này rơi vào cuộc chiến tranh chia cắt không hồi kết trong hàng chục năm qua. Hàng chục năm chiến loạn, sẽ có bao nhiêu người chết? Con số này, nếu suy nghĩ sâu xa một chút, sẽ khiến người ta rùng mình. Nhưng kẻ chủ mưu gây ra những điều này, Bành Bành, lại không hề cảm thấy một chút tự trách nào. Vậy nên một cái thùng đựng chất thải. Trần Nặc vuốt cằm suy nghĩ. Trần Nặc không có ý định trở mặt với mèo xám, mặc dù con mèo này luôn giấu giếm rất nhiều thông tin. Nhưng ít nhất thì hiện tại, trong số mấy hạt giống, ngoài Xít ra thì mèo xám là người có lập trường thân thiện nhất với hắn. Giáo viên đã nói, phải kết bạn thật nhiều. Mèo xám không đứng ở phía đối địch với hắn thì Trần Nặc không cần phải trở mặt với mèo xám. Nhưng mà, nửa đêm, cửa phòng ngủ của Trần Nặc bị mở ra. Sau đó một bàn tay thò vào, ném mèo xám béo ú ra ngoài, ném vào hành lang. Mèo xám kêu lên một tiếng, lăn một vòng trên sàn, bất lực đứng dậy, rồi nhìn cánh cửa rầm một tiếng đóng sầm lại. Mèo xám thở dài, bò lại, áp người vào cánh cửa nằm xuống, rồi hít thở thoi thóp. Trần Nặc thật sự bất lực. Con mèo này lại được voi đòi tiên. Hắn không truy cứu chuyện nó bắt cóc Chloe, trốn sang châu Phi. Nó lại nửa đêm lẻn vào phòng hắn và Lộc Tế Tế. Thậm chí còn muốn trèo lên giường, nằm cạnh hắn và Lộc Tế Tế ngủ. Nó muốn hít thêm vài hơi năng lượng tỏa ra từ cường giả. Ngày hôm sau, từ sáng sớm, mèo xám đã nhiều lần vận động và thuyết phục Trần Nặc, hy vọng Trần Nặc rút khỏi chiến dịch bạch tuộc quái vật lần này, lập tức rời khỏi đây, trở về Hoa Hạ Kim Lăng. Trần Nặc hiểu ý của mèo xám. Dù là bạch tuộc quái vật hay mèo xám, hai hạt giống đều ở đây để tìm kiếm mẫu thể, tranh giành gói dinh dưỡng. Ai cũng không nói chắc được. Còn hắn, người được xích chọn, một con người. Ở lại đây thực sự không cần thiết. Biết đâu còn có nguy cơ nào đó, chưa biết. Trần Nặc cũng thấy lời khuyên của mèo xám không có gì sai, rất có lý. Nhưng mà, không hiểu sao, trong lòng Trần Nặc lại có một ý nghĩ mơ hồ, khiến hắn không muốn rời đi. Và Trần Nặc nghĩ trước nghĩ sau, nguyên nhân lớn nhất dẫn đến ý nghĩ này chính là sự nghi ngờ đó. Tại sao bạch tuộc quái vật lại mất công mang hắn đến đây? Cũng như, lúc đầu, đoạn ký ức mà Zero để lại. Đã nói với hắn rằng, hãy hợp tác với yêu cầu của bạch tuộc quái vật, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó, cuối cùng sẽ có thể tìm thấy cơ hội gặp lại Zero. Vì vậy, Trần Nặc quyết định, không đi. Ở lại đây. Ngược lại, Trần Nặc bắt đầu liên tục quấy rầy mèo xám. Ngươi đã ở châu Phi lâu như vậy rồi, vậy chắc ngươi đã tìm thấy vị trí của mẫu thể rồi chứ? Mèo xám tất nhiên là phủ nhận. Nhưng Trần Nặc bắt đầu đi thẩm vấn hay nói đúng hơn là tra hỏi Chloe. Chloe giờ đây là hổ xuống đồng bằng bị Trần Tiểu Cầu bắt nạt. Đại lão trưởng khống giả trước đây, giờ đã trở thành một người bình thường, vẫn là kiểu nửa người nửa lợn. Nhưng việc thẩm vấn Chloe thực ra cũng chẳng có kết quả gì. Bởi vì theo lời khai của Chloe, những ngày này, hắn ta chỉ đưa mèo xám đi khắp châu Phi, cứ như thể đang chạy trốn, chạy lung tung vô định. Điểm đáng ngờ duy nhất là Chloe khai rằng, khi dừng lại ở thủ đô một đêm, mèo xám đã mất tích một ngày một đêm. Vì vậy, mẫu thể, ở thủ đô của quốc gia châu Phi này sao? Nhưng Trần Nặc lại thấy không ổn lắm. Bởi vì, nếu đúng như vậy thì câu trả lời này quá rõ ràng. Nếu mẫu thể ở thủ đô, bạch tuộc quái vật đã tìm thấy từ lâu rồi. Vì có sự hợp tác sâu rộng với chính phủ nước sở tại, bạch tuộc quái vật chắc chắn đã đến thủ đô. Nếu phân thân của mẫu thể ở thủ đô thì không thể qua mắt được bạch tuộc quái vật. Trần Nặc cũng lười đoán, trực tiếp bắt mèo xám lại tra hỏi. Ngươi và Chloe ở thủ đô một ngày, buổi tối ngươi biến mất, một ngày một đêm đó, ngươi đi đâu, làm gì? Khi bị tra hỏi, đãi ngộ của mèo xám tốt hơn Chloe nhiều. Khi Chloe bị Trần Nặc và Lộc Tế Tế thẩm vấn, hắn ta bị nhốt trong phòng. Hai trưởng khống giả mặt đầy sát khí, Lộc Tế Tế thậm chí còn cầm theo roi điện. Còn mèo xám khi bị thẩm vấn, nó nằm trên ghế sofa, bên cạnh còn có một cốc nước trái cây. Một ống hút dài, một đầu cắm trong cốc, một đầu bị mèo xám cắn trong miệng. Tối hôm đó, ta chỉ quá đói, đi tìm chút đồ ăn. Đồ ăn? Trần Nặc lập tức phản ứng lại, thủ đô có cường giả nào sao? Một nữ cường giả nhân loại, tên là nữ hoàng kim cương đáng thương kia. Mèo xám lắc đầu nói, ta đến thành phố đó, liền cảm nhận được nơi đó có một trưởng khống giả. ta ra ngoài quá nhiều ngày không hấp thụ được sức mạnh nguyên tố sinh mệnh cấp cao, tìm được một người có thể cung cấp lương thực, ta đương nhiên phải đi ăn một bữa. Nhưng lúc ta tìm thấy cô ta, trạng thái của cô ta quá thảm. Thảm. Trần Nặc tò mò nhìn mèo xám. Mèo xám suy nghĩ một chút, nói chính xác, khi ta tìm thấy cô ta, theo một ý nghĩa nào đó, cô ta đã chết rồi. Khoan đã. Trần Nặc lập tức nhận ra không ổn. Gọi là chết theo một ý nghĩa nào đó là sao? Chết là chết, sống là sống. Mèo xám lắc đầu nói, theo chức năng cơ thể của nhân loại các ngươi, thể xác của cô ta vẫn dựa vào thiết bị y tế để duy trì, bảo toàn một số chỉ số sự sống. Nhưng theo góc độ của chúng ta, cô ta đã chết rồi. Không gian ý thức của cô ta đã biến mất. Người thực vật. Không đúng, không phải người thực vật. Người thực vật vẫn có ý thức, chỉ là không thể giao tiếp với thế giới bên ngoài. Ý của mèo xám, Trần Nặc hiểu. Chính là người chết sống. Nói thô tục một chút, chính là linh hồn đã diệt vong, chỉ còn lại một cái xác tàn chưa tắt thở. Ta đã đợi ở nơi đó suốt một đêm, không hấp thụ được bất kỳ năng lượng nào. Ta xác định rằng, ý thức của cô ta đó đã bị xóa sạch, hoàn toàn tan biến, không còn một chút cặn bã nào. Sau đó, ta canh giữ suốt đêm mà không thu được thứ gì có giá trị nên đã bỏ đi. Đúng rồi, mèo xám đột nhiên nhớ ra điều gì đó, suy nghĩ một chút rồi nói, hôm đó, bạch tuộc quái vật đã đến thủ đô. Ta đợi suốt đêm vì ta cảm nhận được sự tồn tại của bạch tuộc quái vật, chỉ có thể ẩn núp trốn tránh không dám động đậy. Đợi đến khi bạch tuộc quái vật rời đi, ta mới dám đến kiểm tra Lilian đó. Nhưng mà, cô ta cũng không sống nổi nữa, thiết bị y tế nhiều nhất chỉ có thể duy trì các chức năng cơ thể của cô ta, trong một thời gian ngắn nhưng cũng sẽ nhanh chóng tử vong thôi. Nói đến đây, mèo xám vội hút hết một hơi nước trái cây trong cốc. Nó mới ngồi dậy, nhìn thẳng vào Trần Nặc, cho nên, Trần Tiểu Cẩu, ta một lần nữa rất nghiêm túc khuyên ngươi, rời khỏi nơi này về nhà đi. Ta luôn cảm thấy chuyện lần này của bạch tuộc quái vật có gì đó không ổn. Không còn để ý đến lời khuyên của mèo xám, Trần Nặc tiếp theo đã làm một việc. Hắn đến sở chỉ huy của quân đánh thuê, với địa vị của Trần Nặc, rất dễ dàng lấy được từ sở chỉ huy của quân đánh thuê toàn bộ kế hoạch hành động, từ trước đến nay của quân đoàn đánh thuê này trong chuyến đi châu Phi này. Từ công tác chuẩn bị trước khi hành động tìm kiếm ở châu Phi, việc điều động nhân sự, bố trí vũ lực, kế hoạch hành động. Cho đến sau khi Trần Nặc và những người khác cùng bạch tuộc quái vật đến châu Phi, một loạt hành động tại địa phương, chia thành 4 nhóm, bắt đầu tản ra tìm kiếm trong toàn bộ lãnh thổ quốc gia châu Phi này. Trong đó có rất nhiều việc là Trần Nặc đã đích thân trải qua. Nhưng nếu xét từ bản thân kế hoạch, thì lại có rất nhiều thứ là trong quá trình trải nghiệm thực tế không thể nhìn thấy được. Ví dụ như trong kế hoạch chuẩn bị trước, làm thế nào để mua chuộc chính phủ của đất nước nhỏ loạn lạc này, làm thế nào để trao đổi lợi ích, khiến chính phủ thỏa hiệp, cho phép quân đánh thuê vũ trang quy mô lớn của bạch tuộc quái vật vào đất nước nhỏ này. Trước khi hành động bắt đầu, việc khảo sát địa hình sẽ phải đi vào địa bàn của không ít lực lượng vũ trang cát cứ địa phương. Trong đó có thể đã làm kinh động không ít lực lượng vũ trang bản địa, thậm chí còn gây ra một số xích mích mà đến khi hành động tìm kiếm bắt đầu, một lượng lớn lính đánh thuê vũ trang, bảo vệ nhóm tìm kiếm, cùng với một lượng lớn nhân viên hậu cần mặt đất, như hoa nở rộ bắt đầu tìm kiếm. Thực ra thì cũng giống như xâm phạm vào địa bàn của nhiều thế lực cát cứ, lý lẽ này rất dễ hiểu, ngươi là một thế lực quân phiệt cát cứ, trên địa bàn của ngươi, có hàng trăm người lính ngoài quân đội toàn phó vũ trang, họ lái xe bọc thép, xe vận tải vũ trang, mang theo một đống thiết bị mà ngươi không hiểu, còn có rất nhiều quân nhân đi theo, tiến vào địa bàn của ngươi. Xây dựng một căn cứ ngay trên địa bàn của ngươi, đóng quân, còn có rất nhiều vũ khí đạn dược được vận chuyển đến để họ sử dụng, cùng với một lượng lớn vật tư để họ tiêu thụ. Bọn họ còn có lực lượng không quân, có trực thăng vũ trang, trên địa bàn của ngươi trên đầu ngươi, bay tới bay lui, mỗi ngày. Đổi lại là ngươi là một thế lực quân phiệt cát cứ, ngươi sẽ nghĩ thế nào? Đây chính là xâm lược. Đây chính là khiêu khích. Mà nhóm tìm kiếm như vậy, có 4 nhóm. Từ các hướng khác nhau, các góc độ khác nhau, rải rác đến khắp nơi trong đất nước nhỏ bé này. Những thế lực cát cứ ở những nơi này đằng sau là ai? Bành Bành, là địa đầu xà, Bành Bành chắc chắn sẽ coi hành vi như vậy là xâm lược và khiêu khích đối với địa bàn của mình. Vì vậy, lần đầu tiên, lần thứ hai, nhóm tìm kiếm đã bị tấn công. Bị lực lượng tập hợp từ các thế lực cát cứ khác nhau bao vây tấn công. Sau đó, là chiến tranh lớn hơn. Bạch tuộc quái vật, trước khi hành động đã chuẩn bị sẵn lực lượng lính đánh thuê vũ trang thành lập bắt đầu tiến, vào trực diện, quét sạch các thế lực cát cứ địa phương. Hành động này càng làm bùng lên cơn thịnh nộ lớn hơn của Bành Bành. Bành Bành đứng mũi chịu sào trước tiên trừng phạt tổng thống của đất nước nhỏ bé này, bởi vì tổng thống này đã đạt được trao đổi lợi ích với bạch tuộc quái vật, cho phép hành vi của bạch tuộc quái vật. Trong mắt Bành Bành, đây là điều không thể tha thứ. Sau đó là chiến tranh leo thang. Một số thế lực cát cứ, giao chiến với lính đánh thuê vũ trang người ngoài. mà sau khi Tổng thống chết, quân đội chính phủ nội chiến, dưới sự chỉ thị của Bành Bành, chiến tranh sẽ nhanh chóng leo thang, những thế lực vũ trang cát cứ địa phương đó, đều sẽ nghe theo hoặc dựa vào Bành Bành. Chiến hỏa càng leo thang, người chết càng nhiều, người tị nạn càng nhiều. Mà tội lỗi của Bành Bành càng ngày càng nặng nề. Nhưng Bành Bành lại không phải là người tốt lành gì, hắn ta căn bản không quan tâm đến tất cả những điều này. Chiến hỏa, người chết, người tị nạn. Hắn ta thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn, hắn ta chỉ vì tức giận mà càng điên cuồng tấn công những người ngoài cuộc này. Xem hết toàn bộ hành động từ đầu đến giờ nếu ở trong cuộc, có lẽ sẽ không nhìn rõ được nhiều thứ. Nhưng khi tất cả những thứ này được sắp xếp thành văn bản, thành một kế hoạch hoàn chỉnh, bày ra trước mắt ngươi. Khi ngươi có thể đọc toàn bộ ở góc độ vĩ mô, ngươi sẽ có thể thấy được rất nhiều thứ tinh vi. Tổng cảm thấy, hình như bạch tuộc quái vật đang khiêu khích Bành Bành, cố ý chiều theo cái ác của Bành Bành, khơi mào xung đột, gây ra chiến hỏa, khiến thảm họa leo thang. Giống như cố ý muốn câu kéo mặt xấu trong bản tính của Bành Bành ra ngoài vậy. Tội lỗi càng nhiều thì bản chất xấu xa càng bộc lộ rõ ràng. Ngồi trong sở chỉ huy của lính đánh thuê, Trần Nặc vừa nhâm nhi cà phê, vừa xem hết toàn bộ tài liệu, không nhịn được mà thở dài. Lúc này, hắn càng chắc chắn một điều, bạch tuộc quái vật căn bản không muốn bắt Bành Bành. Hoặc ít nhất là hiện tại hắn không muốn bắt Bành Bành. Nếu không thì, hắn và Lilian, hai người đều đã trực tiếp đối mặt với sự tấn công của Bành Bành. Bạch tuộc quái vật lại chẳng có động thái gì. Tên này căn bản không muốn bắt Bành Bành, cũng không muốn giết Bành Bành ngay bây giờ. Hắn chỉ đang khiêu khích Bành Bành, để mặt xấu trong bản tính của Bành Bành nhanh chóng bộc phát. Trần Nặc uống hết cà phê trong cốc, lắc đầu tự lẩm bẩm. Đây là đang đẩy nhanh quá trình tiêu chảy à? Ra khỏi sở chỉ huy của lính đánh thuê, Trần Nặc trở về dinh thự thị trưởng. Chiếc xe địa hình do lính đánh thuê lái của hắn vừa đến cổng lớn, đã nhìn thấy Vu Sư đang đứng trên bậc thềm trước đại sảnh dinh thự. Vu Sư cứ đứng đó, dáng người cao gầy và gầy gò, mặc bộ đồ tác chiến trong rừng rậm mà đội tìm kiếm thường dùng. Trên người thậm chí còn mặc cả áo giáp chiến thuật, trông càng ngày càng không giống vị thủ lĩnh hội tu sĩ kia, vị đại nhân trưởng khống giả Vu Sư cấp cao. Ngược lại giống như một sĩ quan quân đội đánh thuê. Trần Nặc hơi bất ngờ, sau đó không đợi xe dừng hẳn đã nhảy xuống, sải bước đi tới. Vu Sư đứng trên bậc thang, nheo mắt đánh giá Trần Nặc, đợi Trần Nặc đi tới trước mặt, sắc mặt Vu Sư vẫn xanh mét. Xem ra ngươi ở đây sống rất thoải mái. Vu Sư mở lời vẫn là giọng điệu âm dương quái khí. Trần Nặc cũng lười để ý tính cách này của Vu Sư, lắc đầu nói, dù sao cũng tốt hơn là chui trong rừng rậm cho muỗi đốt. Sao nào, Vu Sư đại giá đến đây, là đến xin cơm à? Vừa hay hôm nay có một ít cá tươi, ta bảo người làm chút cá nướng. Vu Sư nhướng mày. Trần Nặc sau đó cười nói, suýt quên mất, trong rừng rậm, muốn ăn gì cũng đều nướng cả. Người chắc ngán đồ nướng lắm rồi, bữa trưa làm chút súp đặc đi. Dừng một chút. Trần Nặc cười nói, đã đến rồi, sao còn đứng trên bậc thang không vào nhà. Trên mặt Vu Sư thoáng hiện lên một tia xấu hổ, nghiến răng, giọng điệu không được tự nhiên, nữ hoàng bệ hạ có chút hiểu lầm với ta, cho nên không cho ta vào cửa. Trần Nặc thầm cười, làm tốt lắm. Nhưng miệng lại cười nói, những hiểu lầm trước kia dù sao cũng đã qua rồi, tính tình của cô ấy hơi lớn, thực ra bình thường ta cũng chẳng có cách nào nhưng đã đến rồi thì chính là khách, đi nào vào nhà. Trần Nặc đi trước lên bậc thang, sau đó đẩy cửa bước vào đại sảnh. Đại sảnh vàng son lộng lẫy, ghế sofa sạch sẽ, cùng những người hầu đang dọn dẹp trong đại sảnh tất cả những thứ này khiến Vu Sư không khỏi thở dài. Cộng thêm hơi lạnh từ điều hòa thổi ra, cũng khiến Vu Sư không khỏi có chút chua xót. Xem ra ngươi ở đây đúng là sống không tệ. Chúng ta ở trong rừng rậm làm việc khổ sai, ngươi ở đây lại sống cuộc sống của lãnh chúa quý tộc. Trần Nặc nhún vai, cũng không để ý đến lời nói như vậy. Phía trước đại sảnh, trên bậc thang thông lên tầng trên, Lộc Tế Tế mặt lạnh như băng từng bước đi xuống. Ánh mắt dừng lại trên người Vu Sư, trong mắt Lộc Tế Tế như lóe lên tia chớp, lạnh lùng nói, Vu Sư, ai cho phép ngươi vào nhà này? Vu Sư sắc mặt cứng đờ, nghiến răng nói, nữ hoàng tinh không? Không phải ta sợ ngươi, mà là đại sự trước mắt, ta mang thành ý đến tìm sự hợp tác. Trần Nặc vội vàng cười ha ha, đứng bên cạnh ngăn lại, được rồi, thực ra mọi người đều quen biết nhau nhiều năm rồi, có ân oán gì cũng không lạ nhưng mà. Hắn bước nhanh đến bên Lộc Tế Tế, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lộc Tế Tế. Liếc mắt nhìn, được rồi, khách đến là thượng đế, chúng ta cứ nghe Vu Sư tiên sinh đến đây có chuyện gì quan trọng. Lộc Tế Tế nhìn vào mắt Trần Nặc ẩn chứa ý cười, nhưng cố tình hừ một tiếng thật mạnh, quay đầu đi không nói gì. Trần Nặc lau chán, cười nói với Vu Sư, thật ngại quá, thật ngại quá. Mau ngồi xuống đi. Vu Sư mặt mày xanh mét ngồi xuống ghế sofa, rồi hỏi, Thái Dương Chi Tử đâu? Lão già đó không phải vẫn luôn ở cùng ngươi sao? Mời hắn xuống nói chuyện luôn đi. Trần Nặc gật đầu. đột nhiên giơ giọng lên hét lớn, lão già, đừng trốn trong phòng nữa. Xuống gặp khách đi. 2 phút sau, Thái Dương Chi Tử cuối cùng cũng xuất hiện ở cửa cầu thang. Lão già tóc tai bù xù, trên người mặc một chiếc áo choàng ngủ. Tà áo choàng ngủ là 2 cái chân to trần trụi, dưới chân là một đôi dép bông. Thái Dương Chi Tử nhìn thấy Vu Sư, biểu cảm trên mặt vẫn còn khá lịch sự. Dù sao thì giữa hai bên cũng không có mối thù sâu hận gì. Nhưng lão già trông có vẻ không được khỏe lắm, rõ ràng là mấy ngày nay ở trong phủ không ra ngoài, có lẽ phần lớn sức lực đều tiêu tốn trên giường, nói đi cũng phải nói lại. Trần Nặc đã 2 ngày không thấy người phụ nữ dị năng giả đi cùng Thái Dương Chi Tử ở dưới lầu. Lão già này cũng được, thể lực không tệ. Thái Dương Chi Tử tự mình đi xuống lầu, rất lười biếng vẫy tay với Vu Sư coi như chào hỏi, đi tới, tiện tay cầm lấy ấm trà trên bàn, cũng không lấy cốc, ừng ực uống một hơi. Quay mắt nhìn, Thái Dương Chi Tử nhìn Trần Nặc, tối nay chúng ta ăn gì? Nghe nói hôm qua có đoàn xe đi giao dịch ở mỏ phía Bắc, mang về không ít đồ ngon, tối nay chúng ta nướng cà tím nhé. Trần Nặc thở dài, ngươi thật sự coi đây là nơi nghỉ dưỡng à? Thái Dương Chi Tử chớp chớp mắt, lát nữa ta gọi điện thoại, bảo bạch tuộc quái vật cho người vận chuyển một ít hào sống đến đây, mấy hôm nay tiêu hao hơi nhiều. Trần Nặc cười lạnh, hay là bảo hắn tiện thể vận chuyển một đội vũ nữ thoát y đến đây luôn đi. Thái Dương Chi Tử rốt cuộc cũng nghe ra lời tốt xấu, cười trộm một tiếng, sau đó mới nghiêm mặt nhìn Vu Sư, ngươi đến đây làm gì? Chui rừng chui chán rồi, đến đây ăn ké à? Cơ mặt Vu Sư không nhịn được giật giật, trong lòng thầm vận khí, cố gắng nhắc nhở bản thân, ta đến đây là để tìm kiếm sự hợp tác. Chết tiệt, 2 tên này nhìn thế nào cũng không giống đồng đội đáng tin cậy. Vu Sư hít sâu một hơi, trước tiên hãy để những người không liên quan rời khỏi đây, ta có chuyện muốn bàn bạc với các ngươi. Trần Nặc, Lục Tế Tế và Thái Dương Chi Tử nhìn nhau, sau đó Trần Nặc lóe lên một tia khác lạ trong mắt, gật đầu. Tất cả mọi người ra ngoài. Không có lệnh của ta, bất kỳ ai cũng không được đến gần ngôi nhà này. Trần Nặc nhanh chóng ra lệnh, rất nhanh, những người hầu lần lượt rời đi, ngay cả 2 bà bếp mập mạp trong bếp cũng nhanh chóng rời đi. Vu Sư vẻ mặt nghiêm túc, sau khi những người không liên quan rời đi, hắn ta nhanh chóng phóng thích một luồng tinh thần lực, tạo thành một lớp lá chắn niệm lực, bao phủ toàn bộ phòng khách. Trần Nặc không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn động tác của Vu Sư. Đợi đến khi Vu Sư làm xong mọi thứ, Trần Nặc mới chậm rãi nói, xem ra Vu Sư các hạ có chuyện chính sự muốn bàn bạc với chúng ta. Vu Sư hít sâu một hơi, từ từ ngồi thẳng người, nhìn Trần Nặc và những người khác. Lilian đã chết. Tin tức này, Trần Nặc đã nghe mèo xám nói rồi. Nhưng khi Vu Sư nói ra, Trần Nặc vẫn biểu lộ vẻ kinh ngạc một cách thích hợp. Lão già gian xảo Thái Dương Chi Tử cũng rất phối hợp trợn tròn mắt, còn kêu lên một tiếng A. Được rồi, diễn xuất của 2 người đàn ông này đạt yêu cầu. Nhưng diễn xuất của Lộc Tế Tế thì... Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. May mà nữ hoàng bệ hạ tuy diễn xuất không tốt nhưng cũng nhanh chóng nhíu mày, sau đó cố gắng trợn to mắt. Biểu cảm này hơi cứng nhắc, diễn xuất có phần khoa trương. Nhưng Vu Sư chủ yếu chú ý đến Trần Nặc, hắn ta nhìn chằm chằm vào Trần Nặc, chậm rãi nói, ta đến đây chính là vì chuyện này. Bây giờ chúng ta đều đang gặp nguy hiểm. Trần Nặc rất tự nhiên phản bác, nữ hoàng kim cương chết như thế nào? Không phải hôm đó nói là cô ta bị tấn công bị thương, nhưng đã được đưa đi chữa trị rồi sao? Vu Sư lắc đầu, ta không rõ nguyên nhân cái chết cụ thể, nhưng bây giờ ta nghi ngờ cái chết của Lilian có liên quan đến bạch tuộc quái vật. Bạch tuộc quái vật rõ ràng đang che giấu chuyện này, nếu không phải ta tự mình lén đến bệnh viện thủ đô một chuyến, thì ta e rằng bây giờ ta vẫn không biết Lilian đã chết. Trần Nặc hạ giọng, tin tức có chính xác không? Chính xác. Vu Sư chậm rãi nói, ta đã đến bệnh viện thủ đô, bắt một vài người trong nhóm phụ trách điều trị, để thẩm vấn ý chí tinh thần của người bình thường không thể nói dối trước mặt ta. Trần Nặc chậm rãi nói, ngươi nghi ngờ cái chết của nữ hoàng kim cương có liên quan đến bạch tuộc quái vật. Vu Sư nhanh chóng nói, hắn ta đang che giấu tin tức. Hơn nữa, nhìn từ một loạt hành động, thì ta không thấy hắn ta thực sự sốt ruột muốn tìm người bảo hộ kia. Hơn nữa, một người đồng đội chết, hắn ta lại che giấu tin tức, bản thân còn mất tích. Không đúng. Trần Nặc, Vu Sư dù sao cũng là lão âm hiểm. Sau khi quan sát kỹ biểu cảm của Trần Nặc, sắc mặt tái mét, lắc đầu nói, phản ứng của ngươi không đúng. Ngươi có biết gì sao? Ta nói ta nghi ngờ bạch tuộc quái vật, ngươi có vẻ không bất ngờ lắm. Trần Nặc suy nghĩ một chút, gật đầu cười nói, được rồi, vậy thì không giả vờ nữa. Nói thẳng ra, ta cũng nghi ngờ bạch tuộc quái vật. Bởi vì ta đã gặp người bảo hộ đó rồi, còn giao thủ với hắn một trận, theo ta đánh giá về thực lực của hắn ta. Năng lực không gian của hắn ta thực sự rất xuất sắc, nhưng nếu nói hắn có thể giết chết Lilian trọng thương, ta thấy hắn ta không có thực lực đó. Trần Nặc đương nhiên sẽ không nói hết thông tin mà mèo xám đã nói cho mình với Vu Sư. Theo kinh nghiệm trước đây, Vu Sư không phải là một người đồng hành đáng tin cậy. Ngươi đã gặp tên đó rồi sao? tên người bảo hộ đó. Trần Nặc nghe Vu Sư hỏi, trong lòng lập tức đưa ra phán đoán, Vu Sư vẫn gọi là người bảo hộ, tức là đến giờ phút này, Vu Sư vẫn chưa biết chuyện phân thân của mẫu thể. Vu Sư vẫn cho rằng Bành Bành là người bảo hộ do hạt giống thứ tư để lại. Ta đã gặp tên đó hai lần, Trần Nặc giơ hai ngón tay lên. Hắn đã tấn công ngươi hai lần. Không, hắn chỉ tấn công ta một lần nhưng không thành công. Sau đó, ta bắt đầu cảnh giác và tìm kiếm xung quanh một thời gian, ta đã tìm được cơ hội, gặp hắn một lần nữa nhưng lần gặp thứ hai không đánh nhau, ta còn cố gắng nói chuyện với hắn. Vu Sư hơi đổi sắc mặt, nói chuyện. Ngươi nói gì với hắn? Nhất định là đã có được một số thông tin chứ. Nói thật, đến lúc này, trong lòng Trần Nặc có chút do dự. Có nên nói cho Vu Sư, hay không hay nói cách khác nên nói cho hắn biết bao nhiêu là hợp lý. Vì vậy, Trần Nặc trầm ngâm một lúc, ta đương nhiên đã nắm được một số manh mối nhưng Vu Sư các hạ, nếu muốn mọi người thành thật với nhau, trước tiên phải thể hiện thành ý chứ. Vu Sư hừ một tiếng nhưng cũng không quá tức giận. Bởi vì hắn ta hiểu rất rõ, nếu mình và Trần Nặc đổi chỗ cho nhau, mình nắm được thông tin manh mối gì đó, cũng sẽ không dễ dàng chia sẻ với Trần Nặc dù sao theo kinh nghiệm trước đây, mọi người giống như đang ở thế đối địch. Vu Sư do dự một chút, rồi nhanh chóng hạ quyết tâm. Dù sao hắn ta cũng cần người giúp đỡ. Mà hắn ta có thể tưởng tượng được, trên toàn thế giới, ngoài ba người trước mắt, thực sự không tìm được người nào có đủ sức mạnh để đối phó với bạch tuộc quái vật. Bạch tuộc quái vật, ta muốn giết chết hắn ta. Ngay cả khi không giết được hắn ta, ta cũng phải cắn một miếng thịt của hắn ta, khiến hắn ta phải trả giá. Vu Sư rất nghiêm túc bày tỏ thái độ của mình. Trần Nặc nhún vai, nói suông thì không có bằng chứng. Vu Sư cau mày. Trần Nặc từ tốn nói, Vu Sư các hạ, xét theo những gì đã trải qua trước đây, ngươi không phải là một người đồng hành đáng tin cậy, cho nên nếu ngươi chỉ dùng lời nói suông để bày tỏ thái độ thì e rằng, không đủ để ta tin tưởng ngươi. Vu Sư thở dài, được rồi, vậy ngươi muốn ta làm gì? Dừng một chút, Vu Sư từ tốn nói, điều kiện của ngươi đừng quá đáng, dù sao ta cũng chưa biết ngươi nắm giữ tin tức gì, có đủ giá trị với ta hay không. Trước tiên hãy thể hiện một chút đi rồi nói tiếp, Trần Nặc lắc đầu nói. Vu Sư hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu, vậy thì ta sẽ quay lại tìm ngươi. Nhưng trước tiên ta phải hiểu rõ lập trường của ngươi, Trần Nặc. Trần Nặc suy nghĩ một chút, chỉ nói một câu. Ta là nhân loại. Nghe vậy, Vu Sư quả nhiên nhướng mày, nhìn vào ánh mắt hắn, có thể thấy câu nói này của Trần Nặc đã đủ khiến Vu Sư hài lòng. Được, ta sẽ quay lại tìm ngươi để nói chuyện tiếp, lần tới ta đến, sẽ mang theo thành ý mà ngươi muốn. Nhưng Trần Nặc, hãy nhớ lời ngươi vừa nói, nếu ngươi lừa dối ta, hoặc ngươi cam tâm làm tay sai cho bạch tuộc quái vật, thì ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá. Ta không giết được bạch tuộc quái vật nhưng khiến ngươi phải trả giá đắt, ta vẫn làm được. Trần Nặc cười nói, ta trở thành ý của ngươi. Vu Sư quả nhiên là một kẻ làm việc lạnh lùng và dứt khoát. Nói đến đây, hắn ta đứng thẳng dậy, rồi quay đầu bước ra khỏi đại sảnh. Rất nhanh đã biến mất khỏi dinh thự. Thái Dương Chi Tử và Trần Nặc đi đến bên cửa sổ nhìn Vu Sư rời đi. Lão già lắc đầu, ngươi xem, đây chính là làm người quá thất bại. Lúc cô đơn không nơi nương tựa, muốn tìm người lập đội, cũng chẳng có ai dễ dàng tin tưởng hắn ta. Trần Nặc cười nói, ngươi nói cũng không sai, kẻ này làm người đúng là khá thất bại. Ngươi xem, ngươi làm người thành công hơn hắn nhiều, ta hợp tác với ngươi, chúng ta đối xử chân thành với nhau, nói một câu là tin tưởng nhau. Thái Dương Chi Tử cười toe toét, đương nhiên ta làm người phải hơn tên khốn Vu Sư kia nhiều rồi. Đúng vậy, Trần Nặc lập tức gật đầu, ngoài việc ngươi háo sắc, thô lỗ vô lễ, tham tiền như mạng, thực lực lại yếu kém thì ngươi đúng là một người đồng hành đáng tin cậy. Sắc mặt của Thái Dương Chi Tử lập tức sa sầm xuống. Trần Tiểu Cẩu, sau này ngươi tốt nhất nên học cách phân biệt giữa việc chửi bới và khen ngợi. Sau khi Vu Sư rời đi, Thái Dương Chi Tử cũng nhanh chóng lên lầu, tiếp tục ở lý trong phòng ăn chơi trác táng. Vu Sư có đáng tin không? Bên cạnh Trần Nặc, mèo xám không biết từ lúc nào đã chui ra từ một góc nào đó, nhảy lên vai Trần Nặc hỏi. Trần Nặc trả lời, không biết, nhân phẩm của người này không đáng tin cậy nhưng về mặt lập trường lớn thì có thể hợp tác. Nhân phẩm của hắn ta tuy tệ nhưng bản chất hắn ta lại ghét hạt giống. Mèo xám há miệng, đừng quên, ta cũng là hạt giống. Hạt giống bỏ cuộc còn chẳng bằng chó. Trần Nặc thuận miệng đáp trả mèo xám một câu, rồi nói, vừa nãy hắn ta không phát hiện ra ngươi chứ. Dù sao ta cũng là hạt giống, nếu ta không muốn bị phát hiện thì ngay cả ngươi và Lộc Tế Tế cũng không tìm ra ta. Trần Nặc gật đầu. Lộc Tế Tế cũng đi tới, nhỏ giọng nói, chúng ta thực sự muốn hợp tác với Vu Sư sao? Vậy thì nên nói cho hắn ta biết bao nhiêu. Xét về thực lực, Vu Sư là một chiến lực không tồi. Hơn nữa nếu lợi dụng tốt thì hắn cũng là một công cụ rất tốt. Còn việc nói cho hắn ta biết bao nhiêu, thì phải xem hắn thể hiện thành ý lớn đến mức nào. Trần Nặc từ từ nói, rồi nhìn mèo xám, chúng ta cứ tiến hành theo kế hoạch của chúng ta nếu Vu Sư tham gia thì coi như là ngoài ý muốn, nếu hắn ta không tham gia thì cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Sau khi Thái Dương Chi Tử lên lầu, hắn ta cũng không thực sự như Trần Nặc nghĩ, về phòng ôm phụ nữ ăn chơi trác táng. Loại chuyện đó làm nhiều cũng sẽ chán, huống chi Thái Dương Chi Tử cũng không có nhiều hứng thú với nữ dị năng giả bên cạnh mình hiện tại. Chỉ là một người phụ nữ ôm đùi mà thôi, dù là về nhan sắc hay tính cách, thì cũng chưa chắc đã lọt vào mắt xanh của Thái Dương Chi Tử. Sau khi lên lầu, lão già lại đi đến một căn phòng khác, gõ cửa rồi bước vào. Căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Chloe ngồi trên chiếc ghế sofa gần cửa sổ, nhìn ra thị trấn bên ngoài, ngẩn người. Nghe thấy tiếng mở cửa, Chloe quay lại nhìn Thái Dương Chi Tử một cái, miễn cưỡng cười, ngươi đến rồi, bạn già. Thái Dương Chi Tử suy nghĩ một lúc, đi đến trước mặt Chloe, sờ túi áo ngủ, thế mà lại móc ra một hộp thuốc lá. Hắn đưa cho Chloe một điếu, tự mình cũng châm một điếu, rít một hơi thật sâu, lão già mới thở dài. Chloe, ngươi nhìn nơi này xem, từ đây nhìn ra thị trấn này, có giống với lần chúng ta ở Beirut năm đó không? Chloe sửng sốt, sau đó cười, ngươi nói vậy, hình như đúng là khá giống. Sau đó Chloe thở dài, đã mấy chục năm trôi qua rồi. Lúc đó, mọi người đều còn trẻ. Thái Dương Chi Tử gật đầu, ta nhớ, lần đó ngươi đã cứu mạng ta, nếu không có ngươi, ta đã chết ở cái nơi quỷ quái đó rồi lúc đó, chúng ta đều chưa phải là trưởng khống giả. Chloe suy nghĩ một lúc, cười nói, lần đó chúng ta gặp phải đối thủ tên gì ấy nhỉ? Hỏa Vương, có phải tên này không? Lúc đó cũng là hàng ngũ trưởng khống giả hàng đầu, danh tiếng lẫy lừng, mấy người chúng ta hành động lần đó, hoàn toàn không ngờ lại gặp phải đối thủ mạnh như vậy. Lúc đó mọi người đều nghĩ mình sẽ chết chắc. Đúng vậy. Thái Dương Chi Tử từ từ nhả ra một vòng khói, nhàn nhạt nói, kết quả là chúng ta may mắn. 6 người đi, chỉ có 2 chúng ta sống sót trở về. Chloe gật đầu, nhìn Thái Dương Chi Tử, ta nhớ sau khi chạy ra ngoài, ngươi đã nói với ta, đời này ngươi nhất định phải trở thành trưởng khống giả. Không muốn gặp lại chuyện như vậy nữa, vì thực lực yếu kém, mà bị trưởng khống giả dễ dàng đè ép. Sau đó không lâu, chúng ta đều trở thành trưởng khống giả. Nhưng cái giá phải trả thực sự rất lớn. Chloe nói, trên mặt lộ ra nụ cười cảm khái. Năm đó ngươi thật sự dũng cảm. Ngươi nói, muốn nâng cao năng lực, nhất định phải trải qua nhiều thử thách sinh tử. Chỉ có sự kích thích, giữa sự sống và cái chết mới có thể khiến năng lực tăng trưởng nhanh chóng. Vì vậy, ngươi thế mà lại chạy đi tham gia thế chiến thứ nhất. Khi ta biết ngươi chạy đến sông Somme, ta đều cho rằng ngươi chắc chắn sẽ chết ở nơi đó, không thể sống sót trở về. Thái Dương Chi Tử im lặng một lát nhưng lại lắc đầu nói. Nếu nói như vậy thì kỳ thực thiên phú của ngươi còn mạnh hơn ta. Ta đến sông Somme, nơi đó chính là một cối xay thịt, mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn người chết. Ta không biết đã bao nhiêu lần đem mạng sống của mình ném ra giao cho Thượng Đế. Ta thậm chí không nhớ mình đã suýt chết bao nhiêu lần. Ta cho rằng mình như vậy mà thăng cấp thành trưởng khống giả đã rất khó khăn rồi. Kết quả, ngươi này ngươi mẹ nó ở nhà sống cuộc sống sung sướng, ôm người phụ nữ mình yêu. Không một tiếng động cũng trở thành trưởng khống giả. Cho nên ta vẫn luôn cảm thấy, thiên phú của ngươi còn mạnh hơn ta. Sắc mặt Chloe trở nên u ám, hắn ta cũng nhả ra một ngụm khói, giọng nói trầm thấp, thiên phú mạnh thì thế nào? Ta bị nhốt ở cái nơi quỷ quái Nam Cực đó mấy chục năm, thiên phú tốt đến mấy cũng đều lãng phí hết, lúc đầu ta mỗi ngày đều còn nghĩ cách trốn ra ngoài. Đến cuối cùng, ta cũng hiểu rõ trong lòng, cho dù trốn ra ngoài thì thế nào, ta đã lãng phí mấy chục năm thời gian còn mất đi thân xác của mình. Linh hồn và thân xác không phù hợp, thực lực của ta khó mà bảo toàn. Mà bây giờ ta đã trở thành một người bình thường, một người đàn ông trung niên yếu đuối mà bất kỳ tên lưu manh nào trên phố, cũng có thể đá ngã. Nói xong, Chloe nhìn về phía Thái Dương Chi Tử, vậy còn ngươi, bạn già của ta, ngươi mất đi dũng khí từ khi nào? Năm đó ngươi vì muốn trở thành trưởng khống giả, không tiếc lao vào thế chiến thứ nhất, ở lại nơi cối xay thịt sông Somme đó 2 năm, suýt chết không biết bao nhiêu lần. Ý chí kiên cường, nghị lực và dũng khí của ngươi. Bây giờ, lại như thể đều biến mất không thấy đâu rồi. Thái Dương Chi Tử im lặng, ấn đầu thuốc lá vào gạt tàn, rồi nhìn Chloe, nhanh chóng chuyển chủ đề, ta sẽ nghĩ cách hòa giải ân oán giữa Trần Nặc và ngươi, dù sao thì ngươi cũng là bạn cũ của ta. Việc ngươi hãm hại hắn ở Nam Cực quả thực là quá đáng. Nhưng ta nghĩ hắn sẽ nể mặt ta đôi chút. Chuyến đi châu Phi này, ta sẽ nghĩ cách để ngươi sống sót, ta sẽ cố gắng hết sức. Nhưng ngươi phải hiểu rằng, ngay cả khi ta là trưởng khống giả, nếu dính vào chuyện này, cũng chưa chắc có thể tự bảo vệ mình. Vì vậy, ta chỉ có thể nói rằng ta sẽ cố gắng hết sức. Dừng lại một chút, Thái Dương Chi Tử thở dài, thực ra ngươi cũng có thể thử lại, dù sao thì ngươi cũng đã có một cơ thể mới. Ngươi từng là trưởng khống giả đứng trên đỉnh cao. Ngươi biết cách thức để thức tỉnh dị năng, cách khai phá giới hạn của cơ thể mình, ngươi biết tất cả những con đường này và đã từng đi qua một lần. chỉ cần làm lại từ đầu mà thôi. Ngay cả khi không thể trở thành trưởng khống giả một lần nữa, nhưng chỉ cần lấy lại một chút năng lực, bước vào giới siêu năng, trở thành dị năng giả, dù chỉ là dị năng giả bình thường, khả năng sống sót của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều. Trong tương lai nếu có cơ hội thoát khỏi chuyện này một cách an toàn, ngươi cũng có thể sống thoải mái hơn. Vì vậy, ông bạn của ta, ngươi có thể thử lại. Nói xong, Thái Dương Chi Tử đứng dậy, vỗ vai Chloe, rồi quay người đi về phía cửa phòng. Đúng rồi, tối nay ăn cà tím nướng, nhớ xuống ăn cùng. Thái Dương Chi Tử nháy mắt với Chloe, rồi cười rời đi, đóng cửa phòng lại. Khi cánh cửa đóng lại, nụ cười trên khuôn mặt Chloe từ từ biến mất, hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt u ám. Từ trưởng khống giả cao cao tại thượng, trở thành người bình thường mặc người chém giết. Khoảng cách này, quả thực không nhỏ, Chloe không biết trong lòng mình đang cảm thấy thế nào, chỉ là hai tay vô thức nắm chặt lại. Đột nhiên, hắn ta nghiêng đầu, biểu cảm trên khuôn mặt như mang theo một chút chế giễu, một chút khiêu khích, một chút kích động. Người rất không cam lòng, trong trái tim tưởng chừng như bình lặng, thực ra lại chôn giấu mối hận rất sâu, tại sao? Chloe như đang tự nói với chính mình. Sau đó, hắn ta đổi giọng, giống như vẻ ngoài nhu nhược thường ngày khi đối mặt với mọi người, ta không dám. Cho dù là con mèo đó, hay là trần nặc, hoặc nữ hoàng tinh không, chỉ cần tùy tiện động ngón tay là có thể giết chết ta. Bây giờ ta chỉ là một người phàm, ta muốn sống sót, ta căn bản không còn mơ ước gì đến chuyện khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao. Ta chỉ muốn sống một cách ti tiện, bình thường, nếu có thể thì sống thoải mái hơn một chút. Ta không còn theo đuổi gì cao xa nữa. Ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Nói xong, vẻ mặt ti tiện trên mặt hắn nhanh chóng trở nên dữ tợn, nhưng ngươi cam tâm sao? Tên gọi là Trần Nặc kia, lúc trước ở Nam Cực, chẳng phải bị ngươi đùa giỡn trong lòng bàn tay sao? Thiên phú của Thái Dương Chi Tử kém ngươi rất nhiều. Người phụ nữ bên cạnh Trần Nặc kia, chỉ là một kẻ không có đầu óc. Nhưng bây giờ ngươi lại ti tiện như một tên nô lệ ở bên cạnh bọn họ. Không, ngươi không cam tâm. Ngươi hận, ngươi căm ghét tình cảnh này. Ta hận, ta không cam tâm thì có thể làm sao? Mối đe dọa duy nhất của ta bây giờ, chính là khẩu súng trong túi ta. Súng, đúng là một trò cười buồn cười. Đối với những người có năng lực cao cấp, thứ này chẳng khác gì đồ chơi. Để mua được khẩu súng này, lúc trước ta còn phải xem sắc mặt của người khác. Tên bảo vệ khách sạn bán súng cho ta đã tống tiền ta, ta thậm chí còn không dám tức giận, chỉ có thể ti tiện nhẫn nhịn. Ta còn có thể làm gì? Im lặng một lúc, Chloe đột nhiên hít một hơi thật sâu, vẻ mặt càng trở nên kỳ quái, giọng điệu tự nói cũng càng thêm kích động. Vậy thì hãy để sự không cam tâm trở nên mãnh liệt hơn. Vậy thì, hãy để sự căm ghét bùng cháy dữ dội hơn. Bởi vì tất cả những điều này, đều có thể bắt đầu từ chỗ ta. Đổi lấy, sức mạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dường như không gian đột nhiên xuất hiện một sự thay đổi bất thường nào đó. Bốn phương tám hướng, không biết từ đâu tới, dường như là một chút sức mạnh đột nhiên xuất hiện, bao quanh bên cạnh Chloe, cứ thế đột nhiên xuất hiện. Sau đó, từng chút một thấm vào cơ thể Chloe. Ánh mắt Chloe lóe lên một tia sáng, hắn ta đột nhiên quay đầu, nhìn vào cái gạt tàn trên bàn. Rắc, cái gạt tàn vỡ thành nhiều mảnh. Cảm nhận được rồi chứ? Muốn nhiều hơn không? Vậy thì, hãy để cảm xúc của ngươi trở nên mãnh liệt hơn đi. Hãy giải phóng những cảm xúc bị kìm nén đó ra đi. Biểu cảm của Chloe lại một lần nữa thay đổi. Biểu cảm trên khuôn mặt hắn, dần dần, sự nhu nhược, hèn mọn, từng chút một biến mất. Cuối cùng, hắn hít một hơi thật sâu, ta muốn nhiều hơn. Đúng vậy, ta muốn nhiều hơn nữa. Sức mạnh trong căn phòng dao động, như thể bị một thứ gì đó vô hình che chắn và che giấu. Trần Nặc và Lộc Tế Tế ở dưới lầu, không hề hay biết gì. Thậm chí ngay cả mèo xám cũng chỉ nằm trên vai Trần Nặc ngáp dài. Thành ý của Vu Sư đến nhanh hơn dự kiến. Hơn nữa, thành ý này cũng trực tiếp hơn so với dự đoán của Trần Nặc. Sau khi Vu Sư đến thăm, chỉ mới 2 ngày trôi qua, nửa đêm hôm đó, Vu Sư lại đến thăm một lần nữa. Lần đến thăm này, Vu Sư không đến một mình, mà còn dẫn theo Nolan cùng đến. Hai tên đó rất kín đáo đến thăm thị trấn vào ban đêm, lặng lẽ đến dinh thự. Tất nhiên, sự lặng lẽ này chỉ dành cho những người bình thường, hoặc là những dị năng giả bình thường sống trong dinh thự. Đối với Trần Nặc, Lộc Tế Tế và Thái Dương Chi Tử thì kiểu đến thăm này, không thể qua mắt được 3 người. Để thể hiện thành ý, Vu Sư cũng không cố tình chơi trò ẩn giấu dấu vết, lặng lẽ xâm nhập vào dinh thự. Khoảng 2 giờ sáng, Lộc Tế Tế trực tiếp ngồi dậy khỏi giường, vỗ vai Trần Nặc. Lúc này, thực lực của Trần Nặc vẫn chưa hồi phục, khả năng cảm ứng chỉ ở mức của phá hoại giả. Trần Nặc hơi ngạc nhiên, Lộc Tế Tế nhỏ giọng nói. Vu Sư đến rồi, cảm nhận được hơi thở, có lẽ còn có Nolan nữa. Trần Nặc lập tức nhảy xuống giường, suy nghĩ một chút, có lẽ không phải đến để đánh nhau, có lẽ là chuyện đã nói lần trước. Lộc Tế Tế suy nghĩ một chút, rồi gật đầu yên tâm, ngáp một cái, ông xã à. Vậy ngươi đi nói chuyện với họ đi, dù sao thì ngươi quyết định thế nào, ta cũng ủng hộ ngươi. Trần Nặc đưa tay véo nhẹ lên má Lộc Tế Tế, rồi lại tiến lại gần, hôn mạnh lên đôi môi đỏ mọng của Lộc Tế Tế, sau đó mới xuống giường, khoác một chiếc áo khoác rồi bước ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, hắn đã thấy cửa phòng đối diện hành lang của Thái Dương Chi Tử mở ra. Lão già mặc áo choàng ngủ, đi dép lê, cũng bước ra. Trần Nặc cười, ngươi cảm ứng được rồi à? Thái Dương Chi Tử bất lực lắc đầu, hơi thở ở dưới lầu. Trần Nặc nhìn cánh cửa sau lưng Thái Dương Chi Tử, người phụ nữ trong phòng ngươi. Ta đã cho cô ta ngủ rồi, 2 tiếng nữa mới tỉnh. Thái Dương Chi Tử tùy tiện vẫy tay. 2 người cùng nhau xuống lầu. Đại sảnh của dinh thự vào nửa đêm không có người. Lúc này ngay cả những người hầu trong dinh thự cũng đã ngủ từ lâu. Còn về những lính đánh thuê bên ngoài dinh thự, nếu không có lệnh hoặc tình huống đặc biệt thì sẽ không vào dinh thự. 2 người thong thả đi xuống cầu thang thì thấy trong đại sảnh, Vu Sư đang đứng bên cửa sổ, lạnh lùng nhìn ra sân lớn của dinh thự bên ngoài. Cổng lớn của toàn bộ sân lớn dinh thự, còn có chốt gác của lính đánh thuê. Lúc này Vu Sư đang nhìn chằm chằm về phía ánh đèn đó, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm. So sánh ra thì, Nolan trông thoải mái hơn Vu Sư nhiều. Tên này thế mà tự tiện mở tủ rượu trong đại sảnh, lấy 1 chai rượu whisky, còn lấy 2 cái ly, ngồi trên ghế sofa tự rót tự uống. Thấy Trần Nặc và Thái Dương Chi Tử xuống, Vu Sư còn chưa kịp nói gì thì Nolan đã cười nhẹ, giơ ly rượu trong tay lên, có đá không? Trần Nặc lắc đầu, ta không biết, bình thường ở đây đều có người hầu phục vụ, nếu ngươi muốn đá thì ra bếp xem, có lẽ trong tủ lạnh có. Nolan cũng không để ý, thế mà lại đứng dậy cầm ly rượu đi về phía nhà ăn. Lúc này Vu Sư mới quay người lại, nghiêm túc nhìn Trần Nặc và Thái Dương Chi Tử. Ngồi đi. Trần Nặc có vẻ rất tùy tiện vẫy tay, sau đó tự mình ngồi xuống ghế sofa trước. Thái Dương Chi Tử trông có vẻ rất tùy tiện, nhưng thực ra thân thể hắn ta vẫn luôn cảnh giác, bất quá vẫn ngồi xuống bên cạnh Trần Nặc. Vu Sư đi tới, ngồi đối diện Trần Nặc, sau đó nhìn chằm chằm Trần Nặc, lần trước chúng ta nói chuyện, chắc hẳn lần này ngươi mang theo thành ý tới rồi chứ? Trần Nặc cười nói, vậy thì mời Vu Sư tiên sinh nói trước đi. Lúc này, từ hướng nhà hàng, Nolan đã đi tới, vừa đi vừa cười nói, hay là để ta nói trước đi. Tên này trông có vẻ rất lười biếng, trong tay còn xách một thùng đá, quả nhiên hắn ta đã tìm thấy đá trong bếp. Nolan, ngươi nói đi. Vu Sư thế mà lại gật đầu. Nolan cũng ngồi xuống ngay, cũng không vội nói chuyện, trước tiên tự rót rượu cho mình, thêm đá, sau đó nhìn Trần Nặc. Trần Nặc suy nghĩ một chút, cũng gật đầu, để Nolan rót cho mình 1 ly rượu. Đến lượt Thái Dương Chi Tử. Lão già trực tiếp cầm lấy chai rượu rót cho mình 1 ly đầy. Sau khi Nolan nâng ly, mấy người đều không do dự, cùng nhau nâng ly chạm vào nhau. Vì sự hợp tác sắp tới, chúng ta cùng uống 1 ly. Nolan thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói, phải nói rằng, sự hợp tác của chúng ta hiện tại nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ rất đáng sợ. Mấy người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Đúng vậy, sự hợp tác này, nếu mọi người đều hết lòng hợp tác thì đúng là có chút đáng sợ. 4 trưởng khống giả có mặt tại đây. Cộng thêm Lộc Tế Tế đang nghỉ ngơi ở phòng trên lầu. 5 trưởng khống giả. Mà Lộc Tế Tế và Vu Sư lại là những người được thế giới ngầm công nhận, ngay cả trong hàng ngũ trưởng khống giả cũng là những người đứng đầu. Sự hợp tác này có thể nói là mạnh nhất nhân loại. Trần Nặc nhấp một ngụm rượu, hợp tác, số lượng người không quan trọng, quan trọng là có thể tin tưởng và thành thật với nhau hay không tất nhiên. Quan trọng hơn là phải có giá trị với nhau, hợp tác mà không có giá trị, cuối cùng sẽ trở thành đấu đá nội bộ rồi sụp đổ. Nolan gật đầu, đồng ý. Sau đó, tên này uống cạn rượu trong ly, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, rồi từ từ nói bằng giọng điệu không vội không chậm, trước khi chúng ta đến tối nay đội tìm kiếm của chúng ta đã bị tấn công. Lời vừa thốt ra, sắc mặt Trần Nặc không có biểu hiện gì, sắc mặt Thái Dương Chi Tử thì thay đổi, lại bị tấn công. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.